Phong Thần Châu chương 1192 tới chương 1289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngón tay của Tần Ninh điều khiển linh kiếm quy nguyên, trong lòng trầm xuống. Kiếm này không tồi, nhưng mà lại thông linh với vạn kiếm nhất, thật quá lãng phí, chỉ bằng quy thuận ta đi. Tần Ninh lật tay một cái, linh khí tràn vào bên trong linh kiếm. Giờ phút này, khí tức bài xích ở bên trong linh kiếm quy nguyên dần dần yếu đi, thay vào đó là sự dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời Tần Ninh. Thanh kiếm này cứ như vậy mà bị Tần Ninh thu phục rồi sao? Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện này là sao? Một thanh linh kiếm cửu phẩm lại bị Tần Ninh thu phục một cách dễ dàng như trở bàn tay vậy sao? Đây chính là thanh linh kiếm đã đi theo vạn kiếm nhất hơn 100 năm. Nếu như vạn kiếm nhất mà biết, e rằng chết rồi cũng phải tức giận bật dậy. Đệ tử bình thường không nhìn ra được thì thấy khó tin, nhưng rất nhiều võ giả cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần lại hiểu rõ. Muốn thay đổi sự chuyển hóa của một thanh linh kiếm cửu phẩm thì cần phải sửa đổi khí văn. Cho dù là linh khí sư cửu phẩm mạnh mẽ cũng không thể làm được giống như Tần Ninh, linh khí đi vào bên trong linh kiếm ngay lập tức có thể thay đổi cấu tạo khí văn của linh kiếm cửu phẩm. Thằng nhóc này rốt cuộc đã làm như thế nào? Tần Ninh thì chẳng thèm quan tâm đám người này nghĩ gì. Kiếp thứ 6 của hắn là luyện thiên đại đế, biên soạn cuốn sách vạn khí, trong thiên hạ này không có linh khí nào mà hắn không luyện chế thành. Linh kiếm quy nguyên chẳng qua linh tính đến cấp cửu phẩm, khí văn bên trong thì chưa đạt đến cấp cửu phẩm, chênh lệch còn rất xa. Khí văn là một phần cốt lõi của linh khí, chuyện cải tạo khí văn của một linh khí cửu phẩm đối với Tần Ninh mà nói thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Kế tiếp là ai nữa? Giọng nói lãnh đạm chậm chậm vang lên, Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía trước. Thánh hộ thần Bắc lúc này trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng. Tần Ninh mạnh mẽ vượt xa dự đoán của mọi người là chuyện mà ông ta chưa tính đến. Thanh Vân Tông cùng lắm thì chỉ được coi là một tông môn hạng hai, ngũ đại trưởng lão trong tông môn đều là cảnh giới thông thiên, chỉ có thiên đạo nhất mới có khả năng ra tay. Thế nhưng không ngờ, Tần Ninh vừa ra tay đã liên tiếp giết chết Bá Đông Phong và Vạn Kiếm Nhất, chuyện này thật sự khó mà tin được. Cùng lúc đó, bên trong Thanh Vân Tông vang lên tiếng hô chấn động đất trời. Sự sát phạt của Tần Ninh là điều mọi người chưa hề nghĩ đến. Bấy giờ, Tần Ninh phất tay, mọi người lập tức im lặng. Nhìn xuống phía dưới, Tần Ninh chậm rãi nói, lúc đầu ta đã nói rồi, Thanh Vân Tông tuy không phải là tông môn hùng mạnh nhất, nhưng sẽ là tông môn che chở tốt nhất cho các đệ tử thuộc tông môn. Hôm nay Thánh Vương Phủ dẫn tam đại tông môn đến vây quét Thanh Vân Tông của ta, chúng ta phải làm thế nào? Tần Ninh nhìn tất cả mọi người, nói, một chữ thôi. Giết. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, không đến cũng phải giết. Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật đấy. Lúc này một giọng nói khinh thường đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió soạt soạt soạt vang lên, mấy thân ảnh lúc này bay đến. Khí tức toàn thân từ trên xuống dưới của người cầm đầu ba người hoàn toàn vượt qua thần bắc. Người của Thánh Vương Phủ. Thiên đạo nhất nhíu mày kiếm nói. Ba bóng dáng kia chẳng xa lạ gì với ông ta. Sau khi đạt đến cảnh giới hóa thần, ông ta cũng biết chút ít về sự tồn tại của cảnh giới hóa thần ở trên cửu U Đại Lục. Ba người này có danh tiếng uy chấn ở trên cửu U Đại Lục, chính là cánh tay đắc lực của Thánh Vương Phủ. Tứ Đại Thánh Hộ, Ngô Vấn Đông, cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Sở Lưu Tây, cảnh giới hóa thần tam chuyển. Lý Hướng Nam, cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Thần Bắc, cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Lần này, tứ đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ đều tập trung đông đủ ở đây. Lần này, Thánh Vương Phủ thật sự có ý định tiêu diệt Thanh Vân Tông. Trong vạn năm nay, chưa bao giờ xuất hiện tình huống tứ đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ cùng tập trung một chỗ. Mà đây là lần đầu tiên trong vạn năm qua. Tứ đại thánh hộ lúc này ngạo nghễ đứng ở trên không trung, bốn người mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Khí tức toàn thân từ trên xuống dưới của những người đi theo tam đại thánh hộ đến đây cũng cực kỳ kinh khủng, đa số đều là cảnh giới hóa thần. Vinh quy của Thánh Vương Phủ há lại để cho ngươi khiêu khích sao? Ngô Vấn Đông mặc một bộ trường sam lúc này mới lạnh lùng hỏi. Vinh quy? Vẫn cần phải có chút mặt mũi nữa. Sở Lưu Tây cũng khàn giọng quát, Thánh Vương Phủ của ta đã đứng ở trong cửu U mấy vạn năm, há lại để cho ngươi khiêu khích sao? Thanh Vân Tông của ta cũng đã thành lập được mấy vạn năm, há lại để cho các ngươi khiêu khích? Tần Ninh cười nhạo nói, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông của ta, ngươi cho rằng bản thân mình đủ trình sao? Tần Ninh, ngươi đừng quá đáng. Thánh hộ Lý Hướng Nam lúc này cũng mở miệng quát, lúc trước ngươi giết trưởng lão và đệ tử của Thánh Vương Phủ, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được chuyện này sao? Giết ngươi thì phải đền mạng, đó là đạo lý hiển nhiên, Thanh Vân Tông ngươi vì vậy sẽ phải trả một cái giá đắt. Nói nhảm nhiều quá. Tần Ninh lúc này trực tiếp ngắt lời bọn họ, mở miệng nói, người của Thánh Vương Phủ là do ta giết, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng nói là Thánh Vương Phủ, ngay cả trưởng lão trong thế gia, hoàng tử, vương gia của cổ quốc Đại Hạ ta cũng vẫn như cũ giết không tha, động vào Tần Ninh ta, ta không cần biết các ngươi là ai, tất cả đều giết không tha. Tần Ninh vừa nói ra lời này, không chỉ người của Thánh Vương phủ sững sờ mà đệ tử của Thanh Vân Tông cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Năm vị trưởng lão lớn lúc này thì lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch. Gia, Tần đại gia. Cho dù là do ngài giết thì ngài cũng không cần thiết phải lớn tiếng thừa nhận trước mặt nhiều người như thế này đâu. Bọn nhãi này đâu phải là người lương thiện gì đâu. Chuyện hôm nay đương nhiên sẽ bị truyền ra ngoài, đến khi ấy nếu các thế gia lớn, các cổ quốc đến tìm tính sổ, nên giải quyết như thế nào? Rất nhiều đệ tử và trưởng lão Thanh Vân Tông đều không dám tin. Thế gia, cổ quốc là gì chứ? Ở bên trong vùng đất Cửu U đều ẩn chứa thế lực mạnh mẽ phía sau điều khiển tất cả. Tần Ninh, phải làm như thế nào đây? Vẻ mặt của Thần Bắc bây giờ lạnh lão, khẽ nói, nếu ngươi đã thừa nhận thì Thanh Vân Tông lại càng không cần thiết phải tồn tại nữa. Một đám không biết trời cao đất rộng. Tần Ninh vừa nói ra lời này, sắc mặt của Tứ Đại Thánh Hộ lập tức trở nên khó coi. Rốt cuộc ai mới là kẻ không biết trời cao đất rộng đây? Thánh Vương phủ truyền thừa lâu đời, Thanh Vân Tông là cái thá gì chứ? Tần Ninh nói tiếp, nếu như ta đã xuất quan thì đương nhiên sẽ chém giết sảng khoái thoải mái, toàn bộ vùng đất Cửu U cũng đừng mong sẽ được yên ổn. Thánh Vương phủ của các ngươi không biết điều nhất, không nhịn được động thủ trước, vậy thì ta sẽ bắt đầu từ Thánh Vương phủ các ngươi, làm thiệt cảnh giới hóa thần ở Thánh Vương phủ các ngươi xong, ta nghĩ những cái khác ta cũng chẳng cần phải ra tay, Thánh Vương phủ các ngươi cũng tự xong đời. Làm càn. Không biết điều. Nực cười. Ngông cuồng. Lúc này giữa mi tâm của Tứ Đại Thánh Hộ tràn ngập sự giận dữ. Bao nhiêu năm qua, chưa có một ai có gan dám ăn nói như thế với Thánh Vương phủ. Cho dù là những trưởng lão thế gia, cổ kia thì đối xử với Thánh Vương phủ cũng rất khách khí, dù sao thì Thánh Vương phủ cũng là một thế lực siêu cấp, không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Thế nhưng hôm nay, đường đường là Thánh Vương phủ lại bị một tông chủ cảnh giới thông thiên một bước uy hiếp. Hôm nay cho dù như thế nào thì Tần Ninh nhất định phải chết. Được. Nghe thấy vậy, Thiên Đạo Nhất không nhịn được bước ra. Tự ta có thể giải quyết được. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, nhìn về các đệ tử phía dưới, hô lớn, nhìn kỹ, uy nghiêm của Thanh Vân Tông chúng ta vĩnh viễn không cho phép người khác mạo phạm. Bùm. Cùng lúc đó, Tần Ninh từng bước đi đến, tia sáng toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra xung quanh. Ngọc Lôi Thể, tầng thứ 7, Ngọc Lôi Chi Thể, mở. Bỗng chốc, toàn thân của Tần Ninh xuất hiện ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh ấy giống một thần binh phòng vệ, bao bọc quanh người Tần Ninh. Tần Ninh đã tu luyện xong Ngọc Lôi Thể, cường độ của thân thể hoàn toàn không thua kém cảnh giới hóa thần, còn sức công kích thì Lôi Hồ Quang. Hai tay hắn hất lên, từng luồng sáng màu xanh giống như mặt trăng lưỡi liềm, trực tiếp lao ra. Không giống với vừa nãy. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thấy cảnh này cũng hơi giật mình. Đây mới thật sự là Ngọc Lôi Thể hoàn hảo, Ngọc Lôi Chi Thể, lão vệ giải thích, công tử chuyên tu thuật luyện thể, từ âm dương ly hợp kim thể cho đến Ngọc Lôi Thể, cơ thể được rèn giũa vô cùng bá đạo, bộc phá Ngọc Lôi Thể đến cực hạn có thể khiến sấm sét xuất hiện, còn về sức công kích thì mọi người quan sát là sẽ thấy rõ thôi. Nghe thấy lời này của lão vệ, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mới hiểu được, cái mà Tần Ninh gọi là kiểm tra lúc trước căn bản không dùng hết toàn lực mà mới chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh mà thôi. Cảnh giới thông thiên nhất bộ có thể biểu hiện ra thực lực như này e rằng cũng chỉ có những người toàn năng thời kỳ viễn cổ mà thôi. Giờ phút này, Tứ Đại Thánh Hộ của Thánh Vương phủ dốc toàn lực chém giết, cẩn thận từng chút một nhìn chằm chằm lão vệ. Nếu nói trong toàn bộ Thanh Vân Tông này, người khiến bọn họ phải kiêng kỵ nhất e rằng chỉ có lão vệ mà thôi. Nhưng lão già đó vẫn luôn biểu hiện bình thản, rốt cuộc là mạnh đến mức nào thì hoàn toàn không một ai biết được, nhưng thực lực mà ông ta thể hiện ra bên ngoài chắc chắn phải trên cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Nhưng bây giờ, lão vệ hiển nhiên không có ý định ra tay. Đã như thế thì bọn họ chẳng còn gì phải bận tâm nữa. Bốn người mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Bây giờ lão vệ không nhúng tay vào, đối phó với Tần Ninh bọn họ hoàn toàn có đủ tự tin. Vì vậy bọn họ chỉ có một cơ hội, giết chết Tần Ninh trong nháy mắt, khiến lão vệ cũng không có cơ hội ra tay. Bày trận. Ngô Vấn Đông thấp giọng quát, thân ảnh lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Bốn thân ảnh trong chớp mắt đã vây quanh Tần Ninh. Khí tức mạnh mẽ lần lượt trào ra ngoài. Tứ Linh Trận Tử Diễm. Bốn thân ảnh lúc này đồng thời quát khẽ một tiếng, giọng nói ồm ồm vang lên, một linh trận màu tím hình vuông bao vây Tần Ninh. Tử Diễm Giết. Chốc lát, tám ngọn lửa màu tím trực tiếp bao vây Tần Ninh, bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo của ngọn lửa. Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người đều trùng xuống. Tốc độ ra tay của Tứ Đại Thánh Hộ thật sự quá nhanh, hơn nữa không ai ngờ rằng bốn người này lại tấn công bằng những sát chiêu như thế. Là đến cả lão vệ cũng không có cách cứu Tần Ninh ngay lúc này. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi căng thẳng vô cùng. Tứ đại thánh hộ tấn công với tốc độ quá nhanh, đến lúc lão vệ kịp phản ứng lại thì sợ cũng khó mà ngăn cản được. Nhưng Tần Ninh thì sao? Mặc dù bọn họ cực kỳ tự tin về Tần Ninh, nhưng chưa đến mức cho rằng Tần Ninh có thể ngăn được tất cả các công kích. Tứ đại thánh hộ gồm Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam và Thần Bắc lúc này mắt sáng như đuốc, nhìn luồng lửa tím bao trùm cả khu vực. Bốn bọn họ hợp thành một trận pháp tấn công, tứ linh trận tử diễm này, cho dù là cảnh giới hóa thần năm chuyển cũng không ngăn lại được chứ đừng nói là Tần Ninh. Tần Ninh mới chỉ ở cảnh giới thông thiên một bước, mặc dù sức mạnh cơ thể có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể so sánh với cảnh giới hóa thần năm chuyển được. Đắc tội Thánh Vương phủ ta sẽ có kết cục như vậy đó. Ngô Vấn Đông kiêu ngạo nói, dù có là thiên thần thì cũng sẽ bị đánh ngã xuống thôi. Thánh Vương phủ các ngươi nói chuyện nghe ghê gớm thật, thiên thần cũng bị đánh ngã xuống à, tự trọng chút được không? Tần Ninh nói xong, nhìn phía trước, thần sắc lạnh nhạt. Mà lúc này, lửa tím ở bốn phía cứ như khói lửa lập lờ, vây quanh Tần Ninh, tuy nhiên lại không thể tiến gần đến Tần Ninh. Tần Ninh lại nói, lần sau mà còn dùng cái trận pháp này nữa, thì quay về hỏi mấy lão cổ hủ ở Thánh Vương phủ các ngươi xem là ai tạo ra trận pháp này rồi hãy sử dụng. Rầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Tần Ninh vung tay lên, từng tiếng vang lúc này phát ra. Trong lúc đó, kèm theo cả tiếng vỡ vụn truyền ra. Ngọn lửa tím lúc này bị Tần Ninh thúc đẩy, tấn công lại tứ đại thánh hộ. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Bốn bóng người lúc này như diều đứt dây, bị lửa tím nhuộm vào, toàn thân dính lửa, gào thét không ngừng. Nhất thời, năm đại trưởng lão cùng nhóm Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên đã sửng sốt hoàn toàn. Cảnh tượng này cũng không xa lạ gì lắm. Lúc ở trong mặt cốc, Tần Ninh cũng đã thao túng Viêm Hoàng lệnh thuẫn của con cháu Viêm Hoàng và cửu hoang chiến xa của cổ quốc Đại Hạ. Bốn bóng người bị lửa tím đốt cháy không ngừng, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn khắp dãy núi Thanh Vân, khiến người ta hoảng sợ trong lòng. Đây là cảnh giới thông thiên một bước à, bốn vị thánh hộ cảnh giới hóa thần bốn chuyển, ba chuyển, hai chuyển uy danh hiển hách của Thánh Vương phủ mà lại bị đánh lui như thế. Tiêu diệt Thanh Vân tông của ta, Thánh Vương phủ các ngươi hôm nay sẽ chết hết ở đây. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Khốn kiếp. Bị lửa tím thiêu đốt, Ngô Vấn Đông bóp nát lệnh bài trong tay. Xoạt xoạt xoạt. Mà đột nhiên, trên khoảng không của Đại điện Thanh Vân có bảy bóng người lúc này trực tiếp giáng xuống như bảy tia chớp. Người đứng giữa trong số đó, mái tóc dài bay lượn, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt không có chút kinh sợ nào. Mà sáu người bên cạnh đều không ngoại lệ, tóc trắng xóa, nhìn rất già cả, nhưng hơi thở trong cơ thể không hề khiến bọn họ trở thành những người già tầm thường. Thánh Vương. Nhìn thấy người đứng giữa, Diệp Viên Viên đột nhiên lên tiếng. Đi vào Thánh Vương phủ, Diệp Viên Viên thể hiện thiên phú độc nhất vô nhị, được Thánh Vương nhận làm đệ tử cuối cùng, giao cho mấy lão cổ hủ trong tôn giáo dục. Mà sáu người già kia chính là sáu vị lão tổ dạy dỗ nàng. Viên Viên. Một bà lão nhìn thấy Diệp Viên Viên, cũng sửng sốt, nói, ngươi và Thanh Vân Tông cùng làm loạn cái gì đấy? Bà Tình, ta. Diệp Viên Viên thở ra, khí phách nói, ta vốn chính là tỳ nữ thiếp thân của công tử chỉ đưa ta đến Thánh Vương phủ tu luyện mà thôi. Nghe vậy, không chỉ có bà Tình mà năm lão tổ khác cũng thay đổi sắc mặt. Viên Viên, ý ngươi là, lần này, ngươi đứng về phe Tần Ninh à? Lại một ông già khác trầm giọng nói, không lẽ mấy năm qua chúng ta dạy dỗ ngươi, ngươi lại coi chúng ta làm công cụ để lợi dụng à? Lão tiếc, ta. Dừng lại. Một giọng nói không hợp thời lúc này xen vào. Tần Ninh lúc này mở miệng, Thánh Vương phủ các ngươi đã khai tông lập phủ, đương nhiên là ai cũng có thể đến. Diệp Viên Viên có thiên phú dị bẩm, đến tu hành không làm sao cả, mà bây giờ đã đạt cảnh giới thông thiên, đương nhiên là có thể rời đi. Hơn nữa, đây là chuyện của Thánh Vương phủ các ngươi với Thanh Vân tông chúng ta, Viên Viên là tỳ nữ riêng của ta, chuyện này, cô ấy sẽ không tham gia vào. Còn chúng ta, ai sống ai chết thì phải xem bản lãnh của mỗi người. Xứng hay không liên quan đến gì đến ông. Tần Ninh không chút khách khí nói, lão bất tử, ông quan tâm ít thôi. Lúc này, Thánh Vương của Thánh Vương phủ vung tay lên, bốn bóng người từ từ chạm đất. Cả bốn người Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc lúc này bị lửa tím đốt cháy hơn phân nửa, chỉ hít vào chứ không thở ra được. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Thánh Vương cũng khẽ giật. Thân là người lãnh đạo Thánh Vương phủ, nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, ông ta đương nhiên giận dữ không ít. Tần Ninh, ngươi chắc chắn phải thế này sao? Thánh Vương lạnh lùng nói, ngươi giết trưởng lão cùng đệ tử Thánh Vương phủ ta lúc trước, chuyện này, Thanh Vân Tông và ngươi đều nên đưa ra một lời giải thích chứ. Giải thích? Lúc này Tần Ninh cười lạnh lùng, khóe miệng tả ác. Giải thích một cách đúng đắn thì là, mấy tên ngu xuẩn đó muốn giết ta, nên ta giết chết chúng. Còn giải thích một cách vô lý thì, thấy chúng ngứa mắt, nên ta cứ giết đấy, ông làm gì được ta? Nghe Tần Ninh nói vậy, võ giả tại đây đều hít vào một luồng khí lạnh. Trên đời này, ở Cửu U, người dám can đảm nói như vậy với Thánh Vương e là cũng chỉ có Tần Ninh. cái tên này thật sự không sợ chết. Đây chính là Thánh Vương của Thánh Vương Phủ, tông chủ của một trong bốn tông môn lớn. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, đây còn là một cảnh giới hóa thần năm chuyển vô địch. Cảnh giới hóa thần, một chuyển một tầng trời. Mà khi đạt đến bốn chuyển thì coi như cấp thấp trong cảnh giới hóa thần, năm chuyển thì là cấp trung. Còn cảnh giới hóa thần năm chuyển ở cửu U này đã là sự tồn tại ngang với thần rồi. Thực lực, lực bộc phát mạnh mẽ, đủ để vượt qua cảnh giới hóa thần bốn chuyển mấy lần. Lần này Tần Ninh thật sự muốn đâm thủng trời đất đấy. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ truyền đến tứ hải bát hoang, từng khu vực của cửu U đại lục. Đến lúc ấy, Tần Ninh và Thanh Vân Tông sẽ hoàn toàn nổi danh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là hóa giải tai nạn lần này đã. Giọng nói của Tần Ninh bình tĩnh mà bá đạo, ánh mắt Thánh Vương dần trở nên lạnh nhạt. Không cần suy nghĩ cũng biết, nhân vật lớn này e là đã giận dữ đến cùng cực. Thánh Vương phủ ta truyền thừa hơn 10 vạn năm, sừng sững ở cửu U đại lục, từng đời Thánh Vương nhận sứ mệnh cho đến nay, có mạnh có yếu, năm đó còn uy nghiêm hơn cả cổ quốc. Hiện nay tuy có nền tảng không bằng những cổ quốc và thế gia cổ, nhưng cũng không phải để cho ngươi bắt nạt như thế này được. Ha ha, liêm sĩ chút đi. Tần Ninh nói, các người giống trống khua chiêng đến Thanh Vân Tông của ta, rồi bảo ta bắt nạt các người. Thánh Vương phủ, đừng có khinh người quá đáng. Một tiếng quát tức giận vang lên, trong nháy mắt, một bóng dáng xuất hiện ở dưới chân Tần Ninh, ngăn trước mặt Tần Ninh, bàn tay của thân thể khổng lồ kia vỗ một cái, đỡ lấy chiêu kia. Rùa. Một con rùa vàng chói lọi. Rùa huyền minh kim giáp. Thánh Vương cùng sáu đại trưởng lão quanh người thấy cảnh đó, đều vô cùng sửng sốt. Rùa huyền minh kim giáp không phải linh thú, mà nghe nói là huyền thú. Huyền thú này trời sinh có linh trí mạnh mẽ hơn linh thú, hơn nữa còn có phương pháp tu hành cố định, vô cùng huyền ảo. Nhưng chưa ai nghe nói là cửu U đại lục có huyền thú cả. Dù sao, huyền thú vượt qua cả linh thú cấp 9, cấp bậc thành niên còn mạnh hơn cả cảnh giới hóa thần. Nếu cửu U đại lục có huyền thú thì không thể không ai biết được. Nhưng lúc này rõ ràng lại có một con huyền thú. Rùa huyền minh kim giáp. Thánh Vương biết, dù mình có nhận sai thì sáu vị lão tổ nhà mình cũng sẽ không nhận. Thanh Vân Tông lại có huyền thú tồn tại sao? Mấy người thiên đạo nhất, Lý Dương Chiêu lúc này cũng sửng sốt. Nếu sớm biết Thanh Vân Tông có huyền thú siêu cấp tọa trấn thì sao lại bị suy tàn đến mức này chứ? Nhưng trên đỉnh huyền ninh của dãy núi Thanh Vân cũng chỉ có một con rùa đá mà thôi, rùa vàng ở đâu ra thế này? Những người có mặt ở đây, ngoại trừ lão vệ ra thì đều cảm thấy chấn động không thôi. Và kinh ngạc vạn phần. Một con huyền thú, cho dù là cảnh giới hóa thần nhìn thấy cũng muốn tránh đi thật xa. Không cần sợ. Bà Tình kia lúc này phất tay nói, rùa huyền minh kim giáp này cũng không ở thực lực đỉnh phong mà chỉ ở cảnh giới hóa thần thôi, không phải vượt qua cảnh giới hóa thần như trong ghi chép. Nghe vậy, lão Tiết với mấy người Thánh Vương cũng trấn định lại. Con nhóc nhà ngươi nhạy cảm phết đấy nhỉ? Kiếm Tiểu Minh ở bên dưới kéo Thẩm Văn Hiên như điên, kinh hoảng nói, lão rùa nói chuyện kỳ trời, ta không nghe lầm chứ? Hay là ta tự nhiên hiểu tiếng thú vậy? Linh thú cửu giai mạnh mẽ còn không nói được tiếng người, thế mà lão rùa này lại nói lưu loát thế kia. Thánh Vương phủ thì bình tĩnh hơn, nghe sư tôn nói, huyền thú trải qua nhật nguyệt thì sẽ nói được tiếng người, hơn nữa có người nói, thánh thú mạnh mẽ còn hóa được thành hình người cơ. Thánh thú? Không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Thật sự tồn tại à? Kiếm Tiểu Minh sửng sốt nói, vậy thần thú cũng có thật sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này cảm thấy tam quan của mình đổ vỡ hoàn toàn. Trong cửu U đại lục, cảnh giới hóa thần có thể nói là như thần, có thể dời non lấp biển, xoay vần thế sự, không gì không thể. Nếu thần sự có tồn tại thần thì sẽ đến đẳng cấp nào chứ? Thổi bay bọn họ chỉ trong một hơi. Kiếm Tiểu Minh lúc này cảm thấy mình thật sự bé nhỏ, hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Gọi ta là con nhóc. Bà Tình của Thánh Vương phủ giễu cợt nói, ta thấy, năm đó tôn giả Thanh Vân cho ngươi ở lại chẳng qua là để kéo chút hơi tàn cho nội tình của Thanh Vân Tông mà thôi. Cho đến ngày nay, Thanh Vân Tông có chút hơi thở, lão rùa nhà ngươi mới dám hiện ra để làm bộ làm tịch hả? Dù sao thì, nếu bị những thế gia cổ, cổ quốc biết Thanh Vân Tông có một con rùa huyền minh kim giáp còn sống, lại không có thực lực của tôn giả Thanh Vân, thì chắc chắn Thanh Vân Tông sẽ không bảo vệ nổi ngươi. Huyền thú là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế ra huyền khí, ta nghĩ, đám thế gia cổ và cổ quốc đó sẽ không. Phịch. Mà trong lúc ấy, bà Tình còn chưa nói xong thì đã có một tiếng phịch trầm thấp vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt của bà Tình kia phản phất như bị ai đá một cái, cả gương mặt biến dạng. Ít nhất cũng phải tôn trọng người lớn khi nói chuyện chứ, Thánh Vương, đây là cách ngươi cai quản người của Thánh Vương phủ đấy à, một giọng nói lạnh lùng vang lên vào lúc này. Ai đó? Bà Tình kia vô duyên vô cớ bị đánh một cú, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, phẫn nộ hét. Ta, tông chủ U Minh Tông, U Động Thiên. mấy bóng người lúc này đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông mặc áo đen ở đầu chính là U Động Thiên, tông chủ U Minh Tông. Lúc này, sắc mặt U Động Thiên tái xanh, nhìn cực kỳ không vui. Thánh Vương thấy U Động Thiên tới, ánh mắt hơi co lại, vẫn chưa nói gì. Mà U Động Thiên quay sang nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, xin lỗi Tần Tông Chủ, ta tới hơi muộn. Không sao, ta vốn cũng không trông cậy ông giúp đỡ cái gì. U Động Thiên nhìn lão rùa đang lơ lửng dưới chân Tần Ninh, đứng lễ bái trên không, nghiêm nghị nói, đệ tử tham kiến lão tổ đời thứ ba. Cảnh này khiến toàn bộ khu vực xung quanh dãy núi Thanh Vân hóa đá. Lượng tin tức này lớn quá. Lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông. Đó chẳng phải U Phần Thiên thanh danh hiển hách hay sao? Có người nói, U Phần Thiên năm đó vốn nổi danh như các nhân vật tôn giả Đại Hoang, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, tôn giả Thanh Vân. Nhưng không biết vì sao mà lại chết bất đắc kỳ tử, khiến toàn bộ cửu U Đại Lục thở dài tiếc hận. Nhưng sao bây giờ? Lại thành một con rùa thế này? Kiếm Tiểu Minh lúc này ôm đầu, cảm giác muốn sụp đổ. U Phần Thiên, ta nghe nói là lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông, sớm chết rồi cơ mà. Sao lại thành một con rùa thế này? Kiếm Tiểu Minh không ngừng nói, không lẽ lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông vốn là một con rùa? Toàn bộ U Minh Tông bị một con rùa lãnh đạo. Thiên Lôi thấy Kiếm Tiểu Minh sụp đổ như thế, không khỏi quá khẽ, đừng nói linh tinh, U Phần Thiên chính là vị tông chủ kiệt xuất nhất của U Minh Tông, có thể so sánh với sư tổ khai sáng, chính là niềm kiêu ngạo của U Minh Tông. Thật ra cô ta cũng kinh ngạc không kém gì Kiếm Tiểu Minh. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì, sợ rằng chỉ có U Phần Thiên và U Động Thiên biết, đương nhiên, ngoài ra cũng phải có một người nữa biết. Thiên Linh luôn nhìn Tần Ninh, im lặng thật lâu. Thanh niên này tồn tại thật nhiều bí mật. Một số bí mật đang luẩn quẩn trong lòng Thiên Linh lung, nhưng cô ta lại cảm thấy không thể tin được. Mà giải thích duy nhất trong lòng cô ta chính là Tần Ninh có liên quan đến cửu U Đại Đế. Cô ta thậm chí còn cho rằng Tần Ninh chính là cửu U Đại Đế. Nhưng như vậy lại có một điểm khó hiểu. Cửu U Đại Đế tinh thông luyện khí, nhưng chưa nghe nói là cửu U Đại Đế cũng tinh thông thuật linh trận và linh đan. Nhưng Tần Ninh lại biết hết tất cả. Cô ta không ngừng đoán, nhưng lại chỉ có thể không ngưng phủ định giả thiết và phỏng đoán của mình. Lúc này, kể cả người của Thánh Vương Phủ cũng hoàn toàn sửng sốt. U Động Thiên dẫn mấy vị lão tổ trong U Minh Tông đến, cùng kính thi lễ. Lão rùa nhìn bọn họ, nói, ta đã sớm là người chết rồi, kéo dài chút hơi tàn đến giờ là do trời cao thương tiếc, các ngươi không cần như vậy đâu. U Động Thiên vội vã nói, ngài vĩnh viễn là lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông, bất kể là ở hình dáng gì. Lão rùa không nói gì, chỉ nhìn đám Thánh Vương. Lúc này, ánh mắt của Thánh Vương trở nên khó hiểu. Lão tổ đời thứ ba. U Phần Thiên. Lão tổ của U Minh Tông, người từng thôi diễn U Minh Quỷ Quyết của U Minh Tông đến gần như hoàng mỹ. Nhưng tại sao lại vẫn còn sống đến giờ? Thánh Vương từ từ nói. Nghe vậy, U Động Thiên nhìn rùa Huyền Minh Kim Giáp. Lão rùa từ từ nói, không liên quan đến U Minh Tông nhưng liên quan đến ta. Lão hủ ở đỉnh Huyền Ninh trên Thanh Vân Tông bao nhiêu vạn năm, không thể nhìn Thanh Vân Tông bị ức hiếp được. Lão rùa nói xong, U Động Thiên lập tức nói, lão tổ đời thứ ba nói có liên quan đến ngài ấy, vậy cũng là có liên quan đến U Minh Tông chúng ta. Mọi người nghĩ sao? U Động Thiên nhìn về mấy vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Tông chủ nói phải. Không sai, lão tổ đời thứ ba ở ngoài lâu năm, trải bao nhiêu đau khổ, đời con cháu vẫn chưa được hầu hạ, hôm nay sao có thể nhìn lão tổ bị ức hiếp. Chúng ta ủng hộ lão tổ đời thứ ba. Nhất thời, các trưởng lão đều mang bộ dạng căm phẫn. Thánh Vương lúc này trông khó coi vô cùng. Nếu U Minh Tông tham gia vào, chuyện hôm nay sẽ khó giải quyết rồi. Mặc dù không biết vì sao U Phần Thiên xuất hiện ở Thanh Vân Tông, nhưng thái độ của U Minh Tông rất rõ ràng là muốn giúp đỡ Tần Ninh. Nếu thật sự đánh tiếp thì e là sẽ biến thành chiến tranh của hai tông môn lớn tại cửu U, chuyện của ta không đến phiên các người nhúng tay vào. Mà lúc này, một âm thanh không mặn không nhạt đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Những đệ tử của Thanh Vân Tông còn chưa kịp vui vẻ vì U Minh Tông chịu chìa tay giúp đỡ thì lời nói của Tần Ninh đã khiến bọn họ há hốc mồm. Nói như vậy với tông chủ của một trong bốn tông môn lớn được sao? Nhưng U Động Thiên lúc này lại không nổi giận. Ông ta biết Tần Ninh tâm cao khí ngạo, lúc trước là thế, bây giờ cũng vậy. Nhưng lần này thì lại khác. U Động Thiên nhìn lão tổ nhà mình, dò hỏi. Tần Ninh từ từ nói, lão U Quỷ, giúp ta bảo vệ đệ tử Thanh Vân Tông là được, mấy tên lâu la này không cần ông ra tay đâu. Lão rùa gật đầu, bay xuống phía dưới. Ông. Trong nháy mắt, một luồng biển linh khí bệnh thành võng, phân tán khắp trăm mét bên trên Thanh Vân Tông. Đây là. Lấy linh khí bệnh thành võng, chống đỡ công kích bên trên sao? đây là thực lực bậc nào chứ? Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đều há hốc mồm. Thánh Vương lúc này nhướng mày. Năng lực và thủ đoạn cỡ này, mặc dù ông ta là cảnh giới hóa thần năm chuyển cũng không làm được, chỉ nguyên điểm này cũng đủ để nhìn ra vị lão tổ đời thứ ba U Minh Tông này có thực lực mạnh hơn ông ta. Cũng may Tần Ninh tâm cao khí ngạo, không cần người khác nhúng tay. U Động Thiên chắp tay nói, Tần Tông chủ muốn đích thân giải quyết, chúng ta liền trợ giúp Tần Tông chủ bảo vệ đệ tử Tông môn vậy. Vân Sương Nhi lúc này cũng gọi một tiếng. Mấy năm này, cô ấy ở trong U Minh Tông tu hành, U Động Thiên rất quan tâm đến cô ấy. Nếu U Động Thiên mà giống Thánh Vương, tấn công Tần Ninh thì cô ấy sẽ rất bối rối. Cũng may, U Động Thiên lại cực kỳ tôn kính công tử nhà mình. Ừ, Sương Nhi, chăm chỉ ở bên cạnh Tần Tông chủ tu luyện nhé. Vâng. U Động Thiên biết Vân Sương Nhi có thiên phú kinh khủng, cũng biết vì sao Vân Sương Nhi tiến vào U Minh Tông. Có điều, ông ta còn cảm thấy vinh hạnh. Chính vì có Vân Sương Nhi, chính vì có lão tổ đời thứ ba mà U Minh Tông không ở thế đối lập với Tần Ninh. Ông ta không biết mức độ đáng sợ của Tần Ninh là cỡ nào. Nhưng lúc này, Tần Ninh đã dám một mình đối mặt với đám Thánh Vương thì đủ để nói ra, hắn có năng lực này. Lúc này, cảnh tượng trở nên cực kỳ hồi hộp. Chúng đệ tử của Thanh Vân Tông đều lo lắng. Tần Ninh đạt cảnh giới thông thiên một bước, chém giết vạn kiếm nhất cảnh giới hóa thần một chuyển đã là chấn động lắm rồi. Bọn họ thật sự không có năng lực để suy nghĩ tiếp nữa, nếu đi suy đoán nữa, Tần Ninh cảnh giới thông thiên một bước làm sao mà đối phó được với cảnh giới hóa thần năm chuyển đây. Với bọn họ, chuyện này không có chút khả năng nào cả. Nhóc con, ngươi thật sự quyết định vậy à? Thánh Vương lúc này nhìn Tần Ninh, ánh mắt lạnh nhạt lóe lên. Yên tâm, hôm nay ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Thánh Vương phủ. Tần Ninh từ từ nói, tuyệt đối sẽ không có ai giúp ta. Mà các người thậm chí cũng có thể tìm người giúp đỡ. Nghe vậy, không chỉ có Thánh Vương mà sắc mặt của mấy trưởng lão như bà Tình, lão Tiết cũng trở nên khó coi. Bọn họ là cảnh giới hóa thần năm chuyển. Tần Ninh là cái quái gì? Cảnh giới thông thiên một bước nho nhỏ, thế mà lại coi thường bọn họ. Đã vậy thì cũng không cần nói nhảm nữa. Thánh Vương lúc này bước ra, khí huyết ngưng tụ. Cảnh giới hóa thần năm chuyển tỏa ra sóng linh khí cực mạnh khiến tất cả cảm nhận được một sự áp bách đến từ tận bên trong cơ thể. Sự áp bách đó quá là kinh khủng. Bọn họ mạnh mẽ như thế thì sợ gì ai trên cửu U Đại Lục nữa, nói gì đến Tần Ninh. Oanh. Trong nháy mắt, Thánh Vương trực tiếp đập một quyền xuống dưới. Khi quyền ảnh tuôn ra, cả người Thánh Vương có khí thế vương giả mênh mông nghiền ép về phía Tần Ninh. Khí thế Thánh Vương ngưng tụ từ tuyệt học của Thánh Vương phủ. Một vài võ giả có kiến thức kinh ngạc hô lên. Ở bên dưới, sắc mặt của Diệp Viên Viên cũng thay đổi. Đó là tuyệt học của Thánh Vương phủ. Bí kỹ truyền thừa, thân là phủ chủ, Thánh Vương đương nhiên tinh thông. Giống như tứ đại thánh hộ, Thánh Vương phủ vừa ra tay đã vung sát chiêu xuống, không cho bất kỳ ai cứu được Tần Ninh. Tần Ninh nhìn thấy khí thế Thánh Vương ầm ầm mà đến, sắc mặt không đổi. Phanh. Một cái khiên ầm ầm rơi xuống trước người Tần Ninh, khí thế Thánh Vương hung hăng kia lúc này bị Viêm Hoàng lệnh thuẫn ngăn trở. Thần binh Viêm Hoàng lệnh thuẫn, sao lại ở trong tay của ngươi? Thấy vậy, Thánh Vương hơi thay đổi sắc mặt. Lấy từ trong tay người Viêm gia chứ đâu? Tần Ninh lạnh nhạt nói, đương nhiên, nói chính xác thì là cướp được. Viêm Hoàng lệnh thuẫn khuếch tán ra cao hơn một thước, vắt ngang trước người Tần Ninh, như là cửa đá trước thần miếu vậy, phong cách cổ xưa vô cùng. Linh khí này vốn do Tần Ninh chế tạo, hắn cho Minh Uyên sử dụng. Mà Minh Uyên đem linh khí này khen thưởng cho một trong Tam Hoàng Viêm Hoàng. Cho đến giờ, Viêm Hoàng lệnh thuẫn một lần nữa quay lại với Tần Ninh, cảm giác phát ra từ cơ thể đó lại một lần nữa hiện ra. Chí bảo truyền thừa của Viêm gia mà ngươi cũng cướp. Thánh Vương cười giảo, Tần Ninh ơi là Tần Ninh, xem ra ngày chết của ngươi sắp đến gần rồi. Ngươi tưởng trốn đi, tu luyện đến cảnh giới thông thiên một bước là có thể làm mưa làm gió à? Nghe vậy, Tần Ninh nhếch miệng cười, bớt nói lại đi, ta cảm giác cảnh giới này thật sự có thể làm mưa làm gió đấy, ít nhất là ông cũng chẳng làm gì được ta. Tần Ninh nói vậy, vung tay lên, cái khiên kia vào lúc này sáng lên. Hôm nay, ta sẽ dùng Viêm Hoàng lệnh thuẫn lấy mạng các ngươi, để cho các người phải trả giá thật lớn vì sự ngông cuồng của mình. Rốt cuộc là ai ngông cuồng còn chưa biết đâu. Thánh Vương lạnh lùng không thôi, sải bước ra, mấy vị trưởng lão phía sau cũng đi theo. Rầm. Trong nháy mắt, bảy bóng người trực tiếp chém giết Tần Ninh. Bảy cự phách cảnh giới hóa thần ngũ chuyển dùng toàn lực, hồng tiêu diệt Tần Ninh. Vô dụng thôi. Lúc này Tần Ninh khẽ vút qua Viêm Hoàng lệnh thuẫn. Oanh. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng liên tục. Áo giáp Viêm Hoàng. Cái khiên kia lúc này biến thành áo giáp, bám vào bên ngoài thân thể Tần Ninh, hóa thành một áo giáp bao quanh Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh mặc một bộ kình phục màu đen, tóc trắng khẽ bay trong gió. Bộ chiến giáp này hơi tỏa ra ánh lửa đỏ, còn có sự uy vũ của trụ kim giáp. Nhất thời, mọi người thậm chí còn cảm thấy ngơ ngẩn. Lão về lúc này kinh ngạc xuất thần, nhìn bóng người ở nửa khoảng không, lẩm bẩm, ngài ấy trở về rồi. Ánh mắt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng lóe lên sự kinh diễm, trống ngực đập thình thịch, kích động vô cùng. Cả hai không khỏi hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt Tần Ninh. Lúc ấy, Diệp Viên Viên vẫn là con cháu thế gia cao cao tại thượng, lạnh lùng băng giá, xinh đẹp diễm lệ, còn Tần Ninh chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, lúc nói chuyện lại mang cảm giác già nua. Lúc ấy, Vân Sương Nhi thân là công chúa đế quốc, địa vị cao quý, nhưng không thể tu hành. Đều không ngoại lệ, câu đầu tiên Tần Ninh nói khi thấy các cô chính là muốn nhận hai cô làm tỳ nữ. Mãi cho đến hôm nay, các cô vẫn cảm thấy như là mơ vậy. Lúc ấy, các cô cũng đồng ý một cách thần kỳ. Mà lúc này, xem ra sự lựa chọn của các cô đúng là chính xác. Sự thật đã chứng minh, trở thành tỳ nữ của Tần Ninh không khiến các cô thấp hèn đi mà các cô còn được nhiễm chút hào quang. Nếu không thì, mặc dù là cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn thể thì họ cũng không thể đi được đến ngày hôm nay. Tần Ninh thật sự là một sự tồn tại thần kỳ, khiến các cô vui vẻ phục tùng. Ngọc Lôi thể phối hợp với áo giáp Viêm Hoàng, chắc là đủ rồi đấy. Tần Ninh lúc này cầm trong tay linh kiếm Quy Nguyên, nhìn mấy người đó, hờ hững nói, hôm nay, ta sẽ lấy máu của các người, cho cửu U xem, lời nói của Tần Ninh ta rốt cuộc có trọng lượng hay không. Cửu U đại đế năm đó, lời nói như pháp lệnh, thiên hạ không ai dám không nghe theo. Mà ngày nay, hắn cũng phải nói cho cửu U đại lục rằng Tần Ninh hắn là cửu U đại đế, cho dù là thay hình đổi dạng, nhưng hắn đã về, hắn là vua. Soạt. Trong nháy mắt, tốc độ của Tần Ninh tăng lên mấy lần. Lực bộc phát cuồng bạo, sóng sau mạnh hơn sóng trước, trùng kích xông ra. Keng. Có tiếng kim loại giao nhau vang lên, một vị trưởng lão cầm đao đã đỡ được kiếm của Tần Ninh. Nhưng trưởng lão đó còn chưa kịp xoay người lại rút đao ra thì một sức mạnh sấm sét mênh mông đã nổ tới ầm ầm. Đùng. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, lỗ mũi trưởng lão kia chảy máu, thân ảnh lão đảo lui về sau. Lão đốc. Thấy cảnh này, Thánh Vương lập tức tuôn ra. Cút ra. Linh kiếm Quy Nguyên chém ra trong nháy mắt, bên trong linh kiếm ẩn chứa lực sấm sét dư thừa, vùng kiếm ra, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ mỗi Ngọc Lôi thể sẽ không thể chống đỡ được công kích của cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, nhưng phối hợp Viêm Hoàng lệnh thuẫn hóa thành áo giáp Viêm Hoàng thì công kích của đám Thánh Vương căn bản không phá được lớp phòng ngự của Tần Ninh. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, tay hắn hướng lên trời, từng tiếng nổ mãnh liệt đột ngột vang lên. Mà khi nghe thấy tiếng quát này, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu cũng lập tức kinh ngạc. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, linh quyết bất thế của tôn giả Thanh Vân. Lý Dương Chiêu mở miệng, Thiên Đạo Nhất cùng mấy vị trưởng lão và Lý Nhất Phàm đều không hiểu vì sao. Lý Dương Chiêu không khỏi run rẩy, nói, kiếm quyết này chính là lấy kiếm tụ linh khí song thiên, dẫn động sức mạnh sấm sét từ trên trời rơi xuống, từ đó kéo xuống thiên lôi, khống chế thiên lôi, thi triển ra công kích mang tính hủy diệt tuyệt đối. Bộ kiếm quyết này từng ở trong truyền thừa của Thanh Vân Tông ta, nhưng theo lịch sử thì đã không còn sót lại chút gì. Lý Dương Chiêu nói vậy, Thiên Đạo Nhất không khỏi hỏi, cũng bị trộm đi rồi sao? Không phải. Lý Dương Chiêu tiếp tục nói, mà là do các đời tông chủ Thanh Vân Tông hủy đi. Hủy đi? Một linh quyết mạnh mẽ bá đạo như thế sao lại hủy đi? Lý Dương Chiêu cười khổ nói, các ngươi không biết đâu, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết đó uy lực mạnh mẽ đáng sợ, dẫn thiên lôi, chủ sát phạt, mà uy lực có thể đạt được đến mức nào còn phải xem người thi triển thừa nhận được bao nhiêu sức mạnh thiên lôi. Thanh Vân Tông ta cũng từng huy hoàng, nên không ít đệ tử muốn tu luyện kiếm quyết này, thậm chí một vài đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý cũng tu luyện thuật này. Nhưng kết quả, không một ngoại lệ, là chết thảm. Thiên Đạo Nhất liền hiểu được, nói, lực thiên lôi đến từ cửu thiên, thiên uy huy hoàng, sức mạnh sấm sét là mạnh mẽ nhất, e là không thể thừa nhận nổi. Chính xác, Lý Dương Chiêu cười khổ, kiếm quyết này cần phải chịu được lực sấm sét cực mạnh, ngoài ra chính là lực khống chế tinh diệu, nhưng rất nhiều đệ tử, thậm chí là trưởng lão đều không khống chế được, rơi vào kết cục bỏ mình. Không một ai tu luyện thành công, thương vong vô số, cuối cùng chỉ có thể hủy đi. Nhưng cũng không thể xóa đi được sự mạnh mẽ của nó. Có người nói, khi tu luyện đến cực hạn, thân thể võ giả chỉ là một điểm dẫn mà thôi, chịu cực ít công kích của sấm sét, từ đó dẫn động lực sấm sét bộc phá. Từ xưa đến nay, theo ta được biết, chỉ có hai người là tu hành được linh quyết này. Đại trưởng lão nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ông ta. Hai người? Là ai? Cửu U Đại Đế và Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn. Lý Dương Chiêu nói xong, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nói, kiếm thuật của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn siêu nhiên, xem ra kiếm thuật của Cửu U Đại Đế cũng cực kỳ bá đạo, Thiên Đạo Nhất không nhịn được cảm thán nói. Lý Dương Chiêu gật đầu nói, Kiếm Âm Sơn trước đây tuy nói là đồ đệ của Tôn giả Thanh Vân, nhưng thực chất là do Cửu U Đại Đế một tay dạy dỗ. Cả đám người lúc này đều trầm mặc. Còn bây giờ đã là một thời đại mới. Tần Ninh có lẽ sẽ dẫn dắt bọn họ đi đến đỉnh cao của thời đại mới. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, lôi nguyên hải. Tần Ninh lúc này thấp giọng quát một tiếng, linh kiếm quy nguyên trên tay bỗng xuất hiện vết nứt phát ra ánh sáng. Linh kiếm quy nguyên thân là linh kiếm cửu phẩm nhưng bây giờ cũng không thể chống lại áp lực của sấm sét huy hoàng. Chém. Nháy mắt, Tần Ninh vung kiếm chém xuống. Kiếm mang cường thịnh trong phút chốc bổ xuống. Một đường kiếm này tỏa ra ánh sáng màu xanh ước chừng dài ngàn trượng, bổ thẳng về phía lão đốc của Thánh Vương phủ. Phù. Nhất thời, cảnh giới hóa thần ngũ chuyển dù đã dốc toàn lực ngăn cản, thế nhưng một đường kiếm mang vẫn ngang ngược đánh xuống. Cho dù là cấp độ ngũ chuyển cũng không thể nào ngăn cản được. Tất cả mọi người lúc này đều khẽ giật mình, nhìn thi thể bị chém thành hai mảnh, im lặng không nói. Lôi Long Xà Triển. Kiếm lại một lần nữa chém ra, tiếng xác xác vang lên, lại có thêm hai người nữa cơ thể bị nổ tung. Trong nháy mắt, Tần Ninh giống như Tu La, lôi thần cái thế, một kiếm lấy một mạng người. Đây mới thật sự là Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Lý Dương Chiêu lúc này không kiềm chế được, cơ thể rung lên nói, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết chân chính, người thi triển giống như trọng tâm của quả tạ, còn thiên lôi giống như một đầu, sự uy nghiêm phóng thích ra lại như đầu còn lại. Hai đầu sức mạnh bá đạo đến cực điểm, nhưng sức mạnh chịu lực ở giữa là nhỏ nhất, cảnh giới thông thiên có thể bộc phát ra sức công phá mạnh mẽ cảnh giới hóa thân. Cơ thể của Lý Dương Chiêu lúc này rung lên, chính bởi vì uy lực bá đạo, cho nên trong vài vạn năm gần đây trong Thanh Vân Tông không một ai tu luyện thành. Nghe thấy lời này của Lý Dương Chiêu, trong lòng mọi người cũng hiểu ra. Tần Ninh dùng chính thực lực cảnh giới thông thiên của mình dẫn động một số lượng lớn thiên lôi, lấy linh kiếm quy nguyên làm vật dẫn rồi phóng ra một lần nữa. Bản thân hắn tương đương với người dẫn đường, nhưng lại dẫn động thiên lôi cuồn cuộn. Đạo lý này giống như lấy bốn lạng đẩy ngàn cân. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, Cửu U Địa Đế sáng tạo ra bộ kiếm quyết này rốt cuộc phải là nhân vật dũng mãnh kiệt xuất đến nhường nào. Hai mắt của Thánh Vương giờ phút này đã hoàn toàn đờ đẫn. Trong lòng ông ta lo lắng nhất vẫn là lão vệ bên cạnh Tần Ninh và U Động Thiên. Thế nhưng không ngờ được rằng bản thân Tần Ninh lại có thể chống lại sự công kích của bọn họ, thậm chí còn có thể chém giết nghiền ép như thế. Đây vẫn chỉ là cảnh giới thông thiên thôi sao? Bây giờ trong lòng của Thánh Vương đã hoàn toàn sững sờ. Chém. Lại thêm một kiếm được chém ra. Bây giờ toàn thân Tần Ninh từ trên xuống dưới tiếng sấm cuồn cuộn, quả thật giống như Tu La diệt thế, lôi thần giáng thế, một kiếm chém thẳng về phía ba người nhóm Thánh Vương. Chủ phủ cẩn thận. Chủ phủ cẩn thận. Hai người bà Tình và lão Tiết lập tức tiến lên cản lại. Ầm. Nhưng một tiếng nổ khác bỗng vang lên vào lúc này, dòng tố đầy trời đã giáng xuống. Trên bầu trời, sấm sét khuấy động kéo theo mây đen dày đặc, trời bắt đầu đổ mưa to. Nhưng Thanh Vân Tông dưới sự bảo vệ của lão rùa thì không hề bị ảnh hưởng. Dù vậy thì phòng ngự linh lực do một vị cảnh giới hóa thần thất chuyển tạo ra lúc này cũng xuất hiện vết nứt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. U Động Thiên lúc này khóe miệng giật giật, không nhịn được nói, đây chính là thực lực thật sự của Tần Ninh sao? Nói thật, trước khi trận chiến này xảy ra, ông ta đã kính sợ Tần Ninh rồi, chủ yếu là bởi vì sự tồn tại của lão vệ và lời phân phó của tổ tiên đời thứ ba. Thế nhưng hôm nay, thực lực của Tần Ninh đừng nói là Thánh Vương, cho dù là bản thân ông ta cũng không thể cản nổi sức mạnh của sấm sét. Tần Ninh kinh khủng không phải là bởi vì bên cạnh hắn có lão vệ thâm sâu khó lường mà là chính bản thân hắn. Thằng nhóc này bây giờ mới chỉ là cảnh giới thông thiên thôi đấy. Hả? Tia sét dần tản đi, mưa to như trút nước, Tần Ninh cầm linh kiếm quy nguyên trong tay, đứng vững ở giữa không trung, tóc trắng tung bay, toàn thân phát sáng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lông mày hơi nhíu lại. Giữa vùng sáng le lói giống như có một mặt trời đang từ từ nhô lên, soi sáng xung quanh mờ ảo. Đại Nhật Thần Giáo, Đại Nhật Thiên Quyết. Ánh mắt của Tần Ninh bình thản nhìn về phía trước. Biến động dần dần tiêu tan, Thánh Vương, Bà Tình, lão Tiết lúc này vẻ mặt hoảng sợ, vừa đi đến trước cửa sinh tử một lần, cho dù có là cảnh giới hóa thần thì lúc này vẫn không thể bình tĩnh được. Không sao chứ? Thánh Vương. Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên. Một hình bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Đỉnh Thiên. Nhìn thấy nam tử một thân áo đỏ, vô số võ giả cảnh giới hóa thần và cảnh giới thông thiên đều kinh ngạc hô lên thành tiếng. Làm càn. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xé gió vang lên, bốn, năm thân ảnh lúc này đạp không bay đến. Bốn năm người này, ngay cả mấy người Lý Dương Chiêu cũng chưa từng gặp bao giờ, thế nhưng chắc chắn đều là những nhân vật cảnh giới hóa thần tứ chuyển, ngũ chuyển mạnh mẽ. Một người phụ nữ xinh đẹp khẽ quát, tiểu tử, Thánh Vương phủ chính là tông môn ở vùng đất Cửu U, hôm nay ngươi làm như này là muốn đối đầu với toàn bộ Cửu U đại lục sao? Dừng. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng dựa vào Thánh Vương phủ các ngươi, Đại Nhật Thần giáo vẫn không thể thay thế được Cửu U Đại Lục. Hơn nữa, cho dù ta muốn đối đầu với Cửu U Đại Lục thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Cho dù ta muốn đối đầu với Cửu U Đại Lục thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Câu nói này của Tần Ninh, một người giữ cửa quan, vạn người không thể công phá. Vốn dĩ đối diện với mấy nhân vật này, Tần Ninh chẳng thèm để ý, nhưng kiếp này trở về, Minh Nguyên bị giết, Thiên Thanh Thạch bị nhốt, nhất hồn của Tần Kinh Mặc bị hủy, những chuyện này không đơn giản chỉ là nhắm vào Cửu U Đại Đế hắn. Có một số người nếu như không khiến chúng khiếp sợ thì sẽ có một ngày bản thân hắn phải hối hận. Nếu đã như thế, cho dù là mèo là chó, treo chọc hắn thì đều phải giết. Vẻ mặt của người phụ nữ xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, muốn xông ra. Khoan đã. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên mới từ tốn đi ra, mái tóc màu đỏ biểu lộ vẻ tiêu sái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân như có nhật nguyệt đi theo, lộ ra tư thái nam tính và độc đoán. Dương Đỉnh Thiên lúc này vung tay lên, nhìn về phía Tần Ninh. Tần Tông Chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngữ khí của Dương Đỉnh Thiên vô cùng ôn hòa nói, lúc trước ngươi giết con trai của Thánh Vương, hôm nay Thánh Vương cũng chỉ là muốn đòi lại công bằng mà thôi. Ngươi cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế? Ông nói như vậy ý là vấn đề ở chỗ ta sao? Tần Ninh chế giễu nói, thứ mà ta ghét nhất ở trong tông môn các ông chính là cả ngày vênh váo tự đắc như Thiên Vương lão tử, không chấp nhận một chút khiêu khích. Thánh Vương phủ đã làm gì? Giấu giếm tin tức để giữ tôn nghiêm, không dám để cho người khác biết vì sợ mất mặt. Nếu như đã sợ mất mặt thì đừng trêu chọc người không nên trêu chọc, cứ truyền thừa lại tốt những gì cần truyền thừa là được. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt của Thánh Vương càng trở nên khó coi. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, còn có chuyện như thế sao? Chuyện này căn bản không có bất cứ tin tức gì được truyền ra ngoài cả. Tần Ninh tiếp tục nói, hôm nay nói đến cùng cũng chỉ là do Thánh Vương phủ cho rằng ta giết Vương Thanh Trạch, Thanh Vân Tông không gánh nổi cơn thịnh nộ của Thánh Vương phủ, Thánh Vương có lẽ cho rằng Tần Ninh ta lấy được vô số bảo bối tốt ở bên trong Thiên Thần Cung, nếu như bản thân ông ta không ra tay trước thì sẽ bị những thế gia truyền thừa, hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương cướp mất, Thánh Vương phủ các ông sẽ không đoạt được lợi ích gì hết. Thu lại mấy cái toan tính này của các ông, quanh co lòng vòng với ta, các ông còn non lắm. Vương Thanh Trạch cho dù là con trai của Thánh Vương thì người chết cũng đã chết rồi. Cho dù Thánh Vương thân là chủ phủ của Thánh Vương phủ cũng không thể điều động tất cả những người cấp cao, có thành thế lớn trong Thánh Vương phủ đến đây trả thù được. Thứ duy nhất có thể khiến toàn bộ Thánh Vương phủ không màng tất cả điều động đến đây chỉ có bảo vật trong Thiên Thần Cung mà thôi. Mà Tần Ninh là người cuối cùng xuất hiện trong Thiên Thần Cung, chuyện liên quan đến bảo vật trong mặt cốc chỉ có Tần Ninh mới biết. Những bảo vật kia, chỉ một món đồ thôi cũng đủ để khiến toàn bộ Cửu U Đại Lục phát cuồng chứ đừng nói đến hàng ngàn hàng vạn bảo vật. Tần Ninh chậm rãi nói tiếp, nói thật cho các ông biết, bảo vật ở bên trong Thiên Thần Cung. Hơn một nửa nằm ở trên người ta, có bản lĩnh thì cứ đến giết ta mà cướp. Tần Ninh vừa nói xong lời này, đám người Lý Dương Chiêu bỗng hít vào một hơi lạnh. Ngay đó bọn họ tận mắt nhìn thấy những bảo vật quý giá ở bên trong mặt cốc, không hề khoa trương chút nào nếu nói những bảo vật ấy đủ khiến toàn bộ Cửu U Đại Lục hoàn toàn điên cuồng. Tần Ninh lại lớn tiếng hào phồng thừa nhận như thế. Lời Tần Ninh nói cũng không phải là giả, những bảo vật kia, một phần đã bị tiêu hao trong lúc nỗ lực giúp Tần Kinh Mặc tỉnh lại thì phần lớn đều đã được phụ đế thu thập tập hợp ở bên trong Phong Thần Châu, ngừng kết thành viên Vạn Linh Châu tụ tập khí tức sinh mạng. Bên trong Vạn Linh Châu có ẩn chứa linh khí sinh mạng mạnh mẽ, đủ để gọi là lượng lớn. Mà trên thực tế, nếu không nhờ có Vạn Linh Châu liên tục cung cấp khí tức sinh mạng cho hắn thì hắn đã chết từ lâu rồi. Thuật Đại Tác Mệnh chính là một thần thuật mạnh mẽ mà phụ đế lúc trước đã tu luyện đến cấp cuối cùng. Tiêu hao thọ nguyên không chỉ có thể nhận được thực lực mạnh mẽ mà còn có thể đổi mạng với trời. Lúc trước hắn chính là muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Tần Kinh Mặc, thế nhưng một hồn của Tần Kinh Mặc tiêu tan, kết quả thất bại. Nhưng bởi vậy lại có thể gọi ra được một tia ý niệm của Tần Kinh Mặc, có thể khiến hắn nhìn thấy Tần Kinh Mặc. Mà hiện tại, từ cảnh giới thiên võ thất biến đến cảnh giới thông thiên nhất bộ, tuổi thọ của hắn đã khôi phục được đôi chút, nhưng so với thọ nguyên ngàn năm của cảnh giới thông thiên thì hắn chỉ có mấy chục năm đáng thương mà thôi. Tóc bạc chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng có Vạn Linh Châu liên tục bổ sung linh khí kéo dài sinh mạng, cho dù thọ nguyên không bằng cao thủ cảnh giới thông thiên thì sức sống của hắn không hề kém cạnh chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo không chịu khuất phục của Tần Ninh, sắc mặt của Dương Đỉnh Thiên cũng trở nên khó coi. Thằng nhãi này thật sự không sợ chết à? Lời này vừa được nói ra, không chỉ hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương mà những thế gia cổ và cổ quốc cũng sẽ không từ bỏ. Dương Đỉnh Thiên lúc này quát to một tiếng. Giết người của Đại Nhật Thần giáo ta, Dương Đỉnh Thiên ta đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho ngươi được. Bớt nói mấy lời đại nghĩa lẫm liệt đi được không? Tần Ninh nói thẳng, muốn cướp báu vật trên người ta thì cứ nói thẳng, còn phải dùng cái cớ báo thù rửa hận ngụy trang để bản thân có lý lẽ, muốn làm mình yên tâm thoải mái ra tay hơn đúng không? Tầm Ninh chậm rãi đưa mắt nhìn về phía hai người, từ tốn nói, vốn nhớ đến mấy năm nay Tiểu Phi và Viên Viên ở bên trong Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo các ông mà khoan dung với các ông một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Hừ, cũng chỉ là một thiên tài thôi, Thánh Vương Phủ của ta thiếu nhân tài sao? Thánh Vương lạnh nhạt quát lớn. Còn Dương Đỉnh Thiên lúc này mặt mày có hơi biến sắc, nhìn về phía Tần Ninh, vừa định lên tiếng, đột nhiên một tiếng vù vù vang lên. Bên cạnh Dương Đỉnh Thiên xuất hiện một thân ảnh già nua, từng bước đi ra. Thằng nhãi con, người biết Lăng Tiểu Phi. Ta hỏi ngươi, có phải Tiểu Phi bị ngươi bắt đi đúng không? Thân ảnh già nua vừa xuất hiện nhìn chằm chằm Tần Ninh, dường như muốn nhìn thấu tất cả về Tần Ninh. Hừ. Tần Ninh lúc này hơi nhíu mày. Tiểu Phi bị bắt. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe thấy lời này, cơ thể mềm mại khẽ rung lên. Xong rồi Vân Sương Nhi không kiềm chế được mà run rẩy. Sao vậy? Tiểu Phi là ai? Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng không nhịn được mà hỏi dò. Sau khi cậu ta đi theo Tần Ninh cũng chưa biết rõ về ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phi. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Văn Hiên cũng rất khó coi, nói là một cô bé mà sư tôn gặp được, thiên phú khủng khiếp phi thường, có lẽ tất cả chúng ta ở đây cộng lại cũng không bằng cô bé ấy. Hả? Nghe thấy lời này, Kiếm Tiểu Minh cảm thấy kinh sợ. Tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng một bé gái sao? Không nói đến chuyện cậu ta nhận được truyền thừa kiếm thuật của lão tổ, mà Thẩm Văn Hiên tinh thông thuật luyện đan, Thiên Linh Lung thông minh sáng suốt, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại càng không phải bàn. Cộng tất cả lại cũng không bằng một mình Lăng Tiểu Phi sao? Đúng vậy. Diệp Viên Viên lúc này cũng lên tiếng nói, cô bé cùng lắm chỉ mới 11-12 tuổi thôi, nhưng lúc trước khi ta vẫn còn ở trong Thánh Vương Phủ, lúc đạt đến cảnh giới Thiên Nguyên thì Lăng Tiểu Phi đã là cảnh giới thông thiên rồi. Sau đó tin tức liên quan đến Lăng Tiểu Phi ngày một ít, không ngờ lại bị người khác bắt đi. 11-12 tuổi. Cảnh giới thông thiên sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nói chứ, vẫn còn là người sao? Giờ phút này, bầu không khí có hơi ngột ngạt. Loại cảm giác này đặt ở trong lòng mấy người, như thể tất cả mọi người đang cùng nhau tu hành. Hai người bọn họ 3 tuổi mới học được cách chạy thì người ta đã bắt đầu từ trong bụng mẹ đã chạy được rồi, sinh ra đã có thể ngâm thơ đọc từ, cảm giác chấn động này trong lúc nhất thời khiến mấy người bọn họ không thể tiếp nhận được. Vậy thì xong rồi cái gì? Lý Nhất Phàm lên tiếng đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc, nhịn không được hỏi. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều cười khổ một tiếng. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, các ngươi hẳn là biết, công tử có một người em trai tên là Tần Hâm Hâm, Tần Hâm Hâm lúc trước bị Thượng Quốc Cảnh Thiên giết chết, công tử liền trực tiếp tiêu diệt Thượng Quốc Cảnh Thiên. Mà Lăng Tiểu Phi, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, công tử đã coi cô bé như em gái mà che chở. Trong tất cả chúng ta, nếu như nói ai có thể khiến công tử thay đổi quyết định của mình, e rằng chỉ có Tiểu Phi mà thôi. Vân Sương Nhi vừa nói ra lời này, trong lòng của tất cả mọi người liền hiểu rõ. Lăng Tiểu Phi chính là nghịch lân của Tần Ninh. Cho dù bọn họ không biết tại sao Tần Ninh lại quan tâm Lăng Tiểu Phi như vậy, nhưng bọn họ cũng hiểu, hiện tại Lăng Tiểu Phi bị bắt đi, e rằng Tần Ninh sẽ bùng nổ mất. Lúc này Tần Ninh nhìn lên trời, hỏi một lần nữa, ta hỏi ngươi đấy, lão già, Tiểu Phi đâu? Làm càn. Dương Đỉnh Thiên quát lên, đây là lão giáo chủ của Đại Nhật Thần Giáo Dương Minh Hoàng đại nhân, há lại để ngươi lớn tiếng chất vấn như thế được hay sao? Dương Minh Hoàng. Nghe thấy lời này, các võ giả ở dưới đều phát run. Dương Minh Hoàng, giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo, một nhân vật huy hoàng bất khả chiến bại vào vạn năm trước. Thời điểm đó, Dương Minh Hoàng thân là giáo chủ của Đại Nhật Thần Giáo đã đánh nhau cùng với hai người lãnh đạo thế hệ trước của U Minh Tông và Kiếm Các, lấy một chọi hai mà không rơi vào thế hạ phong, nhẹ nhàng rời đi. Trận chiến ấy đã khiến thanh danh uy nghiêm của Dương Minh Hoàng cao vút. Ngay cả hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương, thế gia cổ cũng cảnh giác với Đại Nhật Thần Giáo, không muốn đắc tội với bọn họ. Nhưng đó là nhân vật của vạn năm trước rồi, nghe nói Dương Minh Hoàng sớm đã tọa hóa, người này vậy mà lại không chết. Ta không quan tâm ông là ai. Tần Ninh hờ hững nói, ta hỏi ông, Tiểu Phi đâu? Tiểu tử, lời này phải để ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Tiếng quát trầm thấp vang lên, hai mắt già nua của Dương Minh Hoàng lúc này bỗng lóe lên, nhìn về phía Tần Ninh, nói, nếu như ngươi có quen biết Lăng Tiểu Phi vậy thì chuyện Tiểu Phi mất tích chắc chắn ngươi không thể thoát khỏi liên quan. Lăng Tiểu Phi là đệ tử do Dương Minh Hoàng ta dốc toàn lực bồi dưỡng, bị người khác bắt đi, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan. Dương Minh Hoàng vênh mặt hất hàm độc đoán nói, tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Dương Minh Hoàng năm đó ở trên Cửu U Đại Lục chính là một thế hệ hào cường, Đại Nhật Thần Giáo lúc đó không hề thua kém so với các thế gia cổ. Hôm nay tái xuất lại bị một thanh niên quát mắng, mặt mũi ông ta để vào đâu? Ta chú ý con mẹ ông ấy. Tần Ninh sải bước đi ra, một tay vung kiếm. Hôm nay nếu không cho nói rõ ràng cho ta thì ta hủy diệt Đại Nhật Thần Giáo của các ông luôn. Tần Ninh đằng đằng sát khí xông ra. Cút đi. Dương Đỉnh Thiên lúc này quát lớn một tiếng, vọt thẳng ra. Một vòng mặt trời đỏ ở sau lưng từ từ dâng lên. Ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, chiếu sáng xung quanh khiến trời đất tối tăm bỗng bừng sáng. Tần Ninh lúc này tóc bạc phơ, tùy ý bay lên, cầm linh kiếm quy nguyên đầy vết nứt trong tay, hào quang rực rỡ, trực tiếp chém ra một luồng sáng màu xanh. Đại Nhật Thiên Quyết, Đại Nhật Chiếu Sơn Hà. Dương Đỉnh Thiên tu hành Đại Nhật Thiên Quyết, chí cương chí dương, đối mặt với sức mạnh sấm sét hoàn toàn không sợ. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất tựa như một vầng thái dương chân chính rơi xuống thế gian, rực rỡ chói lòa. Chiếu. Ta để cho ông chiếu. Tần Ninh vung kiếm ra, ánh sáng màu xanh đại thịnh, sức mạnh của sấm sét nhấp nhô thành từng tia. Rắc. Ánh sáng trên linh kiếm quy nguyên bắn ra bốn phía, vết nứt lại rộng thêm. Linh kiếm quy nguyên không thể chịu được. Lý Dương Chiêu lúc này nói, cho dù chỉ là vật dẫn nhưng sức mạnh của sấm sét quá bá đạo, thanh kiếm này cũng không thể chống đỡ được. Một đám người lúc này hơi nhao mắt. Ngay cả linh khí cửu phẩm cũng không thể chống đỡ được, sức mạnh của sấm sét rốt cuộc phải mạnh mẽ đến mức nào. Chém. Tần Ninh lúc này không quan tâm gì cả, trực tiếp vọt thẳng ra. Bùm. Hào quang chói lọi và sức mạnh của sấm sét lúc này va vào nhau, tiếng sấm cuồn cuộn nghiền ép trực tiếp lấn át. Ầm ầm ầm. Phía dưới, những đệ tử nếu không có lưới linh khí bảo vệ thì không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Nhưng cho dù vậy thì lưới linh khí do lão rùa thi triển bây giờ cũng không thể ngăn cản toàn bộ được. U Động Thiên dẫn mấy vị trưởng lão U Minh Tông đi đến trợ giúp lão rùa gia cố lưới linh khí. Tiếng nổ kéo dài rồi bắt đầu bé lại, tia sáng từ từ biến mất, cơn mưa to lúc này cũng dần dần nhỏ xuống. Một bóng người lúc này ngạo nghễ đứng ở giữa không trung. Một mái tóc bạc vô cùng nổi bật. Chính là Tần Ninh. Còn Dương Đỉnh Thiên đứng ở phía trước lúc này thở hồng hộc, áo trước ngực rách tan, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rắc rắc rắc. Cùng lúc đó, linh kiếm quy nguyên trong tay của Tần Ninh cũng vỡ vụn. Nhưng đối mặt với chuyện linh kiếm quy nguyên vỡ tan, sắc mặt của Tần Ninh vẫn không thay đổi, hai mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đám người Đại Nhật Thần Giáo. Ta hỏi lại các ông một lần nữa, rốt cuộc Tiểu Phi bị bắt đi như thế nào? Hai mắt Tần Ninh nhìn chằm chằm Dương Minh Hoàng, đằng đằng sát khí. Làm càn. Dương Đỉnh Thiên lúc này trầm giọng quát một tiếng, ngay lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nói không nên lời. Sức mạnh sấm sét cuồn cuộn kia quá kinh khủng. Ông ta là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, lại tu luyện Đại Nhật Thiên Quyết. Thế nhưng dù vậy vẫn thua ở trong tay của Tần Ninh. Nói thêm một câu nữa ta giết chết ngươi. Tần Ninh dời mắt, nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, sát khí tuôn trào. Đủ rồi. Ánh mắt của Dương Minh Hoàng lúc này khóa chặt Tần Ninh, chậm rãi nói, ngươi hỏi ta Tiểu Phi ở đâu, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, Tiểu Phi là đệ tử của Đại Nhật Thần Giáo ta, là một người có thiên phú vô cùng, bị người khác bắt đi, hôm nay xem ra ngươi không thể thoát khỏi liên quan đâu. Tần Ninh, theo ta trở về Đại Nhật Thần Giáo, hôm nay ta sẽ tha chết cho đám người Thanh Vân Tông, chỉ cần ngươi buông hết tất cả đi theo ta. Dương Minh Hoàng vừa nói xong, xung quanh bỗng rơi vào im lặng. Ha ha. Đột nhiên một tiếng cười vang lên phá vỡ sự im ắng. Tần Ninh bỗng cười ha ha thành tiếng. Ta biết tứ đại tông môn các ông vĩnh viễn sẽ không sửa đổi được tật xấu, một đám lão ngoan đồng lão ngoan cố gian trá xảo quyệt, cửu u đại đế trước đây xem ra vẫn chưa để các ông hiểu rõ làm người phải biết thay đổi. Dương Minh Hoàng hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trượng. Cây trượng cao 2 mét, phần đỉnh có gắn một viên bảo thạch đỏ rực, viên bảo thạch trông thật nóng bỏng và hoàn hảo. Đại Nhật Linh Châu. Nhìn thấy viên bảo thạch này, ngay cả U Động Thiên cũng phải biến sắc. Đại Nhật Linh Châu là bảo vật của Đại Nhật Thần Giáo, nghe nói là do lão tổ của Đại Nhật Thần Giáo trước đây phát hiện ra trong một tảng thiên thạch. Đại Nhật Linh Châu không chỉ cứng rắn mà còn ẩn chứa linh khí trời đất dồi dào, hơn nữa linh khí này còn mang theo khí thiêu đốt cuồn cuộn. Nhưng nghe nói từ 3 vạn năm trước Đại Nhật Linh Châu này là do một vị giáo chủ của Đại Nhật Thần Giáo vì tu hành mà phá hủy. Không ngờ vẫn tồn tại. Đại Nhật Linh Châu xuất hiện, khí tức mạnh mẽ của cảnh giới hóa thần lục chuyển Dương Minh Hoàng lúc này giống như nhận được thăng cấp lên gấp mấy lần. Dương Minh Hoàng mở miệng nuốt Đại Nhật Linh Châu đó vào bụng. Thoáng chốc khí tức của Dương Minh Hoàng lại tăng vọt, phía sau lưng xuất hiện một mặt trời tròn trịa, giống như một mặt trời thu nhỏ, lửa cháy bừng bừng. Nhìn thấy cảnh này, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều lo lắng. Lão vệ, công tử Dương Minh Hoàng vốn là cảnh giới hóa thần lục chuyển, cảnh giới hóa thần nhất chuyển đến cảnh giới hóa thần ngũ chuyển có thể nói là một hạng, mà lục chuyển thì lại là một cấp độ mới. Trên thực tế, 4 cấp cảnh giới lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển đối với võ giả có thể nói là chuyển giao khác một trời một vực. Tần Ninh có thể đánh tan tác võ giả cảnh giới ngũ chuyển đã được coi là kỳ tích rồi. Đối mặt với Dương Minh Hoàng cảnh giới lục chuyển, hơn nữa còn cầm trong tay Đại Nhật Linh Châu, tình cảnh của Tần Ninh sẽ rất gian nan. Mặc dù nói Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết uy lực bá đạo, nhưng linh kiếm quy nguyên là linh khí cửu phẩm cũng không chịu nổi, Tần Ninh nhận lấy nhưng không thể thi triển loại linh quyết này. Không cần lão vệ đương nhiên hiểu hai cô gái lo lắng cái gì, ông ta thản nhiên nói, để công tử cố gắng phát tiết phẫn nộ tích tụ trong lòng đi, nếu không sẽ rất ngột ngạt nghe thấy vậy, hai cô gái cũng nghẹt mặt ra. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Dương Minh Hoàng giữa không trung, trong lòng lại càng tức giận bùng cháy. Cho các ông con đường sống mà không chọn, cứ phải bước vào đường chết, tưởng ta không dám giết các ông sao? Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay đột nhiên chỉ lên trời. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Một tiếng hô khẽ hạ xuống, tất cả mọi người đều ngây ra. Cái gì? Tần Ninh lại muốn lấy bản thân làm trung gian, thi triển Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Trời đất này đã bị sức mạnh sấm sét làm cho biến dạng. Kiếm, ngưng. Một tay Tần Ninh nắm chặt, giữa lòng bàn tay lúc này có một thanh cự kiếm đang từ từ hình thành. Đây mới là Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết thật sự sao? Cơ thể đại trưởng lão run rẩy. Nghe nói năm đó kiếm thánh kiếm âm sơn với linh quyết này, tự lấy bản thân làm trung gian, khai triển Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết đến trình độ cao nhất đủ để mở núi tách biển, trời đất đảo lộn. Nhưng kiếm âm sơn là kiếm thánh một thế hệ, lại là một vô địch cảnh giới hóa thân. Tần Ninh chẳng qua chỉ là cảnh giới thông thiên thôi. Vù từng đoạn âm thanh vù vù vang lên, kiếm trong tay Tần Ninh lúc này chói rọi vạn trượng, kiếm quang đó không tới trăm trượng, nhưng ánh sáng lại liên tục rất lâu. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều rơi vào kinh hãi. Cảnh giới thông thiên. Đây e rằng là cảnh giới thông thiên mạnh nhất trong lịch sử. Cùng lên. Hai người Dương Đỉnh Thiên và Thánh Vương lúc này trầm giọng hô. Xoạt xoạt xoạt, ngay lúc này thân ảnh chư vị cảnh giới hóa thần của Thánh Vương phủ và Đại Nhật thần giáo cũng xông ra. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão khinh thường, bàn tay múa xuống, kiếm thanh quang trong tay sáng rực, mà trên đỉnh đầu biển sấm cuồn cuộn, sinh sôi bất diệt, không có dấu vết diệt vong. Lôi kiếm, chém. Chớp mắt kiếm quang kia hạ xuống. Thánh Vương khí thiên tượng. Đại Nhật bất diệt trảm. Cùng lúc đó, hai người Thánh Vương và Dương Đỉnh Thiên đều xông tới. Mấy vị trưởng lão cảnh giới hóa thần ngũ chuyển cũng lập tức xông lên. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lão. Quy lực của Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết có thể nói là vượt quá bốn lạng đánh bạc ngàn cân, hơn nữa hắn có bảo hộ của Ngọc Lôi thể và áo giáp Viêm Hoàng, cảnh giới ngũ chuyển đánh vào cũng không thể khiến hắn bị thương, ngược lại bọn họ ầm ầm lúc này toàn bộ bầu trời gần như bị tiếng sấm sét che đậy hoàn toàn. Thời gian giống như đang đứng im, không một chút dao động. Mưa lớn tí tách, dần dần rơi xuống một lần nữa. Vào lúc này mọi người lại phát hiện, đó cũng không phải là mưa lớn gì cả, mà là máu tươi nhỏ giọt. Sấm sét tan đi, ánh sáng mờ dần. Lúc này giữa không trung có vô số thân ảnh cơ thể chia thành hai, rơi bịch xuống đất. Cơ thể Thánh Vương và Dương Đỉnh Thiên hiện giờ bị chém đứt thành hai mảnh, máu tươi trộn lẫn với nước mưa nhỏ giọt rơi xuống. Chê! Từ này đối với người thuộc cấp bậc tông chủ của tứ đại tông môn như Thánh Vương và Dương Đỉnh Thiên mà nói là một từ cực kỳ xa vời. Nhưng bây giờ bọn họ lại đang ở bên bờ vực của cái chết. Lúc này cơ thể dần dần lạnh lão, ý thức dần cảm thấy mơ hồ quét qua toàn thân. Đỉnh Thiên! Tim gan Dương Minh Hoàng hiện giờ muốn nứt ra, hai mắt nhô lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Chỉ là một tiếng phục đột nhiên vang lên. Sau lưng, một thanh kiếm quang đâm xuyên vào ngực, ngay cả Đại Nhật Linh Châu cũng bị đâm vỡ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chết lặng. Bàn tay Tần Ninh cắm vào tim Dương Minh Hoàng, gắt gao túm lấy. Dương Minh Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lời ông vừa nói lại cho ta. Lúc này Tần Ninh hờ hững nói. Tiểu Phi bị người nào bắt đi? Nói, ta chỉ giết ông, không nói thì ta tiêu diệt Đại Nhật thần giáo của ông. Nếu ông không tin, ta có thể cho ông xem sự tàn nhẫn của Tần Ninh ta. Mái tóc bạc trắng xõa tung đón gió, một tay đâm xuyên ngực Dương Minh Hoàng, Tần Ninh bây giờ giống như sát thần. Sát thần tóc bạc. Toàn thân Dương Minh Hoàng run rẩy. Thánh Vương chết rồi. Dương Đỉnh Thiên cũng chết rồi. Từ xưa đến nay không kẻ nào to gan dám chém chết tông chủ của tứ đại tông môn. Nhưng hôm nay Tần Ninh, một thanh niên chỉ là cảnh giới thông thiên nhất bộ lại liều lĩnh ra tay tàn nhẫn. Trong mắt hắn không có cái gọi là uy nghiêm của tứ đại tông môn, không có sợ sệt, chỉ có nói là làm. Ta không biết. Lúc này giọng nói Dương Minh Hoàng thoáng run rẩy, kẻ ra tay đó thực lực hùng mạnh, hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ với ta, hắn chỉ nói tên một thế lực trước giờ ta chưa từng nghe qua. Thiên Đế Các. Lại là Thiên Đế Các. Sát ý trong lòng Tần Ninh bây giờ càng sâu. Nhất hồn kia của Tần Kinh Mặc bị Thiên Đế Các phá hủy, đến bây giờ Thiên Đế Các lại ra tay với Lăng Tiểu Phi. Thiên Đế Các dường như rõ như lòng bàn tay về hắn. Nhưng cho dù hắn đã từng là thiếu minh chủ Cửu Thiên Vân Minh hay là khi trải qua chín đời chín kiếp, Tần Ninh chưa từng nghe qua sự tồn tại của thế lực này. Thiên Đế Tần Ninh nhíu mày. Hai chuyện này kết hợp lại, hắn không khỏi nghĩ nhiều, mấy tên đó rõ ràng đang nhắm vào hắn, thậm chí có thể biết nạn chín đời chín kiếp của Tần Ninh hắn. Ta nói thì phải giữ lời. Bàn tay Tần Ninh lúc này siết chặt. Một tiếng bịch vang lên, thân thể đó của Dương Minh Hoàng mất đi cơ hội sống. Trên không trung, vô số cảnh giới hóa thần lúc này lần lượt mất mạng. Toàn bộ dãy núi Thanh Vân, ngoài mưa lớn đầy trời và tiếng sấm sét cuồn cuộn ra thì yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Ninh đã giết tất cả vô địch cảnh giới hóa thần của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ. Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin. Nhưng hôm nay cho dù là mắt thấy hết tất cả, bọn họ vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ. Danh xưng sát thần tóc bạc có lẽ sẽ vang vọng khắp cửu U Đại Lục. Tần Ninh tuổi còn chưa đến 20, không ai có thể ngờ thực lực hùng mạnh như vậy. Cho dù là đám người ngày trước Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh hay Ngũ Đại Trưởng Lão, thiên đạo nhất bây giờ, Tần Ninh trong ấn tượng của bọn họ phần nhiều dựa vào thực lực hùng mạnh khó lường của lão vệ để quét sạch mọi thứ. Nhưng hôm nay Tần Ninh đã cho bọn họ thấy một bài học. Bản thân Tần Ninh hắn rất mạnh, mạnh đến mức không theo lẽ tự nhiên, mạnh đến kinh khiếp đáng sợ. Bắt đầu từ hôm nay, trên toàn bộ cửu U Đại Lục, thế nào cũng sẽ gây nên làn sóng kinh thiên động địa. Toàn bộ cao thủ hàng đầu cảnh giới hóa thần của Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo đều đã mất mạng, hai đại tông môn đứng đầu này có thể cứ như vậy mà kết thúc. Tần Ninh đứng im lặng giữa không trung, hồi lâu không nói. Truyền lệnh của ta, đệ tử Thanh Vân Tông trông coi sơn môn thật chặt, đợi trước khi ta quay về, không được rời đi. Tần Ninh vừa phất tay, cơ thể hạ xuống. Tần Ninh nhìn lão rùa, chậm rãi nói. Công tử muốn đi đâu? Viêm gia. Tần Ninh vốn không định đối phó với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, nhưng hai đại tông môn này rõ ràng không nhìn rõ phương hướng, cứ phải tự mình đụng vào miệng giáo. Nghe đến đây, Ngũ Đại Trưởng Lão và mấy người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh sắc mặt đều thay đổi. Tông chủ, ngài vừa đánh một trận lớn, vẫn nên nghỉ ngơi đã, Đại Trưởng Lão khuyên nhủ. Ông ta quả thực sợ rồi, nếu Tần Ninh đến chỗ hậu nhân của Viêm Hoàng một trong Tam Hoàng, chỉ sợ mấy lão đó sẽ hoàn toàn phát điên. Mà Viêm gia thật sự phát điên, rốt cuộc sẽ bộc phát ra lực uy hiếp gì thì không ai biết. Bởi vì mấy vạn năm nay, không ai dám đến chọc giận Viêm gia. Cho dù là thế gia cổ hay cổ quốc truyền thừa cũng không muốn đụng vào bọn họ. Không cần. Tần Ninh chậm rãi nói, vốn dĩ đã chuẩn bị khiến bọn chúng trả giá, vậy mà lại không tới tìm ta, thế thì ta sẽ tìm bọn chúng. Viêm gia và Tuyệt Ninh Tông không thoát khỏi có liên quan, cho dù như thế nào hắn cũng phải tóm được Tuyệt Ninh Tông. Hơn nữa mấy vạn năm trước, có những người lẽ ra phải xuất hiện để gánh vác trách nhiệm cương quốc Bắc Minh sa sút. Đại trưởng lão lại nói, nếu đã như vậy, ta đi cùng tông chủ. Không cần đâu, Tần Ninh phất tay nói, nhiều người thì vướng víu, có lão vệ, Viên Viên và Sương Nhi đi cùng ta là được rồi. Nhìn thấy Thẩm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh biểu cảm thất vọng, Tần Ninh chậm rãi nói, có lẽ đi cùng luôn thôi. Lập tức bốn người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung vội vàng đi ra. Dù sao bọn họ còn trẻ, trẻ thì không sợ hãi gì. Bọn họ không có lo lắng băn khoăn của thế hệ trước như Đại Trưởng Lão và Thiên Đạo Nhất, mà thứ bọn họ muốn thấy chính là Tần Ninh ra oai thế nào. Người của Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo mặc dù có hàng ngàn hàng vạn cái cớ, nhưng mục đích cuối cùng ra tay với Thanh Vân Tông thật ra chỉ có một. Vì báu vật lưu truyền trong Thiên Thận Cung. Bọn họ cho rằng báu vật ở trên người Tần Ninh, vì vậy bất kể phải trả giá tất cả cũng phải có được. Bọn họ cũng đã từng xem qua những báu vật đó, mọi thứ đều có giá trị quý giá hiếm có. Khi đó các cảnh giới hóa thần trong nháy mắt gần như đã nhìn thấy những kỳ trân dị bảo đó, đôi mắt luôn nhìn thẳng, nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người thì ánh mắt của mấy người khi đó xem chừng có thể ăn hết sạch toàn bộ người của cửu U Đại Lục. Đến bây giờ Tần Ninh đã quyết định ra tay, vậy thì ắt sẽ đại sát bốn phương. Đã giết chết hai cự phách trong tứ đại tông môn, lại đi giết hậu nhân thế gia của Tam Hoàng, chuyện này ngẫm lại cũng khiến người ta máu nóng sôi ùng ục. U Động Thiên chắp tay, vân vân dạ dạ vô cùng khiêm nhường. Tần Ninh mở miệng nói, chắc ông biết địa chỉ chứ? Xuất phát thôi. Thân hình rùa thần trăm trượng, lúc này hóa thành ánh sáng lấp lánh, trong phút chốc liền biến mất. Cảnh này khiến rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngây ra. Đây là con rùa sao? Lúc này U Động Thiên đứng trên không trung nhìn về phía trước, trong lòng thở dài. Tần Ninh lại muốn đến Viêm gia, vậy thì nhất định là muốn báo thù. Đánh nhau với Thánh Vương và Dương Đỉnh Thiên khiến toàn thân Tần Ninh giống như sát thần, một sát thần sẽ không nhượng bộ. Viêm gia nhất định sẽ rất thú vị, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc so với khát vọng trong lòng U Động Thiên bây giờ, đám người Đại Trưởng Lão và Thiên Đạo Nhất lại lo lắng nhiều hơn. Tần Ninh đang muốn chọc thủng bầu trời của toàn bộ cửu U Đại Lục đây mà. Nhưng ngộ nhỡ chọc cho nhiều người tức giận, nên làm thế nào cho phải? Lão rùa cõng tám người Tần Ninh, cứ như vậy đi về hướng biên giới Tây Bắc cửu U Đại Lục, dốc toàn lực bước đi. Trên lưng lão rùa, đôi mắt Kiếm Tiểu Minh lén lút như kẻ trộm, hết nhìn Vân Sương Nhi rồi lại nhìn sang Diệp Viên Viên. Ê, lão Thẩm, Kiếm Tiểu Minh phá rối Thẩm Văn Hiên bên cạnh, cậu ta không nhịn được nói, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xinh đẹp như vậy, ca lại thu nhận làm tỳ nữ, huynh nói xem trong lòng ca ấy nghĩ cái gì? Thẩm Văn Hiên lắc đầu nói, suy nghĩ của sư tôn không ai đoán được, dù sao thì sư tôn cho làm cái gì thì làm cái đó là được. Kiếm Tiểu Minh biết Thẩm Văn Hiên là cái tên đầu gỗ, nói cũng không hiểu. Cậu ta cũng không nghĩ hỏi được cái gì từ miệng của Thẩm Văn Hiên. Chỉ là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đó đều là đệ nhất mỹ nhân đương thời, sao lại để ý đại ca nhà mình như vậy? Mặc dù cậu ta chưa trải qua cuộc tình nào, nhưng cậu ta cũng biết nhất cử nhất động của hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đó, bốn con mắt hầu như đều nhìn chằm chằm Tần Ninh. Nếu như cái này cũng không tính là yêu, trong lòng Kiếm Tiểu Minh than vãn một tiếng, tại sao mỹ nữ trong thiên hạ đều không phát hiện ra vẻ đẹp trai của Kiếm Tiểu Minh mình chứ? Lúc này Tần Ninh đứng khoanh tay phía trước lão rùa, hắn mặc áo đen, tóc trắng bồng bềnh, im lặng không nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một trái một phải đứng bên cạnh. Sau một trận đại chiến, mặc dù lượng tiêu hao của hắn rất lớn, nhưng có khí huyết lớn mạnh của Vạn Linh Châu thì chút tiêu hao này cũng không tính là gì. Sinh mệnh nồng đượm khí tức khiến bản thân hắn thoạt nhìn vẫn tràn trề cơ hội sống. 3 năm không xuất hiện, vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa. Nhưng mấy kẻ đó rõ ràng cứ tưởng rằng hắn sợ. Nếu đã như thế, vậy thì giết là được, giết đến long trời lở đất, trời đất mù mịt. Tốc độ lão rùa cực nhanh, chính là trên người chỉ cần chút gió nhẹ thoảng qua đã đi như bay về phía vùng đất biên giới Tây Bắc. Biên thùy phía Tây Bắc của Cửu U Đại Lục. Phủ đệ Viêm Gia, tại một tòa thành nhỏ. Lúc này, có bốn người đang kích động ngồi tại chỗ của mình. Chính là Lệ Thông, trưởng tộc Lệ Gia, Khánh Đông Hải, trưởng tộc Khánh Gia, Mộ Thiên Ca, trưởng tộc Mộ Gia cùng Từ Trạch Bình, trưởng tộc Từ Gia. Viêm trưởng tộc sao còn chưa đi ra chứ? Trưởng tộc Lệ Gia là Lệ Thông không khỏi thúc giục, tỏ vẻ sốt ruột. Tần Ninh kia đã quay về Thanh Vân Tông rồi, do thám đã hồi báo lại rằng Thánh Vương của Thánh Vương phủ mượn cớ con trai bị giết, đến tìm Tần Ninh báo thù, liền đới đến cả người của Đại Nhật Thần Giáo lấy lý do bị Tần Ninh giết chết đệ tử nên đến báo thù, đi tới Thanh Vân Tông. Nếu để bọn họ chiếm trước tiên cơ, vậy chúng ta coi như là công giả tràng đấy. Lệ Thông lúc này lo lắng nói. Không cần phải lo. Khánh Đông Hải trưởng tộc Khánh Gia lúc này nói, Thánh Vương phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo cũng không dễ dàng cắn xé được tên nhãi đó đâu. Không sai. Chúng ta nên chú ý đến lão già ở bên cạnh hắn thì hơn, lão già họ về đó có thực lực rất mạnh, Mộ Thiên Ca trưởng tộc Mộ Gia cũng lên tiếng. Hy vọng lão họ về đó có thể chống lại tấn công của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ, nếu không Tần Ninh kia mà bị bắt đi thì chúng ta làm gì cũng sẽ muộn mất. Mặc dù nói năm đại gia tộc bọn họ liên hợp lại, nội tình và thực lực so với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo còn mạnh hơn, nhưng nếu vì một Tần Ninh mà vạch mặt, hoàn toàn khai chiến thì khác nào giết địch 1.000, mình mất 800. Bất luận là ai cũng không chịu nổi kết quả như thế. Tiếng cộc cộc lúc này vang lên, phía sau đại sảnh có một người từ từ đi tới, chính là trưởng tộc hiện tại của Vũ Gia, Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ nhìn bốn người, gật đầu, yên ổn ngồi xuống. Viêm huynh. Ta biết rồi. Viêm Nhập Vũ lúc này nói, nhưng Thanh Vân Tông có nội tình không tầm thường, có người nói lúc trước U Động Thiên ra vào Thanh Vân Tông cực kỳ nhiều, lại thêm một lão vệ không biết nông sâu, chúng ta không thể đi vào tùy tiện được. Để Thánh Vương Phủ với Đại Nhật Thần Giáo thăm dò thực hư cũng tốt. Viêm Nhập Vũ nói với điệu bộ vững như Thái Sơn, khác hẳn thái độ nóng lòng của bốn vị trưởng tộc. Viêm huynh, nhưng nếu thằng nhãi đó bị bắt, linh bảo bên trong mặt cốc sẽ tổn thất rất nhiều. Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ hẳn là vẫn chưa đủ bản lĩnh đâu. Bốn người lúc này đều gật đầu. Vậy là đủ rồi, chúng ta thần tốc đi tới Thanh Vân Tông, không đến nửa ngày là tới. Rồi chờ đến lúc cho hai tông môn lớn với Thanh Vân Tông đều lưỡng bại câu thương thì lại xuất hiện sau. Đến lúc ấy, những người nào muốn phản kháng cũng không được. Dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của Viêm Nhập Vũ lúc này nhìn cực kỳ tự tin. Bốn trưởng tộc lúc này cũng trở nên bình tĩnh. Viêm Nhập Vũ trước giờ là người cầm đầu, cũng là trung tâm. Năm đó, hành động đem cương quốc Bắc Minh chia cắt chính là do Viêm trưởng tộc dẫn đầu. Mà những năm gần đây, bốn gia tộc lớn bọn họ đi theo Viêm gia cũng nước lên thuyền lên, liên hệ chặt chẽ với nhau. Mấy thế gia cổ quốc cũng phải né tránh mấy phần. Lúc này cả bốn người đều thả lỏng, yên ổn trở lại. Lần này, nếu lão già bên người Tần Ninh thật sự có chút tài năng, chống được công kích của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ, sau đó có U Minh Tông tham dự, bọn họ đấu nhau một trận, tiêu hao sinh lực, nếu lão vệ đó đủ lợi hại, không chừng chúng ta có thể tiêu diệt bốn tông môn lớn một lúc ấy chứ. Trưởng tộc Lệ Thông vuốt tay, mỉm cười nói thật, ta rất hy vọng Tần Ninh có thể cầm cự được. Cũng đúng. Từ Trạch Bình lúc này nhìn Viêm Nhập Vũ, cười nói, Viêm trưởng tộc yên chí thế này thì chắc là nhân thủ gài vào các tông môn sẽ đều truyền tin tới mọi lúc nhỉ. Mọi người lại hàn huyên một hồi. Báo. Đột nhiên, bên ngoài đại sảnh có một bóng người chạy như bay tới. Có chuyện gì? Viêm Nhập Vũ lúc này đứng dậy. Lúc này chắc hẳn là truyền đến tin kết quả giao chiến của Thanh Vân Tông. Có chuyện gì? Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo đánh nhau với Thanh Vân Tông, ai thắng ai thua? Viêm Nhập Vũ kích động hỏi. Khởi bẩm trưởng tộc, không phải là tin tức bên đó. Hộ vệ kia chắp tay nói, mà là có người xông tới thành cổ Viêm gia chúng ta. To gan. Viêm Nhập Vũ giận không kìm được. Uy nghiêm của Viêm gia có từ khi là một trong tam hoàng dưới trướng Cương Vương Minh Nguyên, ai dám lỗ mãng như vậy? Là kẻ nào? Tần Ninh của Thanh Vân Tông, đến thăm. Viêm Nhập Vũ vừa nói xong, có một tiếng quát khẽ truyền khắp thành cổ. Thanh âm kia như sấm rền cuồn cuộn, phản phất như đến từ chân trời, vang vọng toàn bộ thành cổ. Không lẽ hắn chạy đến đây cầu cứu? Các trưởng tộc lúc này đều không hiểu vì sao. Thanh Vân Tông lúc này nguy cơ trùng trùng, có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Tần Ninh lại còn nghênh ngang đến Viêm gia, không phải muốn chết thì là gì? Cái tên này đang nghĩ cái gì vậy? Thằng nhãi này đúng là thiên đường có lối không chịu đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lệ Thông quát khẽ nói, cái tên này đã xông đến cửa rồi thì chúng ta liền bắt lại thôi. Viêm Nhập Vũ nhìn hộ vệ phía trước, nói, tổng cộng có mấy người? Tự hồ chỉ có 7, 8 người gì đó, ngồi trên một con rùa. Nghe vậy, Viêm Nhập Vũ càng thêm mông lung. 7, 8 người liền dám xông vào nhà ông ta. Tần Ninh này muốn chết à, nhưng hắn nhìn không giống loại hữu dũng vô mưu mà. Tần Ninh của Thanh Vân Tông, đến thăm. Lại một tiếng quát khẽ vang lên, một con phố trong thành cổ nổ đùng một tiếng, rồi hóa thành hư không. Tần Ninh đứng trên mai rùa, vung tay xuống, từng đạo lực sấm sét đáp xuống, tòa thành cổ căn bản không chịu nổi. Kẻ nào dám đến làm càn ở Viêm gia ta vậy, muốn chết à, soạt soạt soạt. Từng âm thanh xé gió vang lên, mười mấy bóng người xông lên khoảng không, người đứng đầu là cảnh giới hóa thần vô địch, sắc mặt lạnh lão. Lão U Quy. Đã rõ. Lão rùa lúc này há miệng phun ra, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Hơn 10 người kia ở trong gió bão, cơ thể vụn vỡ, máu tươi chảy ra. Viêm gia to như thế mà không một ai dám ra đây nói chuyện với ta, à. Tần Ninh đứng trên mai rùa, nhìn xuống phía dưới, hờ hững nói, nếu không có ai, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Hỗn sư. Một giọng quát trầm thấp vang lên, cuồn cuộn khắp trời, chấn động tứ phương. Những âm thanh xé gió vang lên, trong nháy mắt, có hơn 100 người cùng lúc xuất hiện ở tòa thành cổ. Hơn 100 người kia, không nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh giới hóa thân. Sự áp bách đó làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Trưởng tộc năm gia tộc lớn lúc này hội tụ. Trận thế này khiến bốn người Thẩm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung đều run rẩy. Hơn 100 vị cảnh giới hóa thân, hơn nữa khí tức của vài người còn mạnh hơn cả Dương Đỉnh Thiên và Thánh Vương. Trận thế lớn như vậy, nếu là lúc trước, có nằm mơ bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Tần Ninh một tay chắp sau lưng, tóc bạc phiêu đãng, nhìn mọi người. Ai là trưởng tộc Viêm gia? Một lời rơi xuống, quét mắt tứ phía. Tần Ninh, ngươi đừng quá láo xược như vậy. Viêm Nhập Vũ lúc này lạnh lùng nói, đây là địa bàn của Viêm gia ta, ngươi liều lĩnh ở đây, là coi Viêm gia ta dễ bắt nạt đấy à. Trưởng lão Viêm Khô chết, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ấy thế mà ngươi lại tự tìm đến đây. Bớt nói nhảm đi. Tần Ninh lại nói, xem ra ông chính là trưởng tộc Viêm gia đúng không, Tuyệt Ninh Tông ở đâu? Nghe Tần Ninh nói vậy, Viêm Nhập Vũ hơi sửng sốt. Mà bốn vị trưởng tộc lúc này cũng không hiểu, nhìn Viêm Nhập Vũ. Tuyệt Ninh Tông? Liên quan gì đến Viêm gia? Tuyệt Ninh Tông gì chứ, ta không biết. Viêm Nhập Vũ hừ một tiếng, nói, nhãi con, ngươi tự chui đầu vào lưới, cho nên đừng trách ta không khách sáo. Bốn vị trưởng tộc, bắt Tần Ninh lại, có thể sẽ có được tin tức liên quan đến thiên địa linh tài trong mặt cốc đấy. Những thứ đó rất vô giá, chuẩn bị xuất thủ đi. Được. Bốn vị trưởng tộc lúc này đều gật đầu. Năm bóng người, cùng hơn 100 người kia, lúc này cùng bao vây tiến lên. Cảnh tượng này, đừng nói là nhóm tiểu bối Lý Nhất Phàm, đến cả nhóm đại trưởng lão, thiên đạo nhất cũng phải sợ hồn phi phách tán. Hơn 100 vị cảnh giới hóa thân. Trận thế cỡ này thật sự khiến người ta hoảng loạn. Xem ra ông không định nói thật đúng không, đã vậy, ông không nói, ta sẽ giết, đến khi nào ông chịu nói thì thôi. Hừ, nhãi con, ngươi nghĩ ngươi là ai? Mặc dù không biết Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương phủ nhận từ ngươi lợi ích gì, để ngươi sống, nhưng tự chui đầu vào lưới thì cũng đừng trách chúng ta. Lệ Thông khẽ quát, nói, người Lệ gia, theo ta giết. Vâng. Tức thì, hơn 10 vị cảnh giới hóa thần nhất chuyển đến ngũ chuyển một loạt đi lên. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão, nhìn mấy người kia, quát lên, muốn chết đến vậy cơ à, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Cảnh giới thông thiên nhất bộ. Cảm nhận được khí tức của Tần Ninh, Các cường giả ở đây đều sửng sốt. Cảnh giới thông thiên nhất bộ trước mặt bọn họ, không khác gì đứa trẻ đáng thương, không đáng nhắc đến. Tần Ninh không để lão vệ bên người ra tay, xem ra là có chỗ dựa rồi. Có điều, mặc dù có chỗ dựa lớn hơn nữa, đối mặt với nhóm cảnh giới hóa thần bọn họ, chênh lệch một trời một vực như thế, cũng không thể lật ngược được tình thế. Giết hắn trong một chiêu. Viêm Nhập Vũ thấp giọng quát. Tần Ninh làm lớn như vậy, thế thì thừa dịp lão vệ vẫn chưa ra tay, chém giết hắn luôn. Đám người Lệ gia dưới sự dẫn dắt của trưởng tộc Lệ Thông, xông ra giết về phía Tần Ninh, bao vây Tần Ninh thật chặt. Muốn chết à? Tần Ninh cười giảo một tiếng, đứng thẳng trên không trung, tay khẽ phẩy, giống như đang kết ấn, linh ấn lóe lên. Rung. Đột nhiên, một xe chiến mang theo hơi thở cổ xưa dần dần xuất hiện dưới chân Tần Ninh. Tần Ninh bước ra, hạ xuống trung tâm xe chiến, bàn tay khẽ nắm chặt. Cửu Hoang Chiến Xa. Mở. Lòng bàn tay Tần Ninh không ngừng rót linh khí vào bên trong chiến xa, mắt của chín con giao long kia lóe lên ánh sáng, giống như tượng đá được thổi hồn vào, giao long rít gào, long trời lở đất. Dê. Một lời rơi xuống, chín con giao long xung phong liều chết đi ra. Tiếng phập phập vang lên, chín con giao long như đi vào chỗ không người, há miệng cắn từng võ giả cảnh giới hóa thân. Mà khi những cường giả đó bị cắn gãy xương thì chín con giao long lại dài ra từ mười mấy mét đến mấy trăm mét. Mà khi chín con giao long kia không ngừng cắn xé, thể hình ngày càng lớn, tính công kích cũng ngày càng mạnh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Tần Ninh ngồi vào chỗ của mình trong Cửu Hoang Chiến Xa, kiêu ngạo nhìn bốn phía, như đức vua đi tuần, ánh mắt bình tĩnh, khí tức trầm ổn. Trong lúc ấy, cũng không có khí phách hay uy áp gì mà chỉ có biểu cảm lãnh đạm, tự như không đạt được mục đích thì sẽ không thôi. Nhưng như vậy lại khiến đám người Diệp Viên Viên, Lý Nhất Phàm giống như nhìn thấy trái tim miệt thị hết thảy của Tần Ninh. Trong lòng hắn, cường giả mà mọi người nói, không đáng nhắc đến. Chính con giao long liều chết xung phong như vào chỗ không người. Dê. Yeah. Lệ Thông sải bước đi ra, thân ảnh nhanh như chớp, lúc này, khí tức của cảnh giới hóa thần thất chuyển uy năng mạnh mẽ phản phất như có thể làm tê liệt không khí. Phanh. Một tiếng vang đột nhiên vang lên, một con giao long bị chặt đầu xuống. Nhãi con, đừng tưởng là ỷ vào Cửu Hoang Chiến Xa thì có thể muốn làm gì thì làm. Lệ Thông quát lên. Xin lỗi nhé, dựa vào Cửu Hoang Chiến Xa, ta đúng là muốn làm gì thì làm đấy. Tần Ninh vung tay lên, cái đầu giao long bị chặt một lần nữa hiện ra. Hoàn hảo không tổn hại. Chuyện này. Mấy vị trưởng tộc còn lại cũng ngạc nhiên vô cùng. Cửu Hoang Chiến Xa, linh khí truyền thừa của cổ quốc Đại Hạ. Nói đúng ra thì đã không thể nói là linh khí được, vật này đã có tiềm lực và hình thức của một huyền khí rồi. Huyền khí, uy lực cực mạnh, vượt qua linh khí, chẳng qua tiêu chuẩn luyện khí của Cửu U Đại Lục vẫn chưa đạt đến trình độ đấy mà thôi. Hơn nữa vật ấy đã từng được hắn sửa chữa, lúc trước Hạ Thất Vương cầm Cửu Hoang Chiến Xa muốn giết hắn, đúng là tự mình tìm cái chết. Mà thao túng Cửu Hoang Chiến Xa cũng không phải như những gì cổ quốc Đại Hạ nghĩ, rót linh khí mạnh mẽ vào khiến chính con giao long mạnh mẽ thăng hoa. Thật ra, chỉ cần một chút linh khí dẫn dụ là có thể thôi động Cửu Hoang Chiến Xa bộc phát ra tiềm lực cực mạnh. Mà chính con giao long lớn lên, dựa vào linh khí mạnh mẽ, nhưng không phải là của người thi triển, mà là của người bị giết. Lấy chiến dưỡng chiến mới là ý nghĩa cuối cùng của Cửu Hoang Chiến Xa. Mà khi nhìn thấy đầu giao long kia bị chặt xuống đã mọc trở lại, mấy vị trưởng tộc đều thay đổi sắc mặt. Sao lại thế được? Viêm Nhập Vũ quát lên, Cửu Hoang Chiến Xa chính là một trong ba bảo vật trấn quốc của cổ quốc Đại Hạ, uy lực cường đại, tiến gần đến huyền khí, không thể khinh thường. Hãy né tránh những giao long kia mà trực tiếp đối phó với Tần Ninh. Rõ. Lệ Thông và Khánh Đông Hải lập tức xông ra. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca lúc này áp sát, dẫn dắt những người khác, cẩn thận tiến gần. Viêm Nhập Vũ thì nhìn đám lão vệ đứng trên mai lão rùa, cẩn thận từng tí, phòng vệ chút một. Lão vệ kia mới là mối tai họa ngầm lớn nhất. Nghe nói người này rất ít xuất thủ, nhưng một khi đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn, chém giết đối thủ trong chớp mắt. Một lão già nhìn có vẻ bình thường yên lặng, nhưng không một ai dám khinh thường. Việc cấp bách là phải giải quyết Tần Ninh. Một khi Tần Ninh chết đi thì Cửu Hoang Chiến Xa sẽ là vật trong tay bọn họ. Chỉ bảo đến từ cổ quốc Đại Hạ này uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Lệ Thông cùng Khánh Đông Hải đều ở cảnh giới hóa thần thất chuyển, trên toàn bộ Cửu U Đại Lục này cũng coi như là sự tồn tại vô địch. Hai người lúc này mặc kệ tộc mình thương vong thế nào, vọt hẳn ra chỗ Tần Ninh. Du hồn cầm nã chưởng. Hải Long khiếu thiên. Hai tiếng quát khẽ và lúc này truyền ra, trong nháy mắt, hai thân ảnh như là rồng uốn lượn với tốc độ nhanh, vọt đến bên cạnh Tần Ninh. Mà lúc này, Tần Ninh ngạo nghễ đứng vững trên xe chiến, nhìn hai người đánh tới, thần sắc không đổi. Giết giặc thì phải giết tướng trước à, Tần Ninh cười giảo, các người khinh thường Cửu Hoang Chiến Xa, hay là khinh Tần Ninh ta không khống chế được nó? Cửu Hoang Chiến Xa, Chiến Linh Sát Lục. Oanh! Giọng nói Tần Ninh vang lên, đột nhiên ở phía đuôi xe chiến có một ánh hào quang xuất hiện. Một bóng người mặc bộ đồ màu đen, sắc mặt hơi trắng, cũng rất góc cạnh, khiến người ta cảm thấy sắc bén. Một đầu tóc bạc kia bay theo gió, cũng sáng lấp lánh. Đây chẳng phải là một Tần Ninh thứ hai sao? Sau xe chiến có hai pho tượng hình người, một pho ngồi một pho đứng. Mà lúc này, pho tượng sống lại chính là pho tượng đứng kia. Chém! Tần Ninh nói xong, khí tức toàn thân tỏa ra chiến ý mạnh mẽ. Không xong, mau lùi lại. Viêm Nhập Vũ chứng kiến một Tần Ninh thứ hai kia, tức thì khẽ quát, khuôn mặt kinh hoảng. Nhưng cũng đã muộn. Lệ Thông và Khánh Đông Hải đã tuôn ra. Muốn chết! Tần Ninh chỉ tay ra, thân ảnh Tần Ninh đột nhiên xuất hiện kia lúc này trực tiếp tuôn ra. Bụt bụt! Trong lúc ấy, hai âm thanh va chạm vang lên. Lệ Thông cùng Khánh Đông Hải lúc này như chim nhạn trúng tên, trực tiếp rơi xuống. Xong đời! Thấy cảnh đó, sắc mặt Viêm Nhập Vũ cực kỳ khó coi. Dê! Tiếng quát khẽ vang lên, lúc này Tần Ninh lại chỉ ra, một bóng người vọt thẳng xông lên. Lúc này, hai nhân vật vô địch cảnh giới hóa thần thất chuyển giống hệt như võ giả ở cảnh giới cửu môn, tùy ý để cho thân ảnh Tần Ninh ngưng tụ ra đánh đập. Từng tiếng bùng bục vang lên không ngừng, cảnh giới hóa thần thất chuyển tuy cứng cỏi nhưng lúc này đã bị đánh cho da tróc thịt bong. Ta không biết Tuyệt Ninh tông nào hết. Lệ Thông không còn kiêu ngạo như trước nữa, hữu khí vô lực nói. Một bên khác, Khánh Đông Hải muốn gào lên giận dữ, nhưng lời nói ra đến khóe miệng cũng là mềm nhũn. Tần Ninh, nếu ngươi giết chúng ta, Lệ gia và Khánh gia sẽ không tha cho ngươi, một mình ngươi sao đối phó được cả một gia tộc. Giờ mà còn lo lắng cho ta à? Tần Ninh nheo mắt lại, cười nói, vậy năm đó, Cương quốc Bắc Minh tan biến, các ngươi có từng nghĩ tới Tôn giả Thanh Vân hay Cửu U Đại Đế sớm muộn cũng sẽ trở về và diệt các ngươi không? Đừng có nói đạo lý đại nghĩa gì với ta, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, các ngươi nếu an ổn bảo vệ Cương quốc Bắc Minh thì hôm nay ta cũng sẽ không như vậy. Đáng tiếc các ngươi không hề làm thế, ngược lại còn cắn nuốt Bắc Minh, cắn nuốt giấc mơ của Uyên Nhi nhà ta. Chí mạng nhất là, các ngươi chọc phải ta. Tần Ninh vung tay lên, hai con giao long chạy tới như bay, dần xé nát thân thể hai người. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Lệ Thông và Khánh Đông Hải khàn cả giọng, không khỏi quát ầm lên. Ta hả? Tần Ninh lẩm bẩm, một người từng khiến Cửu U Đại Lục phải sợ hãi, không? Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, Tần Ninh lại nói, không chỉ là đã từng, mà là, hiện tại, sau này, Cửu U đều phải sợ ta. Vụt vụt. Hai bóng người kia dần bị cắn nuốt, hai con giao long cũng dài ra ngàn trượng. Trong giây phút ấy, mọi người thậm chí cảm giác được khí thế kinh khủng kia có thể cắn nuốt được cả bọn họ. Lệ Thông, Khánh Đông Hải, trưởng tộc của hai tộc lớn, cảnh giới hóa thần thất chuyển, cứ thế trở thành đối tượng bị Cửu Hoang Chiến Xa sát phạt. Sau một lúc tĩnh lặng, toàn bộ thành cổ lại vang lên tiếng sát phạt. Tần Ninh lúc này nhìn về phía ba người Mộ Thiên Ca, Từ Trạch Bình cùng Viêm Nhập Vũ. Tuyệt Ninh Tông ở đâu? Tần Ninh lại nói ngay, ta tha cho ba tộc các người không bị hủy, nếu không, ta diệt tất cả các người. Tần Ninh nói là tha cho ba tộc không bị hủy diệt, nhưng không nói là tha chết cho cả ba người kia. Hai vị trưởng tộc. Viêm Nhập Vũ lúc này trầm giọng nói, hai vị trưởng tộc tranh thủ chút thời gian giúp ta, cái tên này để ta đối phó. Được. Không thành vấn đề. Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình đều gật đầu. Nếu như chịu thua như vậy thì bọn họ coi như là mất hết mặt mũi ở Cửu U Đại Lục. Tương lai sao có thể sống yên ổn được? Không nói đến sau này, chỉ hôm nay thôi, e là cũng phải chết. Hai trưởng tộc dẫn dắt gần trăm người, trực tiếp xông lên. Tần Ninh vẫn bất động như cũ. Hắn cũng muốn xem Viêm Nhập Vũ muốn chơi trò gì. Hôm nay, nói cho cùng, hắn đến là vì Tuyệt Ninh Tông. Hơn nữa, Cương quốc Bắc Minh suy tàn cũng có một phần cống hiến cực lớn của bọn người kia. Mà bên khác, cảnh giới hóa thần nhất chuyển đã xung phong vào chịu chết. Đám Lý Nhất Phàm và Kiếm Tiểu Minh thấy vậy cũng hoàn toàn không nói được nên lời. Mặc dù lúc trước đã chứng kiến cách Tần Ninh tàn sát cảnh giới hóa thần của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ, nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt với năm gia tộc lớn có nội tình càng mạnh hơn. Cảnh giới hóa thần lục chuyển, đảo mắt đã chết hai người. Mà lúc này, cảnh giới hóa thần nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển đều chỉ là công cụ liều chết kéo dài thời gian. Chính con giao long bên cạnh Tần Ninh như vào chỗ không người, quả quyết sát phạt. Mà bên cạnh chúng là Tần Ninh lúc này hờ hững đứng vững, không chút di động. Tựa hồ tất thảy xung quanh đều không liên quan đến hắn. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca vần quanh tứ phía Tần Ninh, nhưng cũng không dám ngu ngốc tấn công, chỉ có thể ngăn cản giao long đánh ra. Lúc này, bọn họ chỉ trông chờ vào mỗi mình Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ chính là vô địch cảnh giới hóa thần bát chuyển, truyền nhân của Tam Hoàng, mạnh hơn truyền nhân Thất Vương bọn họ nhiều. Lúc này Viêm Nhập Vũ ngồi xếp bằng, không quan tâm mọi thứ. Mà Tần Ninh cũng càng coi như không thấy. Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình đều cười khẩy trong lòng. Tần Ninh vẫn quá non trẻ. Viêm Nhập Vũ mới thật sự là vô địch, chờ ông ta chuẩn bị xong, dù có sở hữu Cửu Hoang Chiến Xa thì cũng chỉ có một con đường chết dành cho Tần Ninh mà thôi. Bọn họ hiểu được sâu sắc sự mạnh mẽ của Viêm Nhập Vũ. Tiếp theo nên làm gì đây? Từ Trạch Bình nhìn Mộ Thiên Ca, hỏi. Ngăn lại. Mộ Thiên Ca hừ một tiếng, nói, chỉ cần ngăn được Tần Ninh, hắn tất phải chết, Viêm trưởng tộc mà chuẩn bị xong thì sẽ là vô địch. Được. Lúc này, hơn trăm vị vô địch cảnh giới hóa thần đã tổn thất mất hơn nữa. Nếu dừng tay ở đây thì năm tộc bọn họ có khả năng sẽ phải thua thiệt rất nhiều. Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình đều hiểu, không thể để cho Tần Ninh tiếp tục kiêu ngạo nữa, nếu không tương lai hắn đạt cảnh giới hóa thần thì ai mà ngăn nổi. Các người đang chờ ông ta, à, một giọng nói bình tĩnh lúc này vang lên tai cả hai. Từ Trạch Bình và Mộ Thiên Ca đều run rẩy. Bốp bốp. Trong nháy mắt, hai con giao long trực tiếp chụp lấy hai người. Bọn họ đã tránh nhanh lắm rồi. Ấy thế mà vẫn mất một cánh tay. Mỗi bên mất đi một cánh tay, khiến bọn họ tổn hại rất nhiều thực lực. Mà nhìn thấy cảnh này, các cường giả cảnh giới hóa thần của năm tộc lớn đều sợ hãi vô cùng. Đến cảnh giới hóa thần thất chuyển nếu bất cẩn thì đều có thể mất mạng, bọn họ. Sao có thể là đối thủ được? Tần Ninh lúc này chuyển động tâm trí, hai con dao long xông về phía Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca. Hai người lúc này chỉ có thể không ngừng tránh né, mấy con dao long kia sau khi chém dứt hơn 10 người thì đã dài đến mấy ngàn trượng, thân thể uy vũ, há mồm ra định đớp, vô cùng đáng sợ. Nếu lần này không cẩn thận thì có thể sẽ chết đó. Rầm rầm rầm. Toàn bộ khoảng không phía trên thành cổ vang lên tiếng nổ không dứt, từng tòa nhà lần lượt sụp đổ. Đây là một hồi chém dứt không ai ngờ tới. Một mình Tần Ninh đuổi theo hơn trăm vị vô địch cảnh giới hóa thần. Nhóm Kiếm Tiểu Minh thấy Tần Ninh giết Dương Đỉnh Thiên của Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương của Thánh Vương Phủ từ trước đã sửng sốt lắm rồi. Mà lúc này, bọn họ không nghĩ được gì nữa, quên cả việc hít thở. Đây mới thực sự là Tần Ninh sao? Lúc trước, khi ở cùng Tần Ninh, hắn luôn mang dáng vẻ không quan tâm, có nhiều chuyện hắn lười tính toán, lười xử lý, có rất nhiều người hắn cũng lười phải giết, nhưng bọn họ đều cho rằng, tuy Tần Ninh nói giết được, nhưng vẫn lo sợ dây đến nhiều người. Mà lúc này, họ mới nhận ra. Những gì Tần Ninh nói ra, chính là những gì hắn nghĩ trong lòng. Hắn thật sự là lười đi tính toán mấy chuyện đó. Mà hôm nay, hắn không lười nữa, hắn bắt đầu tính sổ rồi. Những tông môn này, những gia tộc này không coi hắn ra gì, cho nên. Xong đời. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu ra được, Tần Ninh. Thật sự không sợ trời không sợ đất. Sát thần tóc bạc, hôm nay đã hoàn toàn vang danh trên Cửu U Đại Lục. Chạy thoát được chắc. Tần Ninh lúc này nhìn sang chỗ kia, mấy con dao long kia liền quả quyết giết chóc, sát khí bừng bừng. Mà Từ Trạch Bình và Mộ Thiên Ca thì đã hoàn toàn không trốn thoát nổi nữa. Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ được đến trình độ đó. Tam Hoàng Thất Vương đã từng có hào quang chói lọi như thế nào, Tần Ninh ta hôm nay sẽ thu lại hết sạch. Tần Ninh hừ một tiếng, hai con dao long tuôn ra trong nháy mắt. Oanh. Mà trong nháy mắt, có một dấu tay từ trên trời giáng xuống, đánh vào hai con dao long kia. Viêm Nhập Vũ đã đứng dậy. Viêm gia của ta còn không đến lượt ngươi ở đây làm loạn. Khí tức của Viêm Nhập Vũ lúc này cực kỳ lớn mạnh, một lời nói ra, toàn bộ thành cổ như có uy áp cuồn cuộn ra. Uy lực mạnh mẽ của cảnh giới hóa thần bát chuyển được giải phóng ra, mà toàn thân Viêm Nhập Vũ như bị bốc cháy vậy, một luồng hỏa diễm bao quanh toàn thân. Đó không phải hỏa diễm thật sự, mà là hỏa diễm bốc lên từ linh khí thiêu đốt. Mở ra huyết thống Viêm Hoàng. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca thấy vậy thì vui vẻ vạn phần. Viêm huynh, giết chết thằng nhãi đó. Mộ Thiên Ca quát lên, tuyệt đối không thể lưu lại mạng sống của kẻ này. Được. Viêm Nhập Vũ lúc này đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc này. Nếu để Tần Ninh sống sót, vậy bọn họ sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn. Huyết thống Viêm Hoàng. Tần Ninh nhìn dáng vẻ của Viêm Nhập Vũ, không khỏi sững sờ, rồi mỉm cười. Nếu không nhìn thấy dáng vẻ này của Viêm Nhập Vũ thì Tần Ninh cũng quên mất một chuyện. Viêm Hoàng năm đó ở bên cạnh Minh Uyên, xuất sắc vô cùng, mà cũng cực kỳ khiêm tốn. Có một lần, trong lúc tu hành, Viêm Hoàng không thể khống chế được linh khí, giống như tẩu hỏa nhập ma, toàn thân bốc ra linh hỏa đỏ rực. Minh Uyên lúc đó sợ gần chết, vội vàng đến tìm hắn hỏi chuyện. Sau khi hắn tra xét tỉ mỉ thì phát hiện ra khí tức trong người Viêm Hoàng. Không phải sức mạnh huyết thống mà là một loại năng lực đặc thù tương tự. trời đất này vô cùng mênh mông, có nhiều thứ đến cả cha hắn còn không giải thích được vì sao nữa là. Mà khí huyết trong cơ thể Viêm Hoàng lại tương khắc với linh khí cơ thể, sinh ra lột xác, tạo ra hiệu quả công kích có khí tức hỏa diễm. Tần Ninh tỉ mỉ dặn dò, rồi dạy Viêm Hoàng cách khống chế sức mạnh này. Thảo nào Viêm nhập vũ một mạch không ra tay, ra là chuẩn bị dung hợp linh khí với khí huyết cơ thể. Thấy cảnh đó, Tần Ninh lại mỉm cười. Hắn bước ra khỏi Cửu Hoang chiến xa, chính còn Giao Long tùy ý tàn sát, một thân ảnh khác thì đứng vững trong xe chiến như cũ. Tần Ninh nhìn Viêm nhập vũ, ngoắc tay cười nói, nào, đến giết ta thử xem. Đối mặt với khiêu khích như thế, Viêm nhập vũ sao có thể nhịn nổi. Không giết Tần Ninh, hôm nay võ giả cảnh giới hóa thần của năm gia tộc lớn sẽ hoàn toàn xong đời, thậm chí gia tộc truyền thừa của một vương và bốn hoàng cũng sẽ chết hẳn. Viêm nhập vũ quá khẽ, trong nháy mắt xông về phía Tần Ninh. Lạc nhạn linh chưởng. Một chưởng của Viêm nhập vũ lúc này hóa thành một con chim nhạn, vọt về phía Tần Ninh. Con chim nhạn màu đỏ rực kêu lên chim chiếp, trong nháy mắt mang theo khí thế nóng bỏng, nhằm về phía Tần Ninh. Vụt. Mà lúc này, một cảnh kinh ngạc hiện ra. Con chim nhạn kia trực tiếp xông về phía Tần Ninh, nhưng trong lúc nó bay đến gần Tần Ninh thì lại giống như coi Tần Ninh là không khí, trực tiếp bay xuyên qua thân thể Tần Ninh, rồi nổ tung ở khu vực trăm trượng phía sau Tần Ninh, hóa thành biển lửa khắp nơi, thiêu đốt khoảng không. Bay xuyên qua. Lúc này mọi người nhìn Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lúc này chẳng giống như gặp chuyện chút nào. Sao lại thế? Sắc mặt Viêm nhập vũ trở nên vặn vẹo, Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình thì càng có vẻ mặt khó coi. Đùa gì vậy? Viêm trưởng tộc, người làm cái gì vậy? Viêm huynh, giờ không phải lúc đùa đâu. Hai người lo lắng thúc giục. Bọn họ biết đến thủ đoạn của Viêm nhập vũ rồi, thúc đẩy huyết thống Viêm Hoàng, công kích mang theo khí huyết hỏa diễm, dù là cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng không đấu được. Nhưng bây giờ đòn tấn công kia lại xuyên qua Tần Ninh như không thấy. Đùa cái con mẹ nó, Viêm nhập vũ lúc này cũng tràn ngập những câu chửi thề trong lòng. Viêm gia ông ta chết bao nhiêu người, ông ta làm gì có thời gian mà đùa. Một đòn ban nãy, đừng nói là Tần Ninh, dù là cảnh giới hóa thần thất chuyển mà chống đỡ cũng sẽ chết tươi. Nhưng nó lại xuyên qua thân thể Tần Ninh. Viêm nhập vũ hừ một tiếng, khí huyết toàn thân bành trướng, một lần nữa tuôn ra. Linh khí hỏa diễm sôi trào kết hợp với khí huyết, bộc phát ra một công kích khiếp người, một lần nữa xông về phía Tần Ninh. Một thanh kiếm dài được ngưng tụ ra, đâm về phía Tần Ninh. Phụt. Cảnh tượng kỳ lạ tiếp tục xảy ra thêm một lần. Thanh kiếm dài kia rõ ràng là đã đâm xuyên qua Tần Ninh dưới sự chứng kiến của mọi người, nhưng thân thể Tần Ninh lúc này như là hư vô, cứ thế xuyên thẳng qua. Không để lại bất kỳ vết sẹo hay vết thương nào. Đừng nói là đổ máu, đến quần áo của Tần Ninh còn chẳng bị đốt cháy chút nào. Đây thật sự quá kỳ lạ. Lần này, không chỉ có Viêm nhập vũ mà Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình cũng nhìn ra vấn đề. Vấn đề không phải ở đòn tấn công của Viêm nhập vũ, mà là ở Tần Ninh. Tần Ninh có thể không nhìn thấy công kích của Viêm nhập vũ. Làm sao có thể? Không lẽ trên người Tần Ninh có bí bảo gì? Nhất định là như thế, nếu không, cảnh giới thông thiên nhất bộ như Tần Ninh sao có thể xuyên qua được công kích của Viêm nhập vũ mà không bị thương chứ? Hiểu được điều này, mấy người cũng coi như biết thêm được chút ít. Kẻ này không tầm thường, nhất định có linh khí ngăn cách công kích của ngươi, có thể là linh khí gần đạt huyền khí đấy. Mộ Thiên Ca không khỏi nói. Từ Trạch Bình cũng gật đầu. Lúc này chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không, sao Tần Ninh có thể né được đòn tấn công của Viêm nhập vũ chứ? Hết cách rồi à, Tần Ninh lúc này nhìn ba người, từ từ nói, các người đã hết cách, vậy đến lượt ta thôi nhỉ. Tần Ninh nói xong, bóng dáng bên trong Cửu Hoang chiến xa lúc này đứng dậy. Nhìn thấy bóng dáng đó, tất cả đều thấy hoảng hốt. Ba nãy, trưởng tộc Lệ Thông và Khánh Đông Hải đã bị bóng dáng đó giết chết trong nháy mắt. Bây giờ nghĩ lại còn thấy đáng sợ. Kết trận. Lúc này, Viêm nhập vũ cũng khẽ quát, rồi hét lớn. Xoạt xoạt xoạt. Tức thì, có mười mấy vị cường giả cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, lục chuyển bước ra. Mười mấy người đó bước ra, xếp thành một hàng và vị trí với thứ tự đặc thù. Lấy Viêm nhập vũ đứng đầu, linh khí của mười mấy người lúc này đều bắt đầu dao động. Ầm ầm ầm. Hắn muốn cho bọn này biết, cho dù nội tình có sâu cỡ nào, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới. Giết chết bọn này, càng phải khiến cho chúng cảm nhận được cái gì là sợ hãi, kinh khủng. Mời lão tổ. Viêm nhập vũ nói xong, tiếng ầm ầm vang lên liên tục, vang vọng bốn phía thành cổ. Trong nháy mắt ấy, tất cả mọi người cảm nhận được thể xác và tinh thần mình phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà trên không, có một thân thể cao trăm trượng dần dần được ngưng tụ thành hình. Một thân chiến giáp đỏ rực, toàn thân như bao phủ một tầng lửa đỏ rực, tóc dài tán loạn phía sau khẽ lay theo gió. Giống như một bóng người được khuếch đại thêm trăm lần, gương mặt rõ ràng, ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau. Khí tức mạnh mẽ đè ép hô hấp của tất cả mọi người. Cảm giác đó khiến mọi người không thể phỏng đoán. Lão tổ Viêm gia Viêm Hoàng, Viêm Ngọc Hoàng. Nhìn thấy thân thể sừng sững đó, một số người không khỏi tái mặt. Đây thật sự là lão tổ Viêm gia. Nhân vật vô địch đi theo Cương Vương Minh Uyên năm đó, sự vô địch cái thế trên cửu U Đại Lục. Cũng chỉ là khí phách và ý niệm để lại mà thôi. Tần Ninh xì một cái, nói, muốn dựa vào cái này để ngăn cản ta hả, không dễ thế đâu. Tần Ninh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Viêm Nhập Vũ hừ một tiếng, sải bước ra, dung hòa vào thân thể kia. Khí huyết mạnh mẽ cuộn trào từng đợt. Ngay sau đó, hơn 10 cường giả cảnh giới hóa thần cao cấp cũng dậm chân tiến vào bên trong cơ thể đó. Cơ thể dài trăm trượng lúc này tỏa ra ánh sáng long lanh. Mười mấy bóng người dung nhập vào hai chân, hai tay, thân thể và đầu, ngạo nghễ đứng vững. Trong nháy mắt, bóng dáng kia mở mắt ra, ánh mắt đỏ rực, rồi nổ bắn ra một tia sáng từ con mắt. Lúc này, bóng dáng kia nhận lấy uy năng của hơn 10 vị cảnh giới hóa thần, đã không kém gì nhân vật vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Không tệ. Tần Ninh thấy cảnh đó thì gật đầu nói, có điều không biết rốt cuộc uy lực mạnh mẽ đến đâu. Mấy người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên đều đơ cả ra. Khí tức này mạnh hơn của Viêm Nhập Vũ ban nãy gấp 10 lần là ít. Đây chính là cảnh giới hóa thần cửu chuyển à, cảnh giới hóa thần, từ nhất chuyển đến cửu chuyển. Cửu chuyển chính là đại diện cho sự vô địch, mạnh mẽ, cự bá ở cửu U Đại Lục. Mà lúc này, trước mặt bọn họ lại có một nhân vật vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Một võ giả có thực lực đạt trình độ này e rằng chỉ tồn tại ở cổ quốc và những lão bất tử ở các gia tộc cổ kia mà thôi. Một vị cảnh giới hóa thần cửu chuyển đủ để khiến tứ đại tông môn tan rã. Gia tộc Viêm Hoàng có nội tình lớn mạnh, lúc này đã thể hiện ra hết. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước bóng hình khổng lồ ấy. Ngay cả U Phần Thiên nằm bên trong lão đồ lúc này nhìn thấy thân hình to lớn của Viêm Hoàng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu thân thể của Viêm Hoàng tấn công thì cho dù ông ta có thân thể của đùa huyền minh kim giáp bảo vệ thì e rằng hơn nửa nội tạng bên trong cơ thể cũng sẽ tan nát. Thật không ngờ, hậu nhân Viêm gia vẫn còn có chiêu này. Viêm Nhập Vũ lúc này đứng vững ở giữa mi tâm của người khổng lồ, giống như một vị thần giáng thế, uy nghiêm cao vút. Đây là con át chủ bài của Viêm gia trong mấy vạn năm nay, nhưng người ngoài lại không hề hay biết. Ngày hôm nay, ngay cả khi ông ta đã mở ra huyết mạch Viêm Hoàng, gần như là đã có thể sánh ngang với cảnh giới hóa thần cửu chuyển nhưng vẫn không thể nào áp chế được Tần Ninh. Con át chủ bài này cũng nhất thiết phải lộ ra. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì với nhà họ Viêm. Con át chủ bài một khi đã bị lộ ra ngoài thì không còn là con át chủ bài nữa. Lúc này, trong lòng Viêm Nhập Vũ hận không thể nuốt sống Tần Ninh. Uy lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Viêm Nhập Vũ hừ một tiếng, quát lớn, đủ để giết ngươi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Viêm Nhập Vũ trực tiếp sải bước đi đến, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra tia sáng vạn trượng. Thân hình của Viêm Hoàng lúc này cũng đi ra, trực tiếp đập một quyền về phía Tần Ninh. Rầm. Người của ngũ đại gia tộc lập tức nhảy cẩn lên hoan hô. Cửu Hoang chiến xa này quả thật quá bá đạo, cảnh giới hóa thần trở lên cũng chỉ bị xem như là chất dinh dưỡng, tiến lên là chịu chết. Mà lần này, Viêm Nhập Vũ quyết lôi hết tất cả vốn liếng của mình ra xài, đương nhiên ông ta sẽ sử dụng sát chiêu, một phát giết chết Tần Ninh. Cũng chỉ có chút bản lĩnh đấy. Thấy cảnh này, Tần Ninh cười nhạo nói, ỷ vào bóng dáng của lão tổ tông ở đây diễu võ dương oai. Bóng dáng tổ tông đương nhiên là để bảo vệ con cháu nhà mình, chỉ cần có thể giết được ngươi, đáng. Giết ta. Ông có đang nằm mơ không đấy? Tần Ninh cười cười, nói, đừng nói là huyết mạch của Viêm Hoàng, cho dù chính Viêm Hoàng đến đây ta cũng có thể dùng một quyền nhét ông ta ngược trở về bụng mẹ. Nghe thấy lời nói cuồng vọng của Tần Ninh, người của ngũ đại gia tộc đều cảm thấy phẫn nộ bất bình. Tộc trưởng Viêm, với cái tên tiểu tử ngông cuồng thiếu hiểu biết đấy đi. Nếu như Viêm Hoàng ở đây, thì tên tiểu tử này e rằng phải quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông bị dọa sợ tè ra quần ấy chứ. Đúng đấy, ỷ vào một món thần binh, ở đây trêu chọc uy phong có gì mà giỏi giang. Một đám người lúc này nhìn Tần Ninh chằm chằm, hận không thể đánh chết hắn. Gọi tổ tông. Viêm Hoàng nếu như vẫn còn chưa chết và xuất hiện ở đây thì ai gọi ai là tổ tông vẫn còn chưa biết đâu. Còn chuyện cậy có thần binh, Tần Ninh chẳng thèm quan tâm. Người trong thiên hạ có thể điều khiển cửu hoang chiến xa phát huy uy lực, ngoại trừ hắn ra thì tuyệt đối không thể có người thứ hai. Cho dù quốc quân của cổ quốc đại hạ đến đây cũng không thể làm được chuyện này. Cổ quốc đại hạ lúc trước có mời hắn ra tay sửa chữa cửu hoang chiến xa. Hắn đã nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng về chiếc chiến xa này. Thậm chí còn phát hiện ra một bí mật của cửu hoang chiến xa mà ngay cả hoàng thất cổ quốc đại hạ cũng không hề hay biết. Sắc mặt của Viêm Nhập Vũ lúc này lạnh lão, ông ta chẳng buồn nói nhiều, điều khiển cơ thể hướng thẳng về phía Tần Ninh. Điểm mạnh của Cửu Hoang Chiến Xa chính là ngưng kết ra được chín đầu giao long mạnh mẽ, cùng với một bóng hình khác của Tần Ninh đứng phía sau Tần Ninh. Trừ điểm này ra thì không có gì đáng e ngại cả. Giờ phút này, khí huyết viêm hoàng đã hóa thành trăm trượng trong cơ thể, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ bị một Tần Ninh khác tập sát. Chỉ cần có thể giải quyết được chín đầu giao long kia là xong. Viêm Nhập Vũ nghĩ đến đây, sát ý tràn ngập, bắt đầu lộ ra uy phong chém giết tứ phương. Chín cái đầu giao long dường như phát ra tiếng rồng gầm, ầm ầm lao ra. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ bùm bùm vang lên, chín đầu giao long lúc này tỏa ra tia sáng, liên tục va chạm với thân hình khổng lồ. Mà thân hình khổng lồ dưới sự điều khiển của hơn 10 vị cảnh giới hóa thần hai tay vung vẫy, hai chân giẫm đạp, giống như một sơn thần giáng thế hủy diệt tất cả. Chín đầu giao long lúc này căn bản không thể công phá thân thể của người khổng lồ kia. Tần Ninh trông thấy cảnh này, hơi nhíu mày. Hắn hiểu được, đây là do thực lực của hắn bây giờ mới chỉ là cảnh giới thông thiên nhất bộ. Động lực ban đầu của Cửu Hoang Chiến Xa chính là thực lực của người điều khiển, mà một khi giết người sẽ bắt đầu không ngừng tiêu hao linh khí. Nhưng chịu đến trạng thái dẫn động ban đầu, cực hạn của loại tiêu hao này cũng không phải là vô hạn. Suy cho cùng thì Cửu Hoang Chiến Xa dù là tiếp cận huyền khí nhưng bản chất vẫn chỉ là một linh khí cửu phẩm mà thôi. Viêm Nhập Vũ điều khiển bóng hình khổng lồ là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, ở trên Cửu U Đại Lục có thể nói là vô địch đương thời. Tần Ninh, người rốt cuộc cũng chỉ có thể đi đến bước này. Viêm Nhập Vũ lúc này bỗng hét lên. Tuy hôm nay Viêm gia tổn thất nghiêm trọng, tộc trưởng Lệ gia và Khánh gia bỏ mạng, nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần giết chết Tần Ninh thì một chiếc Cửu Hoang Chiến Xa đủ để bù đắp tất cả những tổn thất ấy. Chưa kể đến việc trên người của Tần Ninh có vô số bảo vật có giá trị hơn cả Cửu Hoang Chiến Xa. Ông cũng quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Tần Ninh lúc này khinh miệt nói, ông cho rằng chỉ cần có khí huyết của Viêm Hoàng thì có thể biến ra Viêm Hoàng sao? Tần Ninh chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp bước lên phía trước Cửu Hoang Chiến Xa, chế giễu nói, vậy thì ta đây sẽ để cho ông thấy cái gì mới thật sự là hiển linh, Cửu Hoang Chiến Xa đích thực là như thế nào? Tần Ninh vừa dứt lời liền sải bước đi ra, thân hình ngạo nghễ đứng vững phía sau Cửu Hoang Chiến Xa lúc này hai mắt đột nhiên chớp chớp, dường như có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Cửu Hoang Chiến Xa, cho dù là cổ quốc đại hạ có đủ khả năng thì cũng chỉ kích hoạt được hai tính năng. Cửu Hoang Chiến Xa, rót linh khí vào chín con rồng thì có thể hăm hở tiến lên trước giết chết kẻ thù, lấy một địch trăm, đây là tính năng thứ nhất. Còn cái thứ hai chính là tạo ra thân ảnh đứng sau Tần Ninh. Dùng linh khí mà chín con rồng chiếm được ngưng tụ thành một linh thể người thi triển. Mà loại linh thể này mạnh mẽ vô cùng, tốc độ cực nhanh, cực kỳ thích hợp cho việc ám sát. Kể từ khi cổ quốc đại hạ được thành lập cho đến nay thì Cửu Hoang Chiến Xa đã có danh tiếng hiển hách và được xếp vào một trong ba quốc bảo lớn. Thế nhưng cổ quốc đại hạ những năm gần đây vẫn chưa hề phát hiện ra tính năng thứ ba của Cửu Hoang Chiến Xa này. Tần Ninh nhìn bóng hình cực lớn của Viêm Hoàng đánh đến, hừ một tiếng, hắn lao vụt ra bên ngoài, phóng đến chỗ người khổng lồ, một tay co lại, một tay nắm chặt thành quyền tung ra một cú đấm. Trong mắt của mọi người, Tần Ninh lúc này như muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình chống lại cơ thể to lớn của Viêm Hoàng. Cái này chẳng khác nào châu chấu đá xe, tự tìm cái chết. Thế nhưng Tần Ninh lại chẳng hề quan tâm đến vấn đề này. Viêm Nhập Vũ hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức chế giễu nói, quả đúng là không biết sống chết, mặc dù không biết vừa rồi ngươi thoát được đòn tấn công của ta như thế nào nhưng bây giờ ngươi có ý đồ đầu cơ trục lợi muốn chui vào bên trong cơ thể của Viêm Hoàng sao? Ngươi cũng quá tự đại rồi đấy. Còn Tần Ninh thì một quyền này có thể họ an toàn giết chết hắn. Ai nói ta muốn đi vào bên trong cơ thể của Viêm Hoàng? Tần Ninh lúc này nhếch miệng nở một nụ cười. Ngay sau đó, một chuyện đã xảy ra. Tần Ninh rời khỏi Cửu Hoang Chiến Xa, tay không tất sắc lao thẳng về phía người khổng lồ. Thế nhưng khi Tần Ninh đến gần người khổng lồ thì ở phía sau cũng xuất hiện một người khổng lồ khác đang từ từ đứng thẳng. Thân hình cao lớn hơn trăm trượng, mặc kim giáp, lúc này sự áp bức thiên uy huy hoàng lan tỏa ra xung quanh. Hai tay hai chân, cơ thể chính liên tục ngưng tụ thành hình, trong không trung lúc này dường như xuất hiện một bóng dáng người khổng lồ bao phủ lấy cơ thể của Tần Ninh. Đây là... Thấy cảnh này, người của ngũ đại gia tộc đang lớn tiếng hoang hô lập tức im bặt. Viêm gia có người khổng lồ là dùng máu của Viêm Hoàng ngưng kết thành. Tần Ninh. Tại sao cũng có vậy? Lúc này, Tần Ninh đứng vững ở trên đỉnh đầu người khổng lồ, tay nắm chặt thành quyền. Mà hai tay người khổng lồ lúc này cũng siết chặt thành nắm đấm, trực tiếp tung một quyền về phía Viêm Nhập Vũ. Hai người khổng lồ va chạm. Ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ như muốn nổ tung, hai người khổng lồ đều ẩn chứa uy lực mạnh mẽ bá đạo. Rắc rắc rắc. Không bao lâu sau, cơ thể của Viêm Nhập Vũ xuất hiện rất nhiều vết nứt, cánh tay người khổng lồ va chạm lúc này đã nổ tung, hóa thành bột mịn khắp bầu trời. Cánh tay của Viêm Nhập Vũ lúc này cũng phát ra một tiếng rắc, nứt ra. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Tần Ninh đột nhiên tấn công bất ngờ, bề ngoài cơ thể lại có một cái bóng khổng lồ mặc áo kim giáp bao bọc, đối chọi với Viêm Nhập Vũ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy kinh hãi. Xuyệt. Một cánh tay bị nổ tung thành sương máu, Viêm Nhập Vũ tuy không hét lớn nhưng khuôn mặt co giật cũng đủ để nhìn ra ông ta đau đớn trên cơ thể mà ông ta đang phải chịu đựng. Tần Ninh lúc này đứng vững ngạo nghễ bên trong trán của người khổng lồ, nhìn thẳng về phía trước. Dùng khí huyết hóa thành. Không phải mình ông có đâu. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt của Viêm Nhập Vũ càng trở nên khó coi. Viêm Nhập Vũ bây giờ muốn chửi người, thủ đoạn liên tiếp của Tần Ninh nhiều vô kể. Hơn nữa lần nào cũng khiến lòng tin mãnh liệt của ông ta bị công kích, hoàn toàn bị áp chế. Ông ta thậm chí còn cảm thấy thằng nhãi này đang đùa với mình. Nhưng thằng nhãi này chỉ là một người cảnh giới thông thiên mà thôi. Điểm này thật sự khiến Viêm Nhập Vũ tức muốn ói máu. Ta hỏi lại ông một lần nữa, Tuyệt Ninh Tông rốt cuộc ở đâu? Giọng nói của Tần Ninh bây giờ trở nên vô cùng lạnh lùng. Tuyệt Ninh Tông cùng với cái chết của Minh Uyên và Cương Quốc Bắc Minh chắc chắn có liên quan lớn. Hơn nữa Thiên Đế Các mà hắn chưa từng nghe qua lại ra tay với hắn. Những năm gần đây, Tuyệt Ninh Tông này ở trong vùng đất Cửu U cũng có chút tên tuổi, nhưng cũng nhắm vào Minh Uyên và Cương Quốc Bắc Minh. Hai chuyện này dường như có mối liên hệ gì đó. Nhưng bây giờ mới chỉ là suy đoán của Tần Ninh, nếu thật sự muốn chắc chắn thì trước hết phải tìm ra được Tuyệt Ninh Tông. Thiên Đế Các giết Tần Kinh Mặc, bắt Lăng Tiểu Phi, đương nhiên hắn càng không thể bỏ qua. Ta không biết Tuyệt Ninh Tông trong lời ngươi nói là gì hết. Viêm Nhập Vũ lúc này quát lên, Tần Ninh ngươi nếu muốn ức hiếp Viêm gia chúng ta thì cứ thoải mái, việc gì phải tìm cớ. Ức hiếp Viêm gia các ông. Viêm gia các ông xứng sao? Lời này của Tần Ninh vừa dứt, cơ mặt của tất cả mọi người đều co rút. Xứng sao? Lời như này mà Tần Ninh cũng dám nói. Nếu như ông không nói vậy thì phải chết, ta nghĩ gì cả nhà Viêm gia các ông cuối cùng cũng sẽ có người chịu mở miệng thôi. Tần Ninh hừ một tiếng, sải bước đi ra, người khổng lồ cao lớn hơn trăm trượng cũng bước đi theo. Trực tiếp vung một quyền ra, quyền phong gào thét khiến linh khí trời đất xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Một màn này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Rầm. Tần Ninh lại đập một quyền, người khổng lồ Viêm Nhập Vũ điều khiển bị trúng chiêu, phần bụng ngay lập tức bị thủng, xuất hiện một lỗ lớn. Người của Viêm gia cảnh giới hóa thần ngũ chuyển ở vị trí phần bụng mất mạng trong nháy mắt. Người sáng suốt bây giờ đều nhìn ra được người khổng lồ mà Tần Ninh đang điều khiển, xét về tốc độ hay sức mạnh thì hoàn toàn nghiền ép được người khổng lồ hơn mười mấy người nhóm Viêm Nhập Vũ điều khiển. Thế nhưng tất cả mọi người đều không biết người khổng lồ này rốt cuộc đến từ đâu và xuất hiện như thế nào. Không khó nhìn ra được, thực lực hùng mạnh của người khổng lồ đó hết sức kinh khủng. Lúc này, tất cả các vị trí của Viêm Nhập Vũ đều có vấn đề, hoàn toàn không thể chống lại Tần Ninh. Bùm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, linh khí tán loạn đầy trời, hơn 10 người cảnh giới hóa thần vàng đều bên trong cơ thể của người khổng lồ lúc này đều phun ra máu tươi, thậm chí cơ thể còn nổ tung, hóa thành sương máu. Viêm Nhập Vũ nằm ở bên trong, bị hai bàn tay đập trúng. Giống như một con ruồi đang cố gắng sống sót trong khe nứt hẹp, cả người từ trên xuống dưới bê bết máu, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Ninh vung một tay ra tóm gọn lấy cơ thể của Viêm Nhập Vũ trong lòng bàn tay. Thân thể cao lớn trăm trượng lúc này nhìn vô cùng phi thường, uy vũ bá đạo. Thấy một màn này, người của ngũ đại gia tộc ai nấy mặt đều xám xịt như tro. Viêm gia đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất, ngay cả con ác chủ bài cũng đã lấy ra, ngừng kết thành thực lực mạnh mẽ của cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Thế nhưng kết cục vẫn bị Tần Ninh thuần thục giải quyết triệt để. Cái này thì còn gì nữa đâu. Bây giờ, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Tần Tông Chủ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Mộ Thiên Ca lúc này bỗng dưng quỳ phịch xuống đất. Tần Tông Chủ, bọn ta thật sự không biết Tuyệt Ninh Tông ở đâu, cũng chưa từng nghe thấy cái tên Tuyệt Ninh Tông. Mộ Thiên Ca mất một cánh tay, nhìn Tần Ninh, đau đớn khổ sở nói, lúc trước bọn ta có mắt như mù, mong Tần Tông Chủ tha mạng cho bọn ta. Tha cho các ông một mạng. Lúc này, tâm Tần Ninh khẽ động, một con dao long trực tiếp cuốn lấy cơ thể của hai người Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình. Tần Tông Chủ. Từ Trạch Bình quá khẽ, giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu chạm đất, người nhất định phải đoạn tuyệt như vậy sao? Ta không thích đầu chạm đất, ta chỉ thích đầu rơi xuống đất mà thôi. Hai tay Tần Ninh siết chặt, cơ thể của Mộ Thiên Ca và Từ Trạch Bình ngay lập tức nổ tung. Đám người Mộ Gia và Từ Gia thấy cảnh này đều hoàn toàn sững sờ. Tộc trưởng tứ đại gia tộc hôm nay lại bị giết chết trước cổ địa Viêm gia. Chuyện này e rằng sẽ gây chấn động trên toàn bộ Cửu U Đại Lục. Ta hỏi lại ông lần cuối cùng. Tần Ninh nhìn về phía Viêm Nhập Vũ một lần nữa, lạnh lùng nói, Tuyệt Ninh Tông ở đâu? Là ai sai khiến năm nhà các ông làm Cương Quốc Bắc Minh tan rã? Nói thì ông chết. Bản thân đã từng là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, được vạn thần kính ngưỡng kiêng dè, không phải chỉ dựa vào sự nhân từ, chiêu thức mạnh mẽ vang dội cùng sát phạt, đối với người ương bướng thì càng có hiệu quả. Tần Ninh, ngươi quá độc ác, quá độc ác. Viêm Nhập Vũ lúc này tức giận gào thét. Độc ác. Tần Ninh lắc đầu cười nói, ta không cho rằng là như vậy. Trông thấy Viêm Nhập Vũ không có ý định nói, hai bàn tay của Tần Ninh siết chặt. Ta nói. Viêm Nhập Vũ lúc này vội vàng hô to. Tần Ninh chậm rãi thả lỏng bàn tay ra, hai mắt sáng như đuốc. Tuyệt Ninh Tông ở đây. Xạc. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng mũi tên xé gió lao đến, mũi tên nhanh như chớp, nhảy mắt xuyên qua cổ họng của Viêm Nhập Vũ. Trên không trung có một thân ảnh chậm rãi đạp không bay ra. Nhìn thấy thân ảnh ấy, khí tức sinh mệnh của Viêm Nhập Vũ dần dần biến mất, lúc này dường như nhìn thấy hồi quang phản chiếu, muốn mở miệng nhưng lại không nói được thành lời, không cam tâm nhìn thân ảnh vừa mới xuất hiện kia. Hả? Tần Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Nơi đó có một thân ảnh đứng vững, mặc một bộ đồ xanh, đầu đội mũ đen có đính mạng che mặt khiến người ta không thể nhìn thấy rõ dung mạo. Người đàn ông mặc đồ xanh cứ đứng ở đó như vậy, dường như đã dung hợp với không gian. Tới cũng đã tới rồi, tại sao không dám lộ diện gặp người khác? Trông quá xấu xí à, Tần Ninh chậm rãi nói. Tần Tông Chủ cố chấp với Tuyệt Ninh Tông của ta như thế, ta còn thật sự lo lắng Tần Tông Chủ nếu biết được vị trí của Tuyệt Ninh Tông chúng ta thì sẽ đặc biệt đại khai sát giới giống như hôm nay. Người đàn ông mặc đồ xanh nói, nhưng mà Tần Tông Chủ hôm nay đã giết chết hai người Dương Đỉnh Thiên và Dương Minh Hoàng của Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương của Thánh Vương Phủ cùng với các tộc trưởng của ngũ đại gia tộc. Chắc chắn tương lai sẽ nổi danh khắp cửu U, nhưng chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người lo lắng ngày nào đó ngươi tìm đến tận cửa giết bọn họ, nhỡ tập hợp cùng phạt ngươi thì không biết liệu có thể ngăn cản được ngươi không? Ngươi có lòng lo lắng cho ta vậy sao? Tần Ninh nhìn người đàn ông mặc đồ xanh, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi chính là người của Tuyệt Ninh Tông, nếu đã là người của Tuyệt Ninh Tông vậy chắc hẳn sẽ biết Tuyệt Ninh Tông ở đâu, mau dẫn ta đi. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ngươi không được không đồng ý, Cửu Hoang Chiến Xa nghe nói chính là một trong những quốc bảo của cổ quốc đại hạ. Quy lực tuyệt đối, mà vật này có tam đại thần thông, các vị đế vương của cổ quốc đại hạ trong mấy vạn năm nay luôn muốn tìm ra sự ảo diệu của thần thông thứ ba thế nhưng vẫn không tìm được cách. Xem ra Tần Tông Chủ quả nhiên là có thiên phú phi thường, không một ai có thể so sánh được, không chỉ có thể thoải mái điều khiển Cửu Hoang Chiến Xa tốt hơn cổ quốc đại hạ mà còn phát hiện ra thần thông thứ ba của Cửu Hoang Chiến Xa, quả đúng là khó tin. Nhưng nếu như thế thì ta nghĩ nếu người của cổ quốc đại hạ biết tin thì đương nhiên sẽ lấy lại Cửu Hoang Chiến Xa ở trong tay của Tần Tông Chủ nhỉ. Không biết Tần Tông Chủ có buông xuống được và trả lại không? Nghe thấy lời này của người đàn ông mặc đồ xanh, Tần Ninh chỉ mỉm cười. Không cần phải quanh co lòng vòng, đồ vật đã ở trong tay của ta đương nhiên sẽ không có chuyện trả lại rồi. Khẩu khí của ngươi cũng quá lớn rồi đấy. Một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên vào lúc này. Bỗng chốc xuất hiện một vệt sáng lao đến, mấy thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Người cầm đầu mặc một bộ long bào màu vàng kim nhạt, khí tức thâm trầm mạnh mẽ, đôi mắt thâm thúy như giếng cổ. Vô cùng điềm tĩnh. Người của cổ quốc đại hạ đến rồi. Đó là quốc quân của cổ quốc đại hạ, Hạ Phương Ki. Hạ Phương Ki xuất hiện, mấy người đàn ông trung niên phía sau cũng đều có khí độ phi thường. Quan trọng nhất là khí tức trên người bọn họ cũng rất sâu xa, khiến người ta có cảm giác rất mâu thuẫn khiêm tốn mà lại khoe khoang. Thấy mấy thân ảnh xuất hiện, một số cảnh giới hóa thần còn lại của ngũ đại gia tộc đều im bặt không dám lên tiếng, vội vàng né tránh. Trận chiến ngày hôm nay ngũ đại gia tộc xem như đã hoàn toàn xong đời. Không có sự tồn tại của cảnh giới hóa thần cao cấp thì ở bên trong vùng đất cửu U thế lực luân phiên này rất nhanh sẽ bị người khác thay thế. Mà bây giờ bọn họ cũng cần bảo toàn số người trong tộc. Người của cổ quốc đại hạ xuất hiện, tiếp sau đây phiền phức của Tần Ninh chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn thấy Hạ Phương Ki, Tần Ninh vẫn bình thản như trước. Hạ Phương Ki lúc này nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nói, Cửu Hoang Chiến Xa là vật truyền thừa của cổ quốc đại hạ ta, chưa bao giờ rời khỏi tay của cổ quốc đại hạ ta. Trước đây có một cảnh giới hóa thần cửu chuyển không biết sống chết dám trộm Cửu Hoang Chiến Xa, sau đó bị cổ quốc đại hạ ta truy đuổi đến những đại lục khác, giết chết chặt đầu, mang Cửu Hoang Chiến Xa về. Ý tứ của Hạ Phương Ki rất rõ ràng. Nếu Tần Ninh không trả thì sẽ phải chết. Còn nữa, ngươi giết thất vương gia của cổ quốc đại hạ và hoàng tử Hạ Thanh, chuyện này nếu như ngươi trả lại Cửu Hoang Chiến Xa thì ta có thể tha chết cho Thanh Vân Tông của ngươi, đương nhiên ngươi thì nhất định phải chết. Cảnh này xảy ra y hệt. Tần Ninh vừa nãy cũng nói như vậy với Viêm Nhập Vũ, mà bây giờ báo ứng đã ập lên người thật nhanh. Đối phương lại là cổ quốc đại hạ. Sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên toàn bộ cửu U đại lục là ai? Những cổ quốc này không chỉ đã được truyền thừa mười mấy vạn năm ở trên cửu U đại lục, có khi còn lâu hơn đến mức mà mọi người đều quên những cổ quốc này được thành lập bắt đầu từ khi nào. ngay cả cửu U Đại Đế có 102 không ai bị kịp trong vòng 10 vạn năm, thì khi đối mặt với các cổ quốc lớn năm đó cũng không dám bày ra tư thế cao ngạo. Nhưng bây giờ quốc quân của cổ quốc Đại Hạ đích thân đến đây, trực tiếp chỉ thẳng Tần Ninh. Lần này cho dù là như thế nào thì Tần Ninh cũng không chạy thoát được. Những cảnh giới hóa thần may mắn còn sống sót của ngũ đại gia tộc lúc này đều im lặng chờ đợi, mong Hạ Phương Kỳ ra tay ngay bây giờ, chém chết Tần Ninh đến xương cốt cũng không còn. Không phải lỗ tai vừa rồi vẫn còn hoạt động rất tốt sao? Ta nói rồi, vật trong tay ta làm gì có đạo lý trả lại. Tần Ninh lúc này cười nói, cổ quốc xưa nay vẫn rất hiểu chuyện, không chọc vào thị phi, yên ổn phát triển, trấn giữ cửu U Đại Lục, vì vậy năm đó cho dù là cửu U Đại Đế cũng là kính trọng ba phần với cổ quốc. Các ông tự chạy ra ngoài đến Thiên Thận Cung, muốn làm gì? Thất vương gia cùng với cái tên Hạ Thanh kia. Chết còn chưa hết tội. Tần Ninh bây giờ nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra ở bên trong mặt cốc, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Tần Ninh nói đôi câu, nhìn Hạ Phương Kỳ nói tiếp, đừng có giống Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng với mấy gia tộc khác làm chuyện sai trái, khiến cơ nghiệp của tổ tiên bị hủy hoại trong chốc lát. Tần Ninh vừa nói xong, tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhãi này đúng là ngông cuồng không có giới hạn. Vị này là ai cơ chứ? Là Hạ Phương Kỳ, quốc quân của cổ quốc Đại Hạ, cảnh giới hóa thần cửu chuyển, xếp top 10 cao thủ hàng đầu ở trên cửu U Đại Lục. Chẳng lẽ Tần Ninh thật sự muốn trêu chọc gây ra đại họa sao? Thú vị đấy. Hạ Phương Kỳ lúc này cười cười. Nhiều năm như vậy, dường như vẫn chưa thật sự có người dám bất kính với cổ quốc Đại Hạ như thế này, cũng chưa một ai dám bất kính với ông ta như vậy. Ghét nhất điều bộ này của mấy cổ quốc các ông và thế gia cổ, lúc nào cũng bày ra vẻ mình là chúa tể, cao cao tại thượng, trong lòng xem thường tất cả mọi người. Sớm muộn các ông cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Người đàn ông mặc đồ xanh đứng bên cạnh cười nói. Nghe thấy vậy, Hạ Phương Kỳ nhìn về phía người đàn ông mặc đồ xanh, lông mày hơi nhíu lại. Đỗ tiên sinh, ngươi làm như vậy vì cái gì? Hạ Phương Kỳ cũng không ngu ngốc, Đỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện nói cho ông ta nghe chuyện về cửu hoang chiến xa nên ông ta liền chạy đến đây. Trên đời này không có lợi ích đột nhiên đến một cách vô duyên vô cớ. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn luôn mồm hỏi chúng ta vị trí của Tuyệt Ninh Tông, bộ dạng rõ ràng muốn tiêu diệt Tuyệt Ninh Tông, ta đương nhiên không thể để hắn tùy ý như thế được. Người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi cười nói. Đỗ tiên sinh. Tần Ninh liếc nhìn cái người tên Đỗ tiên sinh kia, im lặng không nói. Ngươi đi đi. Khoát khoát tay, Tần Ninh nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, nói, cái đồ chơi cửu hoang chiến xa này cho ta mượn dùng một thời gian, sau này sẽ trả lại cho cổ quốc Đại Hạ của ông. Tần Ninh cũng không muốn trở thành kẻ thù với cổ quốc Đại Hạ. Sợ sao? Từ đó chưa từng tồn tại. Trước đây Kiếm Âm Sơn cả đời si tình với kiếm thuật, mà ở bên cạnh có con gái bầu bạn có thể nói là vô cùng quan trọng. Người con gái ấy chính là công chúa của hoàng thất cổ quốc Đại Hạ. Chỉ xét về điểm này, Tần Ninh cũng không muốn thật sự giết đến cổ quốc Đại Hạ máu chảy thành sông. Còn về chuyện của Hạ Thất Vương và Hạ Thanh lần trước, Tần Ninh chỉ có thể nói, hai người này đáng chết. Một lời nói lạnh nhạt, nhưng khi lọt vào tai của Hạ Phương Kỳ lại biến thành sự châm chọc cực lớn. Giống như một vị đế vương cao cao tại thượng bị một tên ăn mày nhỏ bé sai khiến, ngươi đi đi, ta thương hại ngươi, cho ngươi một núi vàng để ngươi tiếp tục là một hoàng đế tiêu dao tự tại. Hạ Phương Kỳ nghe mấy lời này, làm sao lại không tức giận cho được. Tần Ninh, cửu hoang chiến xa vốn là vật thuộc về cổ quốc Đại Hạ ta, ngươi cường thủ hào đoạt, bây giờ bổn quân đến lấy thì có gì không phù hợp. Hạ Phương Kỳ quát lên, ngươi đừng tưởng rằng có thể điều khiển cửu hoang chiến xa ở Viêm gia tùy ý ngông cuồng thì cũng có thể muốn làm gì thì làm với cổ quốc Đại Hạ ta. Ta mặc kệ ông. Tần Ninh từ tốn nói, không liên quan đến ông, cút sang một bên, người ta cần tìm không phải ông. Ánh mắt của Tần Ninh chuyển sang Đỗ tiên sinh, trầm giọng nói, người ta tìm, là hắn. Trông thấy Tần Ninh nhìn mình chằm chằm, Đỗ tiên sinh vẫn không hề hốt hoảng, đứng vững giữa không trung, dáng vẻ vân đạm phong khinh. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Xem ra, giống trống khua chiêng đối phó Viêm gia, giết chết mấy người nhóm Viêm Nhập Vũ đã khiến cái tên Tần Ninh này tự tin lên rất nhiều. Cho ông một cơ hội. Tần Ninh lại nói, nếu ông có thể tiếp được ba chiêu của ta thì ta sẽ để mặc cho ông tùy ý xử trí, nhưng nếu không thể thì phải rời đi ngay lập tức, cửu hoang chiến xa ta sử dụng xong sẽ trả lại cho cổ quốc Đại Hạ các ông. Nghe thấy lời này, Hạ Phương Kỳ càng tức đến mức muốn ói ra máu. Lời này lẽ ra phải là do ông ta nói ra mới đúng chứ? Tần Ninh không khỏi quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Được. Hít một hơi thật sâu, Hạ Phương Kỳ ngay lập tức đồng ý, bóng hình bỗng lao vụt ra trong nháy mắt. U Minh Đạt Ngọc Quyền. Bàn tay của Hạ Phương Kỳ nắm chặt thành quyền, tung ra một cú đấm. Không khí vào lúc này bị tốc độ và quyền phong cực đại ma sát tạo thành tia lửa, cơ thể của Hạ Phương Kỳ lúc này từ trên xuống dưới, bên trong mỗi tấc da thịt dường như cũng ẩn chứa vòng xoáy linh khí cực lớn, cả người ông ta giống như một mỏ linh khí, mạnh mẽ không tưởng. Chiêu thứ nhất. Tần Ninh lúc này sải bước đi ra, bóng người to lớn lại xuất hiện một lần nữa, trực tiếp đập một quyền xuống. Phương pháp triển khai thần thông thứ ba trong tam đại thần thông của Cửu Hoang Chiến Xa mà Cổ Quốc Đại Hạ sử dụng đã bị thất truyền. Nếu không phải do lúc trước hắn sửa chữa Cửu Hoang Chiến Xa thì hôm nay cũng không thể vận dụng cái này được. Mà thần thông thứ ba này mạnh gấp mấy lần so với ảo ảnh giao long và thân ngoại hóa thân. Và đây cũng chính là ý nghĩa thật sự của Cửu Hoang Chiến Xa, Cửu Hoang Chiến Thể. Chiến thể mạnh mẽ bao phủ bên ngoài cơ thể của Tần Ninh, không giống với viêm nhập vũ ngưng luyện duy trì khí huyết của tổ tiên rồi lúc này mới phóng thích ra. Cửu Hoang Chiến Thể là do lão tổ khai quốc Cổ Quốc Đại Hạ tìm ra. Nếu quay ngược lại dòng thời gian thì chắc rơi vào khoảng mười mấy vạn năm trước. Mà lão tổ khai quốc Đại Hạ cũng thật sự là một nhân vật hào kiệt, vượt qua cảnh giới hóa thần, không nói đến việc thực lực đã đạt đến đỉnh cao, thành lập ra Cổ Quốc Đại Hạ, có thể truyền thừa mười mấy vạn năm không sụp đổ quả thật không hề tầm thường. Đặt ở trên Cửu U Đại Lục, cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ nảy sinh cảm giác sùng kính sùng bái. Tần Ninh đương nhiên sẽ không. Cho dù Cửu U Đại Lục có rộng lớn thế nhưng để mà so sánh với Cửu Thiên Vân Minh thì chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Cửu Hoang Chiến Thể bao bọc xung quanh Tần Ninh, bóng hình khổng lồ lúc này tung ra một quyền, tiếng gió rít gào hướng thẳng mặt của Hạ Phương Kỳ lao đến. Bùm. Hai luồng khí lưu mạnh mẽ va chạm ở giữa không trung, vào lúc này trông cực kỳ mãnh liệt. Hạ Phương Kỳ đứng trước thân thể cao lớn hơn trăm trượng trông thật nhỏ bé. Thế nhưng thân thể nhỏ bé ấy lúc này đây lại bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển được công nhận là người mạnh nhất ở trên Cửu U Đại Lục, mà Hạ Phương Kỳ thân là đế quân, ở trong hàng ngũ võ giả chắc chắn thuộc tốt đầu, sức mạnh như thế này có khi trăm năm cũng khó có dịp được thấy một lần. Cũng chính vì sự mạnh mẽ của Hạ Phương Kỳ mà khi Tần Ninh dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời cao ngạo mới có thể khiến Hạ Phương Kỳ tức giận như thế. Tiếng xác xác bột bột vang lên, hai bóng hình lúc này đụng độ nhau ở giữa không trung. Chấn động mạnh mẽ lan tỏa xung quanh. Tất cả mọi người ai nấy đều biến sắc, vội vàng lùi lại né tránh. Đánh nhau ở cấp độ này có thể dùng từ hủy diệt trời đất để hình dung. Phía dưới cổ thành lúc này sớm đã thành một mớ hỗn loạn, không còn một chút yên bình nào nữa. Hai cơ thể lúc này đột nhiên tách ra từ trên mặt đất lao vọt ra phía xa. Chiêu thứ nhất. Tần Ninh đứng vững vàng giữa không trung, nhìn Hạ Phương Kỳ cách đó vài trăm mét, nói, không tồi không tồi, nội tình của cổ quốc rốt cuộc vẫn mạnh hơn hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương. Về điểm này đúng là không thể so sánh được. Tam Hoàng Thất Vương lúc trước cũng là hào kiệt đương thời, là danh môn đại tộc, thế nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng cổ quốc lâu năm, thậm chí nội tình còn kém hơn những thế gia kia. Sở dĩ có thể vượt qua tứ đại tông môn, đứng ngang hàng với các thế gia, phần lớn nguyên nhân là do cương quốc Bắc Minh lúc đó quá lớn mạnh. Dù sao thì quốc chủ Minh Uyên của cương quốc Bắc Minh và viện trưởng Thiên Thanh Thạch của học viên Thiên Thần chính là đồ đệ của Tôn giả Thanh Vân, đồ tôn của Cửu U Đại Đế. Không nhắc đến Cửu U Đại Đế và Tôn giả Thanh Vân ở thời điểm đó, thì bọn họ cũng là sự tồn tại cao cấp nhất, ngay cả quốc quân cổ quốc trông thấy cũng phải khách khí, tôn trọng cung kính, không dám lỗ mãng. Thật ra xét cho cùng cũng chính bởi vì như thế mà trong số Tam Hoàng Thất Vương, năm nhà phân chia cương quốc Bắc Minh mới có thể trong thời gian 9 vạn năm phát triển vượt qua cả tứ đại tông môn, sánh ngang với các thế gia cổ. Mà lúc trước khi Tần Ninh gặp ba quốc chủ của cương quốc Đại Sở, cương quốc Hỏa Hầu và cương quốc Thiên Tượng, mặc dù rất tức giận nhưng cũng chỉ tức giận vì chuyện ba cương quốc này thấy cương quốc Bắc Minh xuống dốc nhưng lại chẳng thèm quan tâm. Hắn biết, ba người Sở Vương, Địch Vương và Hạng Vương cũng không tham gia vào chuyện phân chia cương quốc Bắc Minh. Nếu như bọn họ tham gia vào thì hậu nhân của Tam Vương sẽ không thành lập Tam Đại Cương Quốc ở bên ngoài Cửu U Đại Lục. Lúc trước đi vào Thiên Thần Cung, hậu nhân của Thanh Hoàng và Cốt Hoàng cũng không ra mặt, xem ra hậu nhân của hai người này rất biết an phận thủ thường. Cho nên ngũ đại gia tộc phải bị tiêu diệt. Tần Ninh đương nhiên cũng sẽ không đuổi cùng giết tận, bọn họ nhận được huy hoàng ngày hôm nay như thế nào thì phải nhả ra như thế, vậy là đủ rồi. Còn về phần tương lai của năm nhà sau này, cùng lắm thì trở nên mờ nhạt giữa biển người, không còn lớn mạnh như trước. Cho dù bây giờ Hạ Phương Kỳ hùng hổ dọa người như vậy, Tần Ninh vẫn không có ý muốn giết ông ta, hắn ấy nấy với Kiếm Âm Sơn, thê tử của Kiếm Âm Sơn xuất thân từ Cổ Quốc Đại Hạ cho nên hắn cũng không muốn trở thành kẻ thù với Cổ Quốc Đại Hạ. Đáng chết! Hạ Phương Kỳ lúc này chửi thầm một tiếng trong lòng. Bị người khác sử dụng thần binh tuyệt thế do tổ tiên luyện chế để đối phó với mình, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tiếp theo là chiêu thứ hai. Tần Ninh lúc này bỗng mở miệng, sắc mặt của Hạ Phương Kỳ lập tức trở nên nghiêm trọng. Cửu Hoang Chiến Xa lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy, đây là chuyện mà quốc quân của Cổ Quốc Đại Hạ không ngờ tới. Tần Ninh có thể điều khiển Cửu Hoang Chiến Xa đạt đến trình độ này thật sự quá khủng khiếp. Chiêu thứ hai nhất định phải dốc toàn lực đối phó. Sắc mặt của Hạ Phương Kỳ lúc này trở nên trịnh trọng. Yeah. Tần Ninh lúc này dậm chân, thân hình người khổng lồ lúc này cũng đứng vững trên không trung, dậm chân giống như dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Bùm. Rầm rầm rầm. phương viên thiên kính. Hạ Phương Kỳ vung tay lên, một chiếc gương hình vuông bóng loáng hiện ra, ở mép có một đường vân hình tròn màu vàng sẫm bao quanh, chiếc gương toát lên vẻ cổ phát thâm hậu. Hạ Phương Kỳ nắm chặt chiếc gương trong tay, khí tức lớn mạnh lúc này liên tục thay đổi ngưng tụ. Tiếng nổ vang lên không dứt khiến mọi người có cảm giác như trời đất vỡ tan. Tứ phương thiên kính lúc này tỏa ra một chùm sáng cổ xưa, dường như muốn xé rách không khí trực tiếp tấn công Tần Ninh. Tiếng nổ ầm vang lan tỏa khắp đất trời, ánh sáng bao trùm toàn bộ không gian, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Mà tất cả mọi người xung quanh đều đã hoàn toàn sững sờ. Tứ phương thiên kính là một trong tam bảo truyền thừa trấn quốc của cổ quốc Đại Hạ, tứ phương thiên kính cùng với cửu hoang chiến xa. Hạ Phương Kỳ thậm chí còn lấy ra cả báu vật này. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên rồi dần dần biến mất. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển, sự tồn tại bất khả chiến bại bây giờ lại bị Tần Ninh ép đến nước này. Phải biết, Tần Ninh chỉ là một người cảnh giới thông thiên nhất bộ mà thôi. Cái này cũng quá phóng đại rồi. Cho dù dựa vào cửu hoang chiến xa, tuy thân là bảo vật trấn quốc của cổ quốc Đại Hạ nhưng cửu hoang chiến xa cũng không phải là bất khả chiến bại, còn phải xem ai là người sử dụng mới được. Mà Tần Ninh hình như đã sử dụng cửu hoang chiến xa đến cực điểm rồi. Giờ phút này, mọi người đều nhìn lên không trung, trầm mặc không nói. Hai bóng hình từ từ hiện ra, vẫn như lúc trước đứng vững giữa không trung. Giờ phút này, người tinh ý có thể phát hiện ra được vị trí của Hạ Phương Kỳ không phải ở chỗ cũ mà đã lui về phía sau 10 mét. Cảnh này đủ để nhìn ra được lần đánh nhau vừa rồi, Tần Ninh đã chiếm thế thượng phong. Một vài cảnh giới hóa thần lúc này trầm mặc không nói. Bọn họ không muốn tin, không muốn thừa nhận, Hạ Phương Kỳ đích thân ra tay, ngay cả tứ phương thiên kính cũng lấy ra mà lại không thể đánh bại được Tần Ninh. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, chuyện này đối với bọn họ là đã kích cực lớn. Tứ phương thiên kính. Tần Ninh lẩm bẩm nói, bảo sao có thể cản được, nhưng mà không biết một chiêu cuối cùng ông có thể cản được hay không. Tần Ninh vừa nói ra lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Đòn tấn công mạnh mẽ cấp độ như vậy, ngay cả ông ta cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Mà khi trong lòng của Hạ Phương Kỳ vừa nảy ra ý nghĩ đó, thì ông ta không kiềm chế được mà run rẩy trong lòng. Ông ta là ai cơ chứ? Là Hạ Phương Kỳ. Là quốc quân của cổ quốc Đại Hạ. Là vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Còn Tần Ninh là ai? Cùng lắm chỉ là một cảnh giới thông thiên nhất bộ mà thôi. Thế nhưng lúc này, đối mặt với ước hẹn ba chiêu của Tần Ninh, ông ta thật sự lại đang né tránh. Theo lẽ thông thường mà nói thì hẳn phải là ông ta dẫm đạp hung hăng Tần Ninh ở dưới chân, thỏa sức đánh một trận, khiến Tần Ninh phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng bây giờ, ông ta lại thật sự bắt đầu phòng bị bởi vì Tần Ninh nói ba chiêu sẽ đánh bại ông ta, hơn nữa còn rơi vào thế bị động như thế này. Tại sao lại có thể như vậy được? Trong lòng của Hạ Phương Kỳ lúc này lại bừng bừng lửa giận. Đáng chết! Hạ Phương Kỳ sải bước đi ra, nhìn về phía Tần Ninh thấp giọng quát, chiêu thứ ba này ta sẽ hoàn toàn giết chết ngươi. Nói nhiều lời khoác lo ác dễ đứt lưỡi lắm đấy. Tần Ninh lúc này mỉm cười, cũng không gấp gáp. Hạ Phương Kỳ bây giờ tức giận không thôi, bộ dạng này của Tần Ninh đối với ông ta chính là sự khinh miệt và coi thường lớn nhất. Bị một tên cảnh giới thông thiên nhỏ bé coi thường như thế, nếu đổi lại là bất kỳ vị cảnh giới hóa thần nào cũng đều không thể chịu đựng được. Tứ phương thiên kính, mở ra bốn phía. Hạ Phương Kỳ lúc này thật sự đã tức giận, muốn bùng nổ. Linh kính trong tay được phóng ra, tỏa ra tia sáng vạn trượng, bốn luồng sáng trực tiếp phá kính lao ra, bao vây xung quanh Tần Ninh. Giống như tạo thành một cái lồng giam hình vuông bao vây xung quanh, giam cầm Tần Ninh trong đó. Ngọn lửa tím tứ phương dứt. Lúc này, Hạ Phương Kỳ lật tay liên tục, linh khí trời đất bị ông ta điều khiển, từng luồng ánh sáng màu tím lóe lên ở bên trong lồng giam hình vuông, sóng khí mạnh mẽ liên tục bắn ra. Những ngọn lửa màu tím đốt cháy tất cả không khí xung quanh Tần Ninh, giống như ánh sáng đã bị nứt ra. Vù. Một tiếng vù vù đột nhiên vang lên, những thân ảnh khổng lồ xung quanh Tần Ninh vỡ tan, những tia sáng màu tím dường như có thể lấy mạng Tần Ninh bất cứ lúc nào. Công tử, tông chủ, Diệp Viên Viên và đám người Lý Nhất Phàm đều biến sắc. Ánh sáng màu tím kia có thể lấy mạng của Tần Ninh bất cứ lúc nào. Bây giờ e rằng ngay cả lão vệ cũng không thể cản được nữa. Lão vệ lúc này đứng ở trên thân lão rùa, nhèo mắt quan sát tất cả, trầm mặc không nói, cũng không hề có bất cứ hành động gì. Hạ Phương Kỳ lúc này quát lên, Tần Ninh, ta không muốn giết ngươi, ngươi trả lại cửu hoang chiến xa cho cổ quốc Đại Hạ của ta là được, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hạ Phương Kỳ bây giờ thật sự không muốn giết Tần Ninh. Bản thân lão rùa là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, mà lão già kia nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ông ta lại hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của người này. Hoặc là vô cùng mạnh mẽ, hoặc là không có chút tu vi nào cả. Thế nhưng không có chút tu vi nào, có thể sao? Cho nên trong lòng ông ta vẫn có chút kiêng dè, chỉ muốn lấy lại cửu hoang chiến xa. tha cho ta một mạng. Ông quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Lúc này, một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên. Tần Ninh hành động rồi. Hắn sải bước ra, lúc này, bóng người khổng lồ kia cũng chuyển động theo. Thân hình vốn bị ánh sáng tím cắt qua, giờ đang dần khôi phục lại dưới tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Tần Ninh lúc này bước ra, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ và từ từ nói, ta nói lời giữ lời, hy vọng ông cũng vậy, nếu không, cũng đừng trách ta vô tình. Đoàn. Tần Ninh nói xong, vung tay lên. Đoàn. Đoàn. Mặt đất lúc này vang lên tiếng nổ, tất cả mọi người đều cảm thấy trời đất lúc này đều bị dấu bàn tay kia bao trọn lấy. Người khổng lồ kia lúc này trực tiếp đánh ra, mà trong bàn tay đó bỗng xuất hiện một ánh kiếm. Ánh kiếm dài trăm trượng, uy năng cái thế. Nhìn kỹ lại thì ánh kiếm kia nhìn giống như chín con dao long đang buộc lại với nhau, tiếng nổ vang lên liên tục. Chém. Tần Ninh bước ra, một tay vung lên, một kiếm rơi xuống. Soạt. Tứ phương lúc này trực tiếp bị cắt ra. Một kiếm kia bay thẳng về phía Hạ Phương Kỳ. Rầm. Có âm thanh nặng nề vang lên, cả người Hạ Phương Kỳ lúc này bị đánh rơi xuống đất, lún xuống sâu tạo thành cái hố ngàn trượng, đáng sợ vô cùng. Một đám người của cổ quốc Đại Hạ đều biến đổi sắc mặt. Giết hắn. Nếu tính mệnh của Hạ Phương Kỳ bị uy hiếp, vậy bọn họ cũng đừng mong được sống yên ổn. Kích động cái gì? Tần Ninh nheo mắt nhìn mấy người, từ từ nói, chưa chết được. Một tiếng xé gió vang lên, Hạ Phương Kỳ lúc này bay vụt trở lại. Nhưng phía sau Hạ Phương Kỳ là một hóa thân của Tần Ninh đang dùng một tay nâng vị quốc quân cổ quốc Đại Hạ này lên, sắc mặt lạnh nhạt. Đám người cổ quốc Đại Hạ mà có cử động gì, vậy hóa thân bên cạnh Hạ Phương Kỳ sẽ giết chết ông ta ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả đều đứng yên tại chỗ, không dám làm càn. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không hành động thêm gì được. Đến cả quốc quân còn không phải đối thủ của Tần Ninh thì người khác càng không phải nói. Thả ra đi. Tần Ninh nói vậy, hóa thân kia lập tức lui trở về bên cạnh Tần Ninh, ngạo nghễ đứng vững như một con rối, không hề nhúc nhích. Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sắc mặt Hạ Phương Kỳ lúc này trắng bệch, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, long bào cũng nhiều chỗ rách nát. Tần Ninh từ từ nói, ba chiêu đã hẹn, ông hài lòng về kết quả chưa? Hạ Phương Kỳ im lặng không đáp. Tần Ninh lại nói tiếp, đã vậy thì Cửu Hoang Chiến Xa sẽ ở lại chỗ ta, dùng xong ta sẽ trả lại cho cổ quốc Đại Hạ các người, ta không phải là người không giữ chữ tín. Sắc mặt Hạ Phương Kỳ biến đổi mấy lần. Ông ta biết chỗ đáng sợ của Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng cho dù vậy thì cũng không thể phát huy ra uy năng mạnh mẽ cỡ này khi vào tay Tần Ninh được. Nhưng ông ta là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, có tứ phương thiên kính cơ mà. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hạ Phương Kỳ lúc này thật sự không biết nên làm gì nữa. Làm sao? Không phục à? Tần Ninh cười nói, Cửu Hoang Chiến Xa tuy là do lão tổ cổ quốc Đại Hạ chế tạo, nhưng năm đó Cửu U Đại Đế từng giúp cổ quốc Đại Hạ các người sửa chữa nên không có thứ gì bị được với uy lực của xe chiến này, có điều đám con cháu các người lại không hiểu được tâm tư của lão tổ. Chờ có một ngày cổ quốc Đại Hạ các người xuất hiện một người thông thái, thì sẽ biết Cửu Hoang Chiến Xa rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Phương Kỳ nói, bản quân nhận thua, Cửu Hoang Chiến Xa vốn là vật của cổ quốc Đại Hạ ta, Hạ Phương Kỳ ta hôm nay đồng ý cho ngươi mượn. Nói xong, mặt Hạ Phương Kỳ đỏ hết cả lên. Nói như vậy cũng chỉ là để bản thân ông ta có thêm chút mặt mũi mà thôi. Thực thế thì, hôm nay, không cho mượn thì cũng phải cho mượn. Nhưng còn một chuyện, ta cần đòi lại công bằng. Hạ Phương Kỳ lúc này nhìn Tần Ninh, vương khí tràn ngập, nói, người giết Thất Vương gia và hoàng tử của cổ quốc Đại Hạ ta, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Còn Hạ Thất Vương và Hạ Thanh kia, nếu ta nhớ không nhầm thì Cửu U Đại Đế và các cổ quốc đều ước định với nhau là không cho các người đi vào Thiên Thần Cung. Nếu đã quên thì quay về lật sách cổ Đại Hạ ra, ta nghĩ chắc chắn là có ghi lại đấy. Hậu quả của việc làm trái ước định, ta nghĩ người làm quốc quân như ông phải hiểu chứ. Nghe Tần Ninh nói vậy, sắc mặt Hạ Phương Kỳ càng không tự nhiên. Đúng là cổ quốc Đại Hạ có một câu cổ huấn truyền thừa xuống như thế. Nhưng Cửu U Đại Đế đã mất tích hơn 9 vạn năm, hơn nữa tôn giả Thanh Vân cùng ba vị đồ tôn mà Cửu U Đại Đế yêu thương nhất cũng đều biến mất theo, 9 vạn năm đã qua đi, ai mà biết bọn họ còn sống hay không. Có điều uy nghiêm của Cửu U Đại Đế quá lớn, cho nên Hạ Phương Kỳ cũng không dám làm trái, bèn phái một vị vương gia và hoàng tử đến đó, cứ tưởng là không sao, ai mà ngờ cũng lại xảy ra chuyện. Nhớ ra chưa? Tần Ninh lại nói, nhớ ra rồi thì tốt, theo đạo lý thì nên tiêu diệt cổ quốc Đại Hạ các người mới đúng đấy. Các cổ quốc khác đều không xuất hiện, vậy mà cổ quốc Đại Hạ các người đều sốt ruột lật đật, cũng không sợ mấy lão tổ tông trong quan tài nhảy ra làm thì các người à? Nghe vậy, sắc mặt Hạ Phương Kỳ trở nên khó coi. Bị một thanh niên trên dưới 20 tuổi răng dạy như vậy thật sự quá mất mặt. Nhưng lúc này ông ta không thể phản bác. Bây giờ có thể khiến Tần Ninh đồng ý trả lại Cửu Hoang Chiến Xa đã là kết quả cực tốt rồi. Ông ta vốn không phải đối thủ của Tần Ninh, giết Tần Ninh không khác nào người mê nói mớ. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì đi đi, thành thật làm quốc quân của ông thôi, đừng có làm mấy trò vô dụng nữa. Tần Ninh lúc này phất tay đuổi người. Mục tiêu của hắn không phải là cổ quốc Đại Hạ. Hạ Phương kia xuất hiện cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, phất tay đuổi đi là được. Nhưng mà... không nhưng nhị gì hết. Giọng điệu của Tần Ninh đột nhiên trở nên lạnh nhạt, quát lên, Hạ Phương kia, ta đã nể mặt ông lắm rồi đó, nếu ông không biết điều nữa thì Thánh Vương Phủ và Viêm Gia sẽ đều là vết xe đổ của ông. Sự nhẫn nại của Tần Ninh lúc này đã gần tiêu hết. Ước hẹn ba chiêu là hắn đã khách sáo lắm rồi. Đám hào cường của cổ quốc Đại Hạ cũng lần lượt bỏ chạy. Cảnh tượng trở nên khá là yên tĩnh. Tần Ninh ngồi lại lên xe chiến, nhìn sang một người khác. Đỗ Tiên Sinh. Tần Ninh nhìn sang Đỗ Tiên Sinh. Không ngờ là Hạ Phương Kỳ lại thua trong tay ngươi đấy, thật là bội phục thủ đoạn và sự tàn nhẫn khi làm việc của Tần Tông Chủ. Đỗ Tiên Sinh mỉm cười nói, đã vậy, xem ra không thể trông cậy vào Viêm Gia hay cổ quốc Đại Hạ rồi. Tần Ninh nheo mắt nhìn Đỗ Tiên Sinh, từ từ nói, xem ra ngươi rất muốn giết ta nhỉ, vậy ta cũng càng thêm tò mò, vì dường như ta còn chưa động đến Tuyệt Ninh Tông cơ mà. Xem ra chỉ đành bắt ngươi lại rồi hỏi cho rõ mới được. Bắt ta. Đỗ Tiên Sinh mỉm cười, nói, cho dù ngươi dựa vào Cửu Hoang chiến xa, thực lực không tệ, nhưng muốn giết ta thì còn kém xa lắm. Đỗ Tiên Sinh nói xong, cả người phiêu tán bất định, gần như là muốn biến mất. Tần Ninh, ngươi yên tâm, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc ấy, ngươi sẽ biết, kẻ địch mà ngươi phải đối diện rốt cuộc là ai. Giọng nói của Đỗ Tiên Sinh vang vọng, phản phất như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Phanh. Mà lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Khi Đỗ Tiên Sinh kia gần biến mất, bỗng chịu phải một nắm đấm mạnh mẽ. Cả người hắn ta cuộn lại, mũ bị rơi xuống, lộ ra gương mặt thật với làn da trắng bệch. Đó không phải gương mặt của con người, mà là ma tộc. Nhìn thấy ma tộc xuất hiện, rất nhiều cường giả cảnh giới hóa thần lúc này đều hoảng sợ, gần như lui lại theo bản năng. Ma tộc, một sự tồn tại khiến người ta vừa hận vừa sợ. Mấy vạn năm trước, ma tộc dưới lòng đất xuất hiện, giết chóc vô số, đem lại một đả kích khiến Cửu U Đại Lục gần như hủy diệt. Nếu không có hào cường cái thế là Cửu U Đại Đế với thực lực mạnh mẽ khiến người ta phẫn nộ, Cửu U Đại Lục suýt đã biến thành vùng đất bị ma tộc thống trị. Mà cho dù Cửu U Đại Đế có thủ đoạn thông thiên, thì cuối cùng cũng chỉ đánh lui được ma tộc, phong ấn chúng dưới lòng đất, khiến chúng không thể xuất hiện nữa. Không ai biết rằng những ma tộc này đến từ đâu, mà một khi chúng xuất hiện thì chính là quyền lực ngất trời. Vì giết người mà bọn chúng không màng thứ gì. Hơn nữa, ma tộc có nhiều chủng loại, năm đó những ma tộc mạnh mẽ như ma tộc Tử Dực, ma tộc Hủ Cốt, ma tộc Lục Tình đều có ma hoàng cảnh giới hóa thần, thậm chí có người nói ở thời đại đó còn tồn tại ma đế vượt qua cảnh giới hóa thần. Sự tồn tại mạnh mẽ như thế, nên trong lòng mọi người, chỉ có Cửu U Đại Đế mới có thể sánh bằng. Mà lúc này, ma tộc xuất hiện lại, nhưng Cửu U Đại Lục đã không còn những nhân vật cái thế như Cửu U Đại Đế, Tôn giả Đại Hoang, Tôn giả Thanh Vân nữa. Tần Ninh nhìn Đỗ Tiên Sinh, nói, xem ra mấy vạn năm thời gian trôi qua, ma tộc đã khôi phục lại, rồi chuẩn bị đến dân mạng lần nữa, à lão về lúc này nhấc Đỗ Tiên Sinh bằng một tay, bình tĩnh đứng vững. Mà Đỗ Tiên Sinh hiện giờ đã không còn bình tĩnh như trước nữa mà đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn ta thế mà lại bị cắt ngang. Nhìn lão vệ nhẹ nhàng nhấc mình lên bằng một tay, Đỗ Tiên Sinh hoảng sợ nói, ngươi vượt qua cảnh giới hóa thần. Cảnh giới tam vị. Đỗ Tiên Sinh lúc này run rẩy. Hắn ta chính là ma hoàng quyền cao chức trọng của ma tộc Xích Huyết, nhưng lúc này ở trong tay lão vệ lại không khác gì trẻ con. Phải biết rằng, hắn ta là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, xét về thực lực thì không kém gì Hạ Phương Kỳ. Lão nô bộc này hóa ra lại mạnh mẽ đến vậy. Mà mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thán phục. Tư cách ngông cuồng của Tần Ninh không chỉ có dựa vào mình hắn, mà còn là lão nô bộc ít nói bên cạnh. Có thể dễ dàng ngăn cản một nhân vật vô địch hóa thần cửu chuyển, người này thật sự quá kinh khủng đi. Nhất thời, đám người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cũng nhìn lão vệ với ánh mắt kinh ngạc. Lão vệ mạnh mẽ cỡ này mà lại tôn Tần Ninh làm chủ nhân, hơn nữa lại chăm sóc hắn từng ly từng tí, tình nguyện ở phía sau Tần Ninh, không để lộ bất kỳ điều gì. Trên thực tế, lấy thực lực của lão vệ thì hoàn toàn có thể khai sơn lập tông, kinh sợ tứ phương. Vượt qua cảnh giới hóa thần cửu chuyển, đó chính là vô địch. Hiện giờ có thể nói chuyện bình thường được chưa? Tần Ninh nhìn Đỗ Tiên Sinh, chậm rãi nói, Tuyệt Ninh Tông hóa ra là của ma tộc à, thú vị thật, thú vị thật. Vậy thì đưa ta đến Tuyệt Ninh Tông xem đi. Ngươi nằm mơ à? Đỗ Tiên Sinh khẽ quát, dáng vẻ bất khuất thà chết còn hơn. Vậy cũng chưa chắc đâu. Tần Ninh nói xong, lão vệ trực tiếp đánh xuống. Trong nháy mắt, cả người Đỗ Tiên Sinh run rẩy, phản phất như bị điên vậy, xương cốt toàn thân như rời hết ra. Tần Ninh lười quan tâm, lão vệ có đầy cách khiến tên này nói ra. Tần Ninh nhìn xuống bên dưới, từ từ bay xuống, rồi nhìn xung quanh. Kể từ hôm nay, năm gia tộc lớn cứ thành thật ngoan ngoãn đi, ta đã xử lý xong chuyện cần làm, năm gia tộc lớn các người sau này hãy biết thân biết phận mà sống. Thêm nữa, có Tần Ninh ở đây, bọn họ không dám. Lúc này, Tần Ninh nhìn thành cổ phía dưới, không nói nhiều mà quay người rời đi. Hắn cũng không định đại khai sát giới, chỉ là muốn tính sổ một lần vụ liên quan đến Tuyệt Ninh Tông, đến Bắc Minh năm xưa. Hiện nay trưởng tộc của năm gia tộc bỏ mình, giờ cả năm gia tộc lớn đều không còn nội tình hay chỗ dựa hay uy năng như trước, đây vốn là hậu quả của chúng. Tần Ninh phất tay, thu hồi cửu hoang chiến xa rồi đứng vững trên thân của lão rùa. Lão về lúc này kéo theo Đỗ tiên sinh kia, cũng hạ xuống. Lúc này, nhìn một nhân vật vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển như lợn chết trong tay lão vệ, mấy người Kiếm Tiểu Minh đều không khỏi nhíu mi. Lão vệ, quá kinh khủng. Nói rồi đám ma tộc này vì để tiện cho đại kế nên học theo con người, mỗi bên tự đặt ra dòng họ và tên gọi. Kẻ này tên là Đỗ Phương Hồi, đến từ ma tộc Xích Huyết, mà Tuyệt Ninh Tông cũng chính xác là do ma tộc Xích Huyết gây dựng nên, thời gian tồn tại cũng khá lâu rồi. Có điều Tuyệt Ninh Tông này chỉ có đám thành viên cấp cao và tông chủ là ma tộc mà thôi, các trưởng lão cùng đệ tử đều là con người. Những đệ tử đó không biết chúng là ma tộc. Nghe lão vệ nói vây, Tần Ninh gật đầu. Xem ra ma tộc biết học đòi rồi đấy. Tần Ninh, ngươi phá chuyện tốt của ma tộc chúng ta, chờ đến lúc ma tộc chúng ta xông lên mặt đất, ngươi chắc chắn sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, đầu lìa khỏi xác, Đỗ Phương Hồi hung ác nói. Ngươi đang nằm mơ à? Tần Ninh không buồn quan tâm, vỗ vào lão rùa và nói, đi thôi, xuất phát. Hủy diệt Tuyệt Ninh Tông. Lão rùa to lớn lúc này chạy như bay về hướng Tuyệt Ninh Tông. Trên lưng rùa, Đỗ Phương Hồi bị lão vệ khống chế, không thể cử động, đằng đằng sát khí nhìn đám người. Mà Tần Ninh thì ngồi ngay ngắn ở phía trước mai rùa, giống như đang khôi phục khí tức, không nói lời nào. Kiếm Tiểu Minh dựa vào lão vệ, cười khì khì nói, vệ lão, lúc trước ta mà mạo phạm ông chỗ nào, thì mong ông không chấp. Nghe vậy, lão vệ cười ha ha, hiền lành nói, ta thích ngươi gọi ta là lão vệ hơn. Vệ lão, thực lực của ông đủ để sánh ngang với cửu U Đại Đế năm xưa cơ mà, ta trước đây không biết, ông cũng đừng trách ta nhé. Kiếm Tiểu Minh lại nói, so với cửu U Đại Đế. Lão vệ cười khà khà đáp, ngươi coi trọng ta quá, so với cửu U Đại Đế, ta cũng chỉ như đom đóm tranh sáng với Nhật Nguyệt mà thôi. Nghe vậy, không chỉ có Kiếm Tiểu Minh mà những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Lão vệ cũng là vô địch vượt qua cảnh giới hóa thần, cửu U Đại Đế năm đó cùng lắm cũng là cảnh giới này thôi chứ. Thấy vẻ mặt khó hiểu của mấy người, lão vệ chậm rãi cười nói, Đại Đế năm đó ở cửu U đúng là có thực lực tương đương ta bây giờ, nhưng sau khi rời khỏi cửu U, tu vi của Đại Đế đã ngày càng tăng lên, hoàn toàn không phải đẳng cấp mà ta sánh bằng. Thiên Linh Lung nghe ra được chút ý nghĩa, liền nói, ý của vệ lão là cửu U Đại Đế năm đó ở cửu U Đại Lục bước vào tam vị, sau khi rời khỏi cửu U Đại Lục thì thành tựu. Càng cao sao? Ừ, càng cao là cao cỡ nào? Thẩm Văn Hiên cũng tò mò hỏi. Gần bằng thần. Lão vệ cười nhạt nói, sau này nếu các ngươi có cơ hội ra khỏi cửu U Đại Lục sẽ biết, không chỉ tại cửu U Đại Lục này mà ở các đại lục lớn khác rộng lớn hơn, nghe đến tên của cửu U Đại Đế thì đều như sấm bên tai cả. Nói xong, lão vệ híp mắt. Hừ, thế thì sao chứ, cửu U Đại Lục của các ngươi bây giờ làm gì còn cửu U Đại Đế nữa? Đỗ Phương Hồi lúc này hừ lạnh, các ngươi đều sẽ phải chết. Không biết chúng ta có chết hay không, nhưng ngươi mà không chịu im lặng đi thì ta đảm bảo giờ ngươi sẽ chết đấy. Tần Ninh lúc này quay người nhìn Đỗ Phương Hồi, thản nhiên nói. Bị Tần Ninh nói thế, Đỗ Phương Hồi rụt cổ lại, ánh mắt hơi sợ hãi. Lúc trước hắn ta đi lại tự tin là vì tưởng rằng Tần Ninh có thể đánh bại hắn ta chứ không thể giữ chân hắn ta được. Nhưng giờ bên cạnh Tần Ninh có một nhân vật đầu sỏ vượt qua cảnh giới hóa thần, nếu khiến Tần Ninh không vui rồi giết chết hắn ta, thì hắn ta biết kêu oan với ai bây giờ? Ở phía trước Tần Ninh lúc này lên tiếng hỏi. Ừ, Đỗ Phương Hồi nghiêm túc nói, Tuyệt Ninh Tông do mấy vị ma hoàng chúng ta để lại, ẩn núp trên cửu U Đại Lục, âm thầm thành lập, phát triển lớn mạnh, căn cơ còn mạnh hơn cả bốn tông môn lớn. Có điều, vì để tránh sự chú ý của người ta nên Tuyệt Ninh Tông mới vô cùng khiêm tốn. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía trước. Trung tâm của đại lục, vị trí tại dãy núi Thiên Tuyệt, các ngươi cũng biết chọn đấy, Tần Ninh từ từ nói, có điều chọn ở đây cũng không phải chỉ vì vị trí của nó khá là kín chứ. Đỗ Phương Hồi không dám giấu giếm, lại đáp, năm đó chúng ta sống bên trong dãy núi Thiên Tuyệt mà, cho nên điều tra tỉ mỉ, rồi ngẫu nhiên phát hiện một linh mạch trong dãy núi. Linh mạch? Cấp gì? Cấp Thiên. Đỗ Phương Hồi nói vậy, Tần Ninh liền kinh ngạc. Thế mà cửu U Đại Lục lại xuất hiện một cái, thật sự không thể tin nổi. Mà Lý Nhất Phàm ở bên cạnh cũng sáng mắt lên. Linh mạch cấp thiên, ở trong dãy núi Thiên Tuyệt mà lại có linh mạch cấp thiên, đùa à, 3 năm qua, Tần Ninh không có mặt, một mình hắn ta xử lý Thanh Vân Tông. Trong dãy núi Thanh Vân cũng có linh mạch. Nói cho cùng, linh mạch chính là sự thay đổi quanh năm về địa hình dãy núi, dẫn đến việc linh khí chuyển hướng, tụ tập lại, lâu dần thì hình thành một nơi lưu chuyển linh khí đất trời. Linh mạch của Thanh Vân Tông cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là một linh mạch nhỏ. Nếu được tu hành ở linh mạch cấp thiên thì tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Nhất phàm. Có. Tần Ninh lúc này nói, chờ tiêu diệt Tuyệt Ninh Tông xong, chuẩn bị một chút, di chuyển Thanh Vân Tông đến dãy núi Thiên Tuyệt này. Muốn phát triển, muốn mở rộng, Thanh Vân Tông mà ở mỗi dãy núi Thanh Vân thì không đủ, linh mạch cấp thiên này, ta thấy rất hợp. Vâng. Lý Nhất Phàm lúc này kích động không thôi. Nếu là lúc trước nghe được câu này, Lý Nhất Phàm chắc chắn sẽ không bao giờ tin, nhưng hôm nay, hắn ta không có gì là không dám tin hết. Có Tần Ninh, có chuyện gì là không thể xảy ra sao? Đương nhiên là không rồi. Dần dần, mọi người ngồi trên mai rùa phi với tốc độ cực nhanh, đi về phía trung tâm của vùng đất Cửu U. Vùng đất Cửu U chính là nội vi của Cửu U Đại Lục, nói trắng ra là trung tâm, nòng cốt. Mà dãy núi Tiên Tuyệt lại càng là nòng cốt của nòng cốt. Có thể nói là trung tâm của Đại Lục. Không thể không nói, có những lúc, khả năng quan sát của ma tộc còn mạnh hơn người thường. Nếu không vì ma tộc một mực tàn sát loài người, nói không chừng cũng có thể tiếp xúc hòa bình với các tộc khác ấy chứ. Bên trong thế giới các thần, mỗi bên đứng đầu các chủng tộc đều vô cùng khách khí với con người. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ dụ như Long tộc, Long đế Tạ Thanh cùng Vô Thượng Thần Đế Mục Vân lại có mối quan hệ sinh tử. Hơn nữa, nói cho cùng, Long đế cũng là cha nuôi của hắn, suốt ngày muốn gả con gái cho hắn. Còn một số chủng tộc khác, thanh thế cũng cực lớn, có điều là sợ hãi quyền uy của Vô Thượng Thần Đế nên cũng không ngu mà đi đối địch với Cửu Thiên Vân Minh. Thế nhưng ma tộc lại khác, sự xuất hiện của ma tộc đại diện cho sự hủy diệt, giết chóc, giống như chúng sinh ra chỉ để giết chóc vậy. Lão rùa phi trên không cực nhanh, giống như phiêu du bên trong biển rộng vậy. Không lâu sau, dưới chân mấy người hiện ra một nhánh núi kéo dài từ nhánh núi chủ của dãy núi Tuyệt Thiên. Mà ở viền nhánh núi, những đình đài lầu các dựa vào nhóm núi, như ẩn như hiện, mà quan trọng hơn chính là, nhìn ra dãy núi dài miên man hơn 10 dặm đều có thể thấy kiến trúc như này ở khắp nơi. Xa hoa. Vô cùng xa hoa. Lý Nhất Phàm nhìn thấy cảnh này, cũng kích động đến mức hô hấp dồn dập. Nơi như vậy rất hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy. Thanh Vân Tông không thể sánh bằng, đừng nói là Thanh Vân Tông, dù là 4 tông môn lớn cũng chẳng bằng được. Đến rồi. Tần Ninh nhìn bên dưới, cũng hài lòng, gật đầu nói, sau này đây chính là sơn môn mới của Thanh Vân Tông, ta thấy rất tốt. Ở trung tâm của Cửu U Đại Lục, sau này ai không phục, đánh cũng tiện. Nghe vậy, nhóm Lý Nhất Phàm đều cảm thấy không còn gì để nói. Còn chưa đánh mà Tần Ninh đã coi như đây là của mình rồi. Nhưng nhìn từ trên xuống thì nơi này rất tốt đấy. Thanh Vân Tông hiện giờ có đến vạn đệ tử, không so bì được với 4 tông môn lớn, nhưng vượt xa các tông môn hạng 2. Mà hiện tại, có lão vệ tòa trấn, không một ai dám trêu chọc. Tần Ninh nhìn phía dưới, liên tục gật đầu, khiến Đỗ Phương Hồi ở bên cạnh muốn thổ huyết. Cái tên này đã đem nơi đây thành nhà mình rồi đấy. Ánh mắt kia không phải giống đến khiêu khích, mà là dáng vẻ nhìn nhà mới của mình có đẹp hay không. Ghê tởm. Quá là ghê tởm. Lão rùa lúc này chậm chậm hạ xuống trước sơn môn của Tuyệt Ninh Tông. Không thể không nói, đám ma tộc này có bản lĩnh phết, xây dựng được tông môn bậc này mà không để lộ chút thông tin nào, phát triển đến mức này. Tần Ninh nhìn phía dưới, cũng không khách khí, nâng giọng, quát lớn, tông chủ Tuyệt Ninh Tông đâu, mau lăn ra đây chịu chết. Tiếng hét này khiến đám chim cư trú xung quanh toàn bộ dãy núi đều bị dọa cho bay hết. Mà trong nháy mắt, toàn bộ Tuyệt Ninh Tông vang lên những tiếng xé gió xông lên. Soạt soạt soạt, mười mấy bóng người bay lên không trung, cách khoảng vài trăm thước, nhìn vào lão rùa lớn trước cửa sơn môn. Người tới là ai? Tần Ninh không đáp mà hỏi ngược lại. Ta là trưởng lão của Tuyệt Ninh Tông, Ngô Điền. Người đàn ông trung niên nói xong, thì hỏi, cho hỏi ngươi làm ồn trắng trận trước Tuyệt Ninh Tông chúng ta như vậy là có ý gì? Có ý gì thì lát nữa các ngươi sẽ biết. Tần Ninh không muốn để ý nhiều đến người này. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển coi như không tệ, nhưng họ không biết đám thành viên cấp cao của Tuyệt Ninh Tông là ma tộc, nên Tần Ninh sẽ không chấp nhặt. Hơn nữa, hủy diệt ma tộc của Tuyệt Ninh Tông, hắn còn định đem Tuyệt Ninh Tông quy nạp vào dưới trướng của Thanh Vân Tông nữa, giờ chấp nhặt mấy người này cũng không có ý nghĩa gì. Ngông cuồng. Một trưởng lão khác khe quát, Tuyệt Ninh Tông ta trước giờ yên lặng phát triển, không hề phô trương thanh thế trên Cửu U Đại Lục này, cũng chưa hề đắc tội ai. Ngươi đột nhiên tới đây, muốn tông chủ Tuyệt Ninh Tông chúng ta phải chết là có ý gì? Trưởng lão đó tính tình nóng nảy, trực tiếp đi ra, vung tay lên, linh khí khổng lồ ngưng tụ thành chưởng, tấn công thẳng vào Tần Ninh. Tần Ninh không buồn nhìn, lão rùa thì há miệng ra, chưởng ấn linh khí khổng lồ kia liền biến mất, hóa thành hư vô. Cảnh giới hóa thần thất chuyển. Lúc này, mười mấy vị trưởng lão đều tái mặt. Bọn họ là cảnh giới hóa thần, phần lớn đều từ nhất chuyển đến tứ chuyển, ở trong Tuyệt Ninh Tông không tính là thực lực đỉnh cao. Trưởng lão tông môn vượt qua cảnh giới hóa thần đều đang bế quan tu luyện, về cơ bản rất ít lộ mặt, bọn họ thậm chí còn chưa thấy gương mặt thật. Ngô Điền lúc này cũng hơi suy nghĩ. Người này, đến không có ý tốt. Ta nói rồi, không muốn giết các người, cho nên đứng yên đi, lát nữa rồi sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Giọng nói của Tần Ninh rất bình tĩnh, không hề giận dữ. Mười mấy vị cảnh giới hóa thần này trong mắt Tần Ninh cũng chỉ như mấy con bò đi lạc, không cần giết. Khi họ biết các trưởng lão mạnh mẽ sau lưng mình và đám tông chủ có lai lịch gì, thì bọn họ sẽ hiểu mình nên làm gì thôi. Tần Ninh nhìn đỉnh núi, từ từ nói, cứ trốn như thế cũng chẳng thú vị chút nào đâu. Không to không nhỏ, nhưng giọng nói đã vang vọng toàn bộ Tuyệt Ninh Tông. Mà có vài đệ tử cũng nghe được, lần lượt bước ra, nhìn lên trên không. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người đến Đạp Sơn Môn à? Từng tốt đệ tử lúc này nhìn lên trời, lên tiếng hỏi. Các hạ là tông chủ Thanh Vân Tông, nhưng làm như vậy là không tôn kính Tuyệt Ninh Tông chúng ta rồi đấy. 12 bóng dáng này ăn mặc khác nhau, nhưng sau áo khoác đều có chữ hộ. Hơn nữa 12 người này đều có thân người, mặt người, thoạt nhìn không giống ma tộc. Đại nhân tông hộ. Nhìn thấy 12 người đó xuất hiện, trưởng lão Ngô Điền chắp tay, thần thái cung kính. Các đệ tử bên dưới cũng lễ phép cúi chào. Rất rõ ràng, 12 người này có địa vị không thấp trong Tuyệt Ninh Tông. Nhìn thấy 12 tông hộ cùng nhau xuất hiện, Ngô Điền liền thấy khó hiểu. 12 tông hộ ở trong Thanh Vân Tông đều được coi như thần tượng của các đệ tử, là cận vệ của tông chủ, quyền lợi cực lớn, hơn nữa thực lực đều từ cảnh giới hóa thần ngũ chuyển đến bát chuyển, ai cũng có thể sánh ngang với tông chủ của 4 tông môn lớn. Thế nhưng, bất kỳ chuyện lớn gì của tông môn, trong số 12 tông hộ cũng chỉ xuất hiện 1-2 người, chứ cùng nhau xuất hiện là chuyện chưa từng xảy ra. Thấy 12 người này, Tần Ninh liền mỉm cười. Rõ ràng là ma tộc, lại đeo mặt nạ da người, xem ra mấy năm nay các ngươi sống ở trên mặt đất vui thích quá nhỉ, nghĩ ra được cả biện pháp này cơ. À, nghe Tần Ninh nói vậy, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều không hiểu, nhưng 12 tông hộ lại biến đổi sắc mặt. Ăn nói vớ vẩn. Một tông hộ cảnh giới hóa thần bát chuyển bước ra, trầm giọng quát, ngươi tùy tiện đến la lối om sòm ở Tuyệt Ninh Tông ta như vậy, sao ta có thể tha cho ngươi được, giết. Sốt ruột thế. Tần Ninh nhếch miệng cười. Lão vệ, đừng ghét chết, giữ lại chút hơi sống, phải để cho chúng phải lộ bản mặt thật lên. Vâng. Lão vệ lúc này bước ra, rõ ràng là một bước đi đơn giản nhưng lại như bước trên hư không, mờ ảo khó lường. Dê. 12 bóng người lập tức vây giết. Ầm ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, trong nháy mắt, 12 bóng người kia nổ tung 8 người, hóa thành sương máu. Còn lại 4 người như cọc gỗ vậy, đứng ở khoảng không, không thể nhúc nhích. Cảnh này khiến mọi người chấn động. Đây là thực lực gì vậy? 12 tông hộ, cảnh giới từ hóa thần ngũ chuyển đến bát chuyển, cho dù là cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng không thể đạt đến mức độ vi diệu như vậy được. Lão già kia nhìn không có chút rung động gì, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đến cỡ này. Được, đã vậy thì, ông, và các ngươi, Tần Ninh nhìn tất cả các trưởng lão và đệ tử, nói, xem cho kỹ đây. Tần Ninh nói xong, lão về phất tay, 4 luồng linh khí xông ra, linh khí như tơ, cắt đứt lớp da người của 4 tông hộ. Phục phục. Từng tia máu văng ra, bên ngoài gương mặt của từng tên đều như bị xé lớp da ra vậy, tức thì, những thân ảnh kỳ quái xuất hiện. Có một đôi cánh tím thật dài phía sau lưng. Cũng có kẻ tuy mang thân người nhưng lại có đầu sói. Cũng có tên toàn thân đỏ rực như máu. Cũng có kẻ nhìn khô như cây củi. Lúc này, đám trưởng lão và đệ tử của Tuyệt Ninh Tông đều tái mặt đi. Ma tộc. 12 tông hộ lại là ma tộc. Làm sao có thể? Năm đó ma tộc đã bị Cửu U Đại Đế phong cấm, sao họ lại là ma tộc được? Không lẽ ma tộc đã ngóc đầu trở lại sao? Trong nháy mắt này, mười mấy vị trưởng lão và đệ tử bên dưới đều trở nên hoảng sợ. Tần Ninh, ngươi sẽ bị các đại đế của ma tộc chúng ta xé rách, vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, không được chết yên thân, một trong số đó gào lên. Vậy à, Tần Ninh đá Đỗ Phương Hồi ra, nói, là Đỗ tiên sinh nhà các ngươi nói cho ta biết đấy, các ngươi có tức không nào? Đỗ Phương Hồi. 4 tông hộ kia nhìn Đỗ Phương Hồi, tức thì sửng sốt. Đỗ Phương Hồi lúc này mang vẻ mặt khó coi, đám chiến sĩ ma tộc còn thừa lại như bọn chúng khó khăn lắm mới tồn tại được trên mặt đất, tổn hao vài vạn năm tâm huyết xây dựng Tuyệt Ninh Tông, ẩn núp khiêm tốn. Nhưng giờ cũng lại thất bại trong gang tấc. Đỗ Phương Hồi, ngươi phản bội chúng ta. Nghe vậy, Đỗ Phương Hồi lại có nỗi khổ mà không dám nói. hắn ta đúng là coi thường Tần Ninh, nhưng lão vệ kia có thủ đoạn thật sự rất tàn ác. Dường như lão vệ đó biết rõ ràng mọi điểm mạnh điểm yếu của ma tộc xích huyết bọn chúng, cho nên hắn ta càng không chịu đựng nổi. Tần Ninh không quan tâm chúng, nhìn xuống bên dưới và nói, Tuyệt Ninh Tông chính là do tàn dư của đám ma tộc sáng tạo, các ngươi không biết nên ta không trách tội. Mà từ nay trở đi, vì các ngươi là con người, nên hiểu được, cần phải làm gì. Tần Ninh ta là tông chủ của Thanh Vân Tông, sẽ tiêu diệt tàn dư của ma tộc, thanh trừng Tuyệt Ninh Tông, đồng thời đem Tuyệt Ninh Tông quy nạp vào Thanh Vân Tông, xây dựng tông môn số 1 cửu U Thanh Vân Tông. Tần Ninh nói xong, đám trưởng lão và đệ tử ở bên dưới lập tức bàn luận ầm ĩ. Nhưng Tần Ninh vừa nói xong thì có ba người đã cùng nhau đi tới. Ba người đó không hề che giấu ma khí tịch mịch của mình. Mà ba người lúc này, da thịt toàn thân đỏ rực, đôi mắt cũng vô cùng đẫm máu. Các ngươi là tông chủ Tuyệt Ninh Tông, cùng thiên địa và tuyệt địa trong nhị sứ thiên địa à? Thấy ba người này, Tần Ninh cũng không kinh ngạc. Tuyệt Ninh Tông hiện nay nằm trong tay ma tộc, tông chủ của nhị sứ thiên địa và 12 tông hộ đều là sức mạnh nòng cốt của Tuyệt Ninh Tông. Bọn chúng bí mật mà mạnh mẽ, ngầm khống chế Tuyệt Ninh Tông, tất cả công việc khác thì đều do con người phụ trách. Tích lũy mấy vạn năm, bọn chúng đã sớm khống chế toàn bộ Tuyệt Ninh Tông, khiến Tuyệt Ninh Tông từng bước phát triển. Bọn chúng yên lặng chờ đợi, chờ địa quân ma tộc phá vỡ phong ấn, lần nữa quay lại. Đến lúc ấy, cửu U Đại Lục sẽ thuộc về chúng. Nhưng hôm nay, chỉ vì sự tự tin của Đỗ Phương Hồi, khinh thường Tần Ninh, mà mọi thứ bại lộ. Ma tộc xích huyệt. Tần Ninh nhìn ba người, nói, mấy vạn năm trước, ma tộc bị bại, nhưng xem ra là vẫn chưa từ bỏ ý định mà còn muốn ngóc đầu dậy à, cho dù các ngươi có chiếm giữ cửu U Đại Lục thì làm sao? Đến lúc đó, võ giả ở các đại lục khác sẽ không để cho các ngươi làm to mà cùng nhau tấn công, các ngươi rồi vẫn sẽ phải chết mà thôi. Nghe Tần Ninh nói vậy, tên đàn ông ma tộc ở giữa bỗng cười nói, ngươi thì biết cái gì? Kế hoạch của ma tộc ta sao lại nói cho ngươi biết được? Tần Ninh không nói. Hết cách rồi nhỉ? Tần Ninh khoát tay, đã vậy thì giết thôi. Bốn tông môn lớn hắn còn dám giết, năm gia tộc lớn hắn cũng dám giết, mà đến cả Hạ Phương Kỳ của cổ quốc Đại Hạ cũng phải ảo não rời đi thì nói gì đến ma tộc lúc này. Tên đàn ông ma tộc kia hừ một tiếng, nhìn sang Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, quá khẽ, các ngươi đối phó Tần Ninh, lão già này để ta. Thiên Tuyệt, Địa Tuyệt nghe vậy thì gật đầu. Tần Ninh ghen vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười. Hai tên cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Cửu hoang chiến xa lúc này lại xuất hiện, viêm hoàng lệnh thuẫn cũng bao trùm trên cơ thể của Tần Ninh. Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt tức thì xông lên. Ngô Điền vừa nói xong thì Tần Ninh lập tức quát lên, cảnh giới hóa thần cửu chuyển các người không ứng phó nổi đâu, bảo vệ các đệ tử cho tốt là được, ta cũng không muốn tiếp nhận một tông môn ta ngát. Nghe vậy, Ngô Điền ngẩn ra, lập tức gật đầu và hiểu ý, giờ mà ra tay thì không khác gì tự đi tìm cái chết. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức tản ra. Ngô Điền dường như rất có uy danh trong tông môn, ông ta ra lệnh là các đệ tử nghe theo ngay. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển chính là thần đó. Bọn họ mà bị cuốn vào cuộc chiến này thì chắc chắn sẽ chết. Nhất thời, mọi người lũ lượt lui lại. Mà giờ khắc này, tông chủ kia và lão vệ đã bắt đầu giao đấu. Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt thì nhìn Tần Ninh, cực kỳ cẩn thận. Đỗ Phương Hồi một mực hoạt động bên ngoài Tuyệt Ninh Tông, cảnh giới hóa thần cửu chuyển, thực lực cao cường, trên cửu U Đại Lục cũng là hàng cao cấp. Nhưng dù vậy thì vẫn bị bắt giữ. Bọn chúng mà không cẩn thận, không chỉ làm hỏng đại kế mà còn có thể chết ở đây nữa. Hai người nhìn nhau, khí huyết bộc phát, lúc này, thân thể liền cao lên 10 trượng. Ma tộc xích huyết mà bộc phát khí huyết, thân thể sẽ trở nên cao to hơn, mà loại khí huyết này có thể khiến ma tộc xích huyết trở thành chiến sĩ ma tộc cực kỳ hợp với việc chiến đấu, độc nhất vô nhị. Nhìn thấy bản thể của ma tộc xích huyết, tất cả mọi người đều lạnh hết người. Ma tộc. Đây chính là ma tộc. Là ma tộc khuấy động lên mưa máu gió tanh trên toàn bộ cửu U Đại Lục. Cơ hồ là sự tồn tại khiến toàn bộ con người thù hận. Bọn chúng không bao giờ nói lý, xuất hiện chỉ để giết chóc, mãi mãi không bao giờ ngừng tàn sát con người. Tần Ninh lúc này mỉm cười. Trở nên to hơn là được chắc. Tần Ninh nói xong thì sải bước ra, cửu hoang chiến xa lúc này cũng phi nhanh tới, như giết về thiên quân vạn mã, lúc này gầm thét, oanh động vô cùng. Thân ảnh trăm trượng lại xuất hiện lần nữa. Thân ảnh trăm trượng bên cạnh Tần Ninh to lớn vô cùng, thể hiện khí tức áp bách vô tận. Lúc này, hai người Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt nhìn vô cùng nhỏ bé. Tần Ninh hừ lạnh, bước ra, vùng nắm đấm. Rầm. Một ánh quyền tuôn ra hơn 10.000 thước, toàn bộ núi rừng lúc này đều trở nên rung rẩy. Thấy cảnh đó, sắc mặt của rất nhiều đệ tử Tuyệt Ninh Tông đều xám như tro tàn. Đây là thực lực bậc nào chứ, có mạnh mẽ quá không vậy? Cửu hoang chiến xa. Mà Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt rõ ràng cũng nhận ra cửu hoang chiến xa, liền tái mặt đi. Chí bảo của cổ quốc Đại Hà sao lại ở trong tay ngươi? Thiên Tuyệt kinh ngạc nói. Xem ra đồ chơi này năm đó giết chết vô số ma tộc, nên các ngươi vẫn có ấn tượng sâu sắc nhỉ? Hừ. Đỗ Phương Hồi thấy cảnh này, trong lòng lo lắng vạn phần. Hắn ta biết rất rõ sự bá đạo và uy năng của Cửu Hoang Chiến Xa khi được Tần Ninh khống chế, vừa giết mười mấy cảnh giới hóa thần lại giết chết cả Viêm Nhập Vũ. Đến cả Hạ Phương Kỳ cầm Tứ Phương Thiên Kính cũng không phải đối thủ. Thế nhưng bây giờ cho dù hắn ta muốn nhắc nhở cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể gào thét trong lòng. Trảm! Tần Ninh trực tiếp vung tay chém một kiếm ra. Thân thể của người khổng lồ lúc này cũng chém một kiếm ra, toàn bộ Tuyệt Ninh Tông những nơi mà trường kiếm quét qua đều phải rung rẩy. Ầm một kiếm chém xuống, kiếm quang dao động, sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra. Từng đợt sóng ánh sáng truyền tới vào lúc này, hai người Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt bây giờ căn bản cũng không có ý định né tránh. Kế hoạch lớn vài vạn năm của Tuyệt Ninh Tông ngày hôm nay đã bị vạch trần, rất có khả năng Tuyệt Ninh Tông hôm nay sẽ bị tất cả mọi người khiêu chiến. Hơn nữa, đệ tử của Tuyệt Ninh Tông cũng không hề hay biết, 12 tông hộ, nhị sứ thiên địa và tông chủ đại nhân mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ hóa ra lại là ma tộc. Đả kích này đối với bọn họ, không thể nói là không lớn được. Dưới tình hình này, bọn chúng có thể nói là kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Ngấm ngầm chịu đựng mấy vạn năm, chỉ vì đợi đến ngày trợ giúp đại nhân, nhưng nào có thể ngờ được rằng lại bị Tần Ninh phá hỏng. Chuyện này cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục ngấm ngầm chịu đựng được. Rầm. Sát khí mạnh mẽ lúc này tàn sát bửa bãi tràn ra. Từng gợn sóng nhấp nhô đánh tới, hai người đột nhiên biến sắc. Đòn công kích lần này của Tần Ninh quả thật quá kinh khủng. Cái này sao có thể như thế được? Sắc mặt của hai người lúc này đều trở nên kinh hãi. Tần Ninh làm sao có thể bộc phát ra được khí thế hung hãn như này được? Bùm. Một tiếng nổ tung vang lên, hai cơ thể lập tức chật vật ngã nhào. Mùi vị như thế nào? Tần Ninh lúc này nhếch miệng nói, mặc dù không biết lý do ma tộc các ngươi đột nhập vào Cửu U Đại Lục để làm gì, thế nhưng chỉ tính riêng chuyện các ngươi giết chóc hủy diệt nhân loại thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho các ngươi được. Tần Ninh tự nhận bản thân mình cũng không phải thánh nhân hiền từ gì, thế nhưng là cường giả thì cũng phải gánh vác trách nhiệm của một cường giả. Ma tộc có thể nói là kẻ thù của tất cả nhân loại, loại này cho dù có giết 100 tên thì cũng không quá đáng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, đòn tấn công của Tần Ninh lúc này càng ngày càng lạnh lẽo thấu xương. Cửu Hoang Chiến Xa chính là linh khí cửu phẩm vô địch, tồn tại trình độ cao nhất, uy lực có thể hùng mạnh, ràng buộc lớn với người thi triển. Mặc dù nói Tần Ninh hoàn toàn hiểu tất cả vận hành của Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là cảnh giới thông thiên nhất bộ mà thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ điều khiển linh khí bát phẩm thì dư sức, nhưng nếu điều khiển linh khí cửu phẩm thì có hơi gượng ép. Mà từ lúc Ngũ Đại gia tộc bắt đầu cho đến bây giờ cũng mới chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, bản thân Tần Ninh cũng chưa lại sức. Thế nhưng hắn phải giết chết hai người trước mặt này. Tuyệt Ninh Tông chắc chắn có liên quan đến việc Cương Quốc Bắc Minh xuống dốc, thậm chí chuyện Minh Uyên bỏ mạng và Thiên Thanh Thạch bị cầm tù cũng không thể tránh khỏi liên quan. Chỉ xét riêng chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Cho nên hôm nay, hắn tiêu diệt xong Ngũ Đại gia tộc liền lập tức chạy đến Tuyệt Ninh Tông. Hắn không cho phép bản thân mình lơ là buông lỏng để người của Tuyệt Ninh Tông nhận được tin tức mà trốn thoát. Dê. Yeah. Cùng với lúc đó, trong tích tắc, một cánh tay khác của Tần Ninh lại vung lên. Bàn tay vung ra, lúc này một thanh kiếm xuất hiện. Hai thanh trường kiếm đều đã lấy ra, trong hơi thở của Tần Ninh chảy ra máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều lo lắng không thôi. Công tử. Cà không sao chứ? Kiếm Tiểu Minh cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù thoạt nhìn Tần Ninh lúc này bộc phát ra sức mạnh phá hủy to lớn, nhưng hình như lực mà cơ thể cũng phải tiếp nhận càng nghiêm trọng hơn. Lão rùa lúc này cũng mở miệng nói, Cửu Hoang Chiến Xa là do tổ tiên của cổ quốc Đại Hạ chế tạo, nghe nói ẩn chứa Cửu Thiên Vẫn Thạch vô cùng đặc biệt, cho dù là cảnh giới hóa thần điều khiển cũng phải tiếp nhận một lực cực lớn. Lão rùa đương nhiên chính là U Phần Thiên, thân là lão tổ đời thứ ba U Minh Tông, ông ta cũng biết chuyện năm đó. Bây giờ Tần Ninh nổi giận, e rằng phần lớn là do đồ tôn của mình bị giết bị cầm tù. Nhưng dưới tình huống hiện tại thì có vẻ không được lạc quan cho lắm. Cầm hai kiếm trong tay, cả người Tần Ninh toát ra khí thế uy nghiêm gấp mấy lần, khí tức bộc phát ra khiến người ta phải nghi liệu đây có phải là do võ giả phóng ra không. Cửu Hoang Ngâm, Song Kiếm Trảm. Tần Ninh quát khẽ một tiếng, trực tiếp chém kiếm ra. Bùm. Một tiếng nổ đùng đoàn thật to khiến không gian xung quanh phải rung chuyển, hai thanh kiếm lúc này chỉ thẳng về phía hai người Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, trong nháy mắt lao đến. Mau tránh ra. Thiên Tuyệt lúc này trầm giọng hét một tiếng. Bùm. Bùm. Cùng lúc đó hai tiếng nổ lớn đùng đoàn trong nháy mắt vang lên, hai cơ thể khôi ngô lúc này nổ tung, màu máu đỏ tươi trông thật nổi bật và bắt mắt. Một kiếm chém ra, khí tức cuồng bạo lập tức dao động. Hai thân ảnh đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ầm. mà giờ phút này, thân ảnh khổng lồ bao quanh cơ thể của Tần Ninh ở trên không trung cũng biến mất. Lúc này, cơ thể của hắn bắt đầu rơi xuống. Tốc độ rơi xuống càng ngày càng chậm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh đỡ lấy cơ thể của hắn. Chính là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Hai cô gái nhìn Tần Ninh, trong mắt cả hai đều tràn ngập lo lắng. Công tử! Không sao. Lúc này, sắc mặt của Tần Ninh tái nhợt, hơi thở kèm máu chảy ra tí tách, nhưng vẫn cười nói, cảnh giới bị hạn chế, cửu hoang chiến xa chỉ có thể phát huy được thực lực đến mức đó mà thôi. Hai cô gái đỡ Tần Ninh lên thân của lão rùa, mấy người Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung cũng chạy đến. Gọi cái tên Ngô Điền đấy qua đây. Tần Ninh lúc này khoanh chân ngồi xuống nói. Lão rùa bấy giờ vung tay lên, một phát bắt lấy Ngô Điền đến trước mặt của mình, mở miệng nói, thành thật một chút. Ngô Điền lúc này nào dám không nghe theo, cả người run lẩy bẩy. Ông ta tuy là cảnh giới hóa thần tứ chuyển, vô cùng mạnh mẽ thế nhưng đứng trước mặt của ông ta bây giờ là lão rùa cảnh giới hóa thần thất chuyển. Cảnh giới thất chuyển đủ để sánh ngang với những nhân vật mạnh mẽ ở các thế gia cổ và cổ quốc. Ngô Điền lập tức đứng ở trong lòng bàn tay khổng lồ của lão rùa, nhìn Tần Ninh ngồi trên lưng rùa, phù phù một tiếng cúi rạp lễ bái trên mặt đất, vội vàng hô lớn, Tần tông chủ tha mạng, chúng tôi cũng thật sự không biết đám người tông chủ hóa ra lại là ma tộc. Nếu như chúng tôi biết chuyện này, sao dám nghịch thiên phạm tội tày trời trở thành thuộc hạ của ma tộc được chứ? Nghe thấy lời này, Tần Ninh thản nhiên nói, người không biết, không có nghĩa là trong Tuyệt Ninh Tông không có ai biết. Bắt đầu từ hôm nay, Tuyệt Ninh Tông sẽ sát nhập vào Thanh Vân Tông, ta sẽ chuyển Thanh Vân Tông đến đây, tất cả đệ tử và trưởng lão của Tuyệt Ninh Tông sẽ phải tiếp nhận điều tra, chuyện này không thể qua loa được. Tần Ninh nói tiếp, về chuyện này, Ngô Điền, cảnh giới hóa thần các ngươi nếu như làm tốt thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không, giết không tha. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, Ngô Điền ngay lập tức ba vái chín lạy, thở hổn hển, phía sau lưng áo đã ướt đẫm một mảng. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Ngô Điền, Tần Ninh cười nói, ngươi cũng không cần phải sợ ta, ta đâu có ăn thịt ngươi đâu. Tuy là nói như vậy nhưng thâm tâm Ngô Điền vẫn kinh hãi. Cảnh giới thông thiên lại có thể điều khiển cửu hoang chiến xa thuần thục như thế, giết chết hai vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Thêm nữa, lão vệ ở bên cạnh Tần Ninh càng khiến người ta cảm thấy khủng khiếp, có thể đối kháng với tông chủ Tuyệt Ninh Tông. Phù, cái tên đại ma đầu đó quả thật đúng là chủ tớ khiếp khủng cả đôi. Người thanh niên như này chắc chắn tương lai sau này sẽ trở thành một nhân vật chói lọi rực rỡ ở trên cửu U Đại Lục, ông ta sao có thể không sợ được cơ chứ? Nhưng nhìn ý tứ của Tần Ninh có vẻ cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn họ, như này hẳn đã là kết quả tốt nhất rồi. Ngô Điền lúc này lui ra ngoài, vội vàng gấp gáp thảo luận với hơn 10 trưởng lão cảnh giới hóa thần nhất chuyển đến tứ chuyển còn lại. Tần Ninh giờ phút này bỗng ngẩng đầu nhìn lên không trung, lẩm bẩm nói, phải kết thúc rồi mới đúng. Bùm. Dường như để chứng minh cho lời nói của Tần Ninh, một tiếng nổ vang trời phát ra trong không trung. Mặt đất rung chuyển, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến, toàn bộ không khí không chỉ tràn ngập ma khí nóng bỏng mà còn là mùi máu tanh nồng. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử ai nấy đều mặt mũi trắng bệch. Mà ở trước sơn môn lúc này có một bóng người toàn thân đầm đìa máu tươi, một tay một chân đã bị chặt đứt, cơ thể co giật dữ dội. Lão vệ bây giờ bay đến, đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Tần Ninh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tần Ninh, ông hơi nhíu mày, có một chút tự trách. Ta không sao, chỉ suy yếu một chút thôi. Lão vệ không nhiều lời, nói, tên đấy cũng được coi là ma hoàng cấp cao, những năm gần đây hẳn là dựa vào Tuyệt Ninh Tông mà thực lực thăng tiến lớn, có chút mùi vị của ma đế. Ma đế? Tần Ninh cười nói, bảo sao ngươi lại tốn thêm chút thời gian. Cái này cũng không phải là nguyên nhân chính, lão vệ lúc này lại giải thích, nói tiếp, chỉ là muốn bắt sống lại không thể giết chết thì hơi rắc rối một chút thôi. Được được được rồi, ta biết rồi. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, mấy người Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên một lần nữa cảm thấy tam quan thay đổi. Bọn họ biết lão vệ mạnh, nhưng lại mạnh đến mức này sao? Ma hoàng là cảnh giới hóa thần, như vậy ma đế há chẳng phải vượt qua cảnh giới hóa thần rồi sao? Nói cách khác, cái tên đang co giật nằm trên mặt đất thật ra chính là một tên vượt qua cảnh giới hóa thần. Thế nhưng lão vệ còn nói thêm là ông ta không muốn giết chết hắn ta, phải bắt sống hắn ta nên mới khiến hắn ta tàn phế, vì vậy mới tốn chút ít thời gian. Nếu như mấy lão già ở thế gia, cổ quốc ở trên cửu U Đại Lục biết được, không biết có trực tiếp ói máu tại chỗ luôn không? Tần Ninh lúc này được Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dìu đứng dậy, nhìn xuống dưới. Lão vệ ngay lập tức vung tay lên, một luồng linh khí đột nhiên cuốn quanh người tông chủ Tuyệt Ninh Tông và nâng hắn ta lên. Nghe thấy lời Kiếm Tiểu Minh nói, tên bán ma đế chỉ cười nhạo một tiếng, không đáp trả. Tần Ninh lúc này mới mở miệng nói, hỏi ngươi một số chuyện. Minh Nguyên có phải bị ngươi giết chết không? Cương Vương Minh Uyên của Cương Quốc Bắc Minh. Tên bán ma đế đột nhiên cười nói, ta cũng chỉ là một thằng nhóc cảnh giới nhân vị mới bước vào cảnh giới tam vị, làm sao có thể giết chết hắn ta được. vậy thì chí ít các ngươi cũng không thể thoát khỏi liên quan đến mấy chuyện này được. Tần Ninh lúc bấy giờ khẳng định nói. Tên của ta là Mạc Khắc, chính là ma hoàng của ma tộc Xích Huyết Tôn Quý, mà để ra lệnh cho ta ở lại Cửu U Đại Lục. Mạc Khắc lúc này cao ngạo nói, những năm gần đây, ta đương nhiên đã làm rất nhiều chuyện ở Cửu U Đại Lục, nhưng Cương Vương Minh Nguyên thực lực mạnh mẽ ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí khi hắn ta và Thiên Thanh Thạch ở cùng nhau, ta ở Cửu U cũng phải che giấu thu mình tránh hai người đó, sao có thể dám đối phó với hai người bọn họ được. Mạc Khắc lúc này bày ra bộ dáng chuyện ta làm ta sẽ nhận, những chuyện ta không làm đừng hòng đổ lên đầu ta. Xem ra ngươi không có ý định nói thật. Tần Ninh từ tốn nói, Thiên Đế Các, ngươi chắc là đã từng nghe đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mạc Khắc ngay lập tức tái nhợt. Thành thật nói cho ta những gì mà ngươi biết, ta sẽ để cho ngươi chết một cách sảng khoái, bằng không ta vẫn còn có hàng ngàn cách khiến ngươi mỗi ngày đau đớn muốn chết không được muốn sống không xong. Tần Ninh nói tiếp, không cần phải nghi ngờ, nếu không Đỗ Phương Hồi cũng sẽ không nói rõ ràng tất cả mọi chuyện về các ngươi không sót thứ gì. Đỗ Phương Hồi bây giờ đang bị nhốt ở một bên, vẻ mặt ảm đạm. Không phải do hắn ta không đủ trung thành, mà do thủ đoạn của cái người tên lão vệ kia quá kinh khủng. Mà Khắc trầm mặt một lát, nói, cụ thể ra sao ta không rõ lắm, nhưng người của Thiên Đế Các có trợ giúp bọn ta. Hơn nữa người của Thiên Đế Các hình như có quan hệ với rất nhiều ma đế ở ma tộc của bọn ta. Hai người Cương Vương Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch lúc đó có thể nói là người kế nhiệm mấy người Cửu U Đại Đế, Tôn giả Thanh Vân, Tôn giả Đại Hoang, Hoàng Phủ Nhất Cầu, là cường giả đứng đầu Cửu U Đại Lục. Nếu nói người có thể giết chết Minh Uyên ở thời điểm đó thì chỉ có thể là người của Thiên Đế Các mà thôi. Tần Ninh dần dần hiểu ra. Tuyệt Ninh Tông xét cho cùng cũng chỉ là quân cờ bị nhóm ma đế thua cuộc năm đó chôn giấu mà thôi. Còn Thiên Đế Các hợp tác với ma tộc kia rất có khả năng bản thân bọn chúng chính là loài người. Tần Ninh dần dần sáng tỏ, bảo sao trước đây Minh Uyên lại nhắc đến cái tên Tuyệt Ninh Tông. Vậy ngươi hẳn là biết lúc trước người của Thiên Đế Các bắt giam Thiên Thanh Thạch như thế nào chứ? Hai mắt của Tần Ninh sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Mà Khắc. Bắt giam như thế nào thì ta không biết, nhưng ta biết ở đâu, Mà Khắc vội vàng nói, ta nghe người của Thiên Đế Các nói bọn họ dẫn Thiên Thanh Thạch đi, nhốt ở trong Lăng Thiên Long, nhưng Lăng Thiên Long. Lăng Thiên Long. Nghe đến đây, tâm địa độc ác của Tần Ninh bị kích thích. Đáng chết. Tần Ninh chửi thầm một tiếng, quát lên, Thiên Đế Các, ta nhớ kỹ rồi. Tần Ninh đương nhiên biết Lăng Thiên Long, nơi này nằm trong cấm địa của Đại Lục Thiên Long, có thể nói là khu vực hung tàn nhất ở trên Đại Lục Thiên Long. Từ xưa đến nay, vô số nhân vật cảnh giới hóa thần thậm chí là cảnh giới tam vị cũng chết ở đó, nhiều không kể xiết. Nơi đó có thể nói là vùng đất giữ hung tàn nhất thế gian, mà bên trong có vô số chỗ khiến người ta phải sợ hãi. Nếu là hắn của năm đó đi vào bên trong thì đi đi về về 10 lần cũng chẳng vấn đề gì, nhưng mà bây giờ. Lúc này, Tần Ninh nhíu chặt mày. Xem ra cần phải chuẩn bị một vài thứ rồi. Hạ quyết tâm, Tần Ninh phất tay. Lão vệ đương nhiên hiểu, trực tiếp ra tay hạ sát. Mà Khắc lúc này cũng không vùng vẫy chống cự. Kế hoạch lớn đã thất bại, hắn ta không còn lời gì để nói, ngày hôm nay thua trong tay của Tần Ninh, sở dĩ hắn đồng ý nói ra toàn bộ là bởi vì tận sâu trong đáy lòng, hắn hy vọng Tần Ninh đi tìm Lăng Thiên Long, tìm kiếm Thiên Thanh Thạch, đến khi ấy đương nhiên người của Thiên Đế Các sẽ biết, đến lúc đó, nghênh đón Tần Ninh sẽ chỉ là cái chết mà thôi. Hắn ta rất chờ mong đến ngày hôm đó. Khi hơi thở của Mạc Khắc đã hoàn toàn biến mất, Đỗ Phương Hồi biết bản thân mình chắc chắn cũng sẽ phải chết. Tần Ninh cũng không có ý nương tay, người của ma tộc giết không tha. Chuẩn bị trở về Thanh Vân Tông. Tần Ninh phất tay, đám người cưỡi lão rùa trực tiếp rời đi. Lúc này từ trên xuống dưới bên trong Tuyệt Ninh Tông xôn xao, nhìn hơn 10 xác chết nằm trên mặt đất cùng với ma khí còn sót lại, trong lòng của tất cả mọi người thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ngô Điền và mười mấy vị trưởng lão lúc này không thể hoảng, cũng không dám hoảng. Tần Ninh đã nói rồi, tiếp theo Thanh Vân Tông sẽ chiếm Tuyệt Ninh Tông của bọn họ bắt buộc phải đổi mới. Một bên khác, Tần Ninh ngồi ngay ngắn ở trên thân lão rùa, nhắm mắt suy tư, không động đậy. Mấy người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều lo lắng cho tình hình hiện tại của Tần Ninh. Lão vệ thì đứng ở bên cạnh Tần Ninh trầm mặt không nói, dường như ông ta mãi luôn giữ bộ dáng như này, chưa hề thay đổi. Còn Tần Ninh lúc này quan sát bên trong cơ thể đột nhiên phát hiện ra một chỗ rất kỳ lạ. Bây giờ, ở bên trong cơ thể, bên trong Phong Thần Châu ngoại trừ Vạn Linh Châu đang liên tục tản ra linh khí sinh mạng thì còn có 16 viên ngọc màu đen lơ lửng trong không gian. 16 viên ngọc màu đen toàn thân đen như mực nhưng lại ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh khiết, hơn nữa không chỉ có linh khí mà còn có rất nhiều loại lĩnh ngộ. Tần Ninh vừa mới phát hiện ra cái này. 16 viên. Mà khắc, lại thêm nhị sứ Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, Đỗ Phương Hồi và 12 tông hộ là tổng cộng 16 ma hoàng của ma tộc, vô địch cảnh giới hóa thân. Vừa vặn, bên trong Phong Thần Châu cũng xuất hiện 16 viên. Quả thật có hơi trùng hợp. Tâm thần của Tần Ninh khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên ngọc màu đen, tùy ý để linh khí ở bên trong chảy xuôi tự do trong cơ thể của mình. Sức mạnh thuần khiết lan tỏa toàn thân. Bỗng chốc, khí tức bên trong cơ thể của Tần Ninh đột nhiên thay đổi. Nháy mắt Tần Ninh đã đạt đến cảnh giới thông thiên nhị bộ. Mấy người xung quanh cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tần Ninh, lúc này đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới một lúc, sao Tần Ninh đã đột phá rồi? Lúc này, trong lòng Tần Ninh cũng hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, Phong Thần Châu phát huy tác dụng. Từ lúc bắt đầu kiếp thứ 10 cho đến bây giờ, Phong Thần Châu ngoại trừ lưu giữ ký ức chính kiếp của hắn ra thì không thấy có bất cứ điểm gì kỳ lạ hết. Ngày hôm nay lại có thể đem khí huyết của 16 tên ma tộc ngưng kết thành ma châu. Mà ma châu có công dụng mạnh mẽ, quả thật giống như truyền thừa khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Bản thân hắn trải qua mấy trận chiến có dấu hiệu đột phá nhưng tuyệt đối không thể nhanh như vậy được. Mà lúc này một viên ma châu lại có thể khiến hắn từ cảnh giới thông thiên nhất bộ tấn thăng thành nhị bộ. Tần Ninh thu lại sự kinh ngạc trong lòng, lấy ra một viên nữa, trực tiếp tàn ra bên trong cơ thể của mình. Dần dần, một nguồn khí huyết tinh khiết tiến vào bên trong cơ thể, linh khí và lĩnh ngộ võ đạo dồi dào mạnh mẽ. Nhưng lần này hắn cũng không đạt được đến cảnh giới thông thiên tam bộ, nhưng cơ thể lại nhận được năng lượng thăng hoa. Đây là một loại thăng hoa không thể nói rõ được bằng lời. Phong Thần Châu có thể sử dụng một phương pháp đặc biệt tinh luyện ma khí ở bên trong cơ thể của ma tộc chuyển hóa thành linh khí và lĩnh ngộ võ đạo, trực tiếp nuốt vào, tấn thăng tu vi. Thế nhưng cái này chỉ là công hiệu nhất thời mà thôi. Ví dụ như khi hắn nuốt vào viên thứ hai cũng không tăng lên thêm nữa. Nói cách khác loại công hiệu này không phải có thể kéo dài mãi mãi mà cũng có hạn mức nhất định. Tần Ninh hiểu ra điều này, lập tức vẫy tay. Đưa tay ra. Diệp Viên Viên mặc dù không hiểu nhưng vẫn chìa bàn tay ngọc ra. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà, Tần Ninh cảm nhận được sự dịu dàng như ngọc, mang theo tia ấm áp. Tiếp theo cho dù ta làm cái gì thì cô cũng đừng phản kháng. Tần Ninh dặn dò xong, tinh thần khẽ nhúc nhích. Loại ma châu này Tần Ninh tạm gọi là Tịnh Ma Châu, cũng không thể ngưng luyện ma châu ra khỏi cơ thể của mình. Nhưng hắn có thể khuếch tán sức mạnh này bên trong cơ thể của mình, sau đó sát nhập vào bên trong cơ thể của người khác. Kỳ thật chuyện này cũng không phải là chuyện đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Căn cứ vào tiêu chuẩn của võ giả mà nói thì biện pháp này gọi là song tu là hợp lý nhất. Song tu cũng có chỗ khác, nam nữ song tu phần lớn là vợ chồng khi tiến hành sẽ càng thuận lợi. Còn những cách song tu khác đều sẽ bị giảm đáng kể. Nhưng Tần Ninh là ai cơ chứ? Có sức mạnh của chín đời chín kiếp, cộng thêm kiến thức của thiếu minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, không ai có thể so bì được, cho dù không phải là vợ chồng thì hắn cũng sẽ có cách song tu. Hai người chắp tay trước ngực, mười ngón tay đan vào nhau, Diệp Viên Viên cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Tần Ninh, gương mặt xinh đẹp không kiềm chế được mà ửng hồng. Thế nhưng dần dần, nàng cảm nhận được trong lòng bàn tay của Tần Ninh đang truyền ra một chút khí tức khác lạ. Linh khí và lĩnh ngộ võ đạo. Diệp Viên Viên không chần chừ, ngay lập tức tập trung hết sức hấp thu linh khí và lĩnh ngộ võ đạo. Chẳng mấy chốc một khí chất khác biệt bày ra. Diệp Viên Viên đã đạt đến cảnh giới thông thiên tứ bộ. Chuyện này khiến mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy choáng váng. Phương pháp này của Tần Ninh là gì vậy? Chỉ nắm tay mà đã có thể khiến tu vi của Diệp Viên Viên tăng lên rồi. Sau đó, mấy người Vân Sương Nhi, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên cũng tiếp nhận sự trao truyền của Tần Ninh, khí tức bên trong cơ thể lúc này đều tăng lên ở mức độ khác nhau. Quá thần kỳ! Tần Ninh bây giờ giống như một lão tổ sáng lập ra tông môn, phất tay chỉ điểm cho môn hạ đệ tử, những đệ tử kia lập tức lĩnh ngộ hiểu ra, tu vi tấn thăng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng đạt đến cảnh giới thông thiên tứ bộ. Mấy người Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cũng đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Tần Ninh cuối cùng cũng đã xác định được hiệu quả của Tịnh Ma Châu. Không khác gì thần đan diệu dược. Hơn nữa Phong Thần Châu chỉ có thể chuyển hóa khí huyết của người trong ma tộc, thứ khác thì gần như cũng không có hiệu quả. Bảo sao trước đây phụ đế nói với hắn Phong Thần Châu vô cùng đặc biệt, dặn hắn lĩnh ngộ cẩn thận. Nhưng Phong Thần Châu khắc chế ma tộc, chẳng lẽ phụ đế cũng biết chuyện này? Ma tộc ở Cửu U Đại Lục và Thiên Đế Các có liên quan, còn Thượng Đế Các như thế nào, Tần Ninh cũng không rõ. Thế nhưng chắc chắn phụ đế biết chuyện gì đó. Nếu không thì ông ấy sẽ không bỏ lại Cửu Thiên Vân Minh để đi đến nơi gọi là thế giới bên ngoài. Tần Ninh dần dần cảm thấy, dường như có một tấm lưới vô hình giữa trời đất này đang không ngừng mở rộng ra. Tấm lưới giống như cách phụ đế lớn mạnh không thể không rời đi, bảo vệ tất cả mọi người. Tần Ninh đứng dậy, thở dài một hơi. Chín đời chín kiếp làm người, ở nhiều thế giới, người khiến Tần Ninh phải sợ quả thật không tồn tại. Ai dám làm loạn, tiêu diệt là xong. Mà lúc này, Tuyệt Ninh Tông đã bị loại bỏ. Mục tiêu chính tiếp theo chính là cứu Thiên Thanh Thạch ra ngoài. Còn về đám ma tộc dưới lòng đất ở Cửu U Đại Lục thì có thời gian, Tần Ninh sẽ thu thập chúng thật tốt. Đại Lục Thiên Long, Lăng Thiên Long bên trong cấm địa thiên vị. Tần Ninh đã từng đi qua nơi này biết trong đó hiểm ác như thế nào, cho nên hắn cũng biết bản thân bây giờ có qua đó thì với thực lực hiện tại cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải bắt tay chuẩn bị một vài thứ. Lúc này, mấy người đều từ trong sự vui mừng tấn thăng bình tĩnh trở lại. Kiếm Tiểu Minh không nén nổi tò mò, mở miệng hỏi, ca, cảnh giới tam vị vượt qua cảnh giới hóa thần vừa nãy là gì vậy? Tần Ninh liếc lão vệ một cái, lão vệ ngay lập tức hiểu ý, mở miệng nói, kỳ thực hiện tại các ngươi đều mới chỉ là cảnh giới thông thiên, biết về cảnh giới hóa thần là được rồi, những cái khác cũng chẳng để làm gì. Nhưng nếu các ngươi đã hỏi thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe thấy vậy, Tần Ninh không nhịn được lườm lão vệ một cái, muốn nói thì cứ nói, còn nói mấy lời vô ích làm gì. Lão vệ ho khan một cái, tiếp tục nói, đại lục mà chúng ta đang ở là Cửu U Đại Lục, mà trong thế giới có hàng ngàn hàng vạn đại lục như thế này. Lão vệ vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều biến sắc. Hàng ngàn hàng vạn sao? Có ý gì? Cửu U Đại Lục chẳng qua chỉ là một trong số hàng vạn đại lục mà thôi. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Lão vệ tiếp tục nói, các ngươi hẳn là ít nhiều đã nghe đến cái tên Đại Lục Thương Lang rồi chứ. Ta biết, ta đã từng nhìn thấy trong sách cổ, Thiên Linh lung gật đầu nói. Đại Lục Thương Lang là một đại lục rộng lớn, cách Cửu U Đại Lục ngàn vạn dặm, mà Đại Lục Thương Lang có thể nói là đại lục rộng lớn nhất trong hàng ngàn hàng vạn đại lục, võ giả ở đó cũng vô cùng mạnh mẽ, số lượng cũng rất đông. Lão vệ thành thật nói, tương lai sau khi các ngươi vượt qua cảnh giới hóa thần, tóm lại sẽ biết những chuyện này thôi, bây giờ nói cho các ngươi biết thì cũng chẳng sao. Thật ra trong lòng lão vệ vẫn cảm thấy lo lắng mấy thanh niên tài giỏi bọn họ sẽ bị đả kích. Nhưng Tần Ninh đã cho phép thì ông ta cũng sẽ nói ra. Theo như lời lão vệ nói thì Cửu U Đại Lục chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái gọi là Đại Lục Thương Lang kia rốt cuộc rộng lớn như thế nào? Cửu U Đại Lục trong những năm gần đây thật ra phát triển rất chậm, đỉnh cao cảnh giới hóa thần đã là võ giả hàng đầu. Trước đây, mấy người Tôn giả Thanh Vân, Tôn giả Đại Hoang, Hoàng Phủ Nhất Cầu đều vượt qua cảnh giới hóa thần, là cảnh giới tam vị. Cảnh giới tam vị gồm tam đại cảnh giới chính là nhân vị, thiên vị, địa vị, mỗi một cảnh giới được chia ra thành các cấp sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ở trong Cửu U Đại Lục, các ngươi rất hiếm thấy sức mạnh của cảnh giới tam vị, nhưng sau này khi giao lưu với các đại lục khác các ngươi sẽ gặp được thôi. Lão vệ vừa nói xong, Kiếm Tiểu Minh lập tức không nhịn được hỏi, vậy lão vệ ông là cảnh giới gì? Ta sao? Lão vệ híp mắt cười nói, ngươi nói ta là cảnh giới gì thì ta chính là cảnh giới đó. À! Mấy người lập tức lúng túng. Lão vệ nói tiếp, kỳ thật các ngươi đừng nản chí, công tử nếu như đã giữ các ngươi ở lại bên mình thì đương nhiên đã chứng minh được giá trị của các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều gật đầu. Mấy người Thẩm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Kiếm Tiểu Minh đều có thiên phú phi thường. Tình hình đại khái chính là như thế, bây giờ Cửu U Đại Lục suy yếu, không thể nói là không có cảnh giới tam vị nhưng cực kỳ ít, rất rất ít, hơn nữa đại khái cũng chỉ có Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Cổ Gia, Hoang Gia và Cổ Quốc Đại Hạ mới có những lão ngoan đồng bất tử trấn giữ. Những lão ngoan đồng kia cơ bản cố đến chết thì cũng chỉ là cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà thôi, không đáng bận tâm. Cơ bản cố đến chết cũng chỉ vậy. Mấy người nghe thấy lời này hận không thể trực tiếp lột da của lão vệ. Cảnh giới tam vị rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Cảnh giới hóa thần cũng đã lật trời đạp biển rồi, vậy thì cảnh giới tam vị há chẳng phải là người trời rồi sao? Lão vệ nói tiếp, thật ra nói cho cùng cảnh giới cửu môn là bắt đầu nhập môn võ giả, cửu đại cảnh giới từ cảnh giới linh hải đến cảnh giới hóa thần chỉ để xây dựng nền tảng, sự mạnh mẽ của võ giả thế giới rộng lớn hơn các ngươi nghĩ nhiều, nhưng đôi khi biết quá nhiều chưa hẳn đã là chuyện tốt. Được được được rồi, lão vệ ông đừng nói nữa. Lý Nhất Phàm bây giờ cũng không chịu nổi, nói, cửu đại cảnh giới chỉ để xây dựng nền tảng, ông nói như thế ta chẳng muốn tu luyện nữa. Mấy người khác cũng gật đầu. Lão vệ cười ha ha một tiếng, nói, tránh về sau các ngươi lại hỏi, sau khi vượt qua cảnh giới hóa thần sẽ là một thế giới mới, nhưng những lão già vượt qua cảnh giới hóa thần ở Cửu U Đại Lục tiềm lực đã cạn kiệt, chỉ có thể ở lại cảnh giới nhân vị mà thôi. Nhưng các ngươi thì khác, tương lai các ngươi nhất định sẽ rất rực rỡ. Mấy người lúc này cũng đã tiêu hóa được đống tin tức vừa rồi. Nhưng đối với mấy người bây giờ mà nói thì một hơi có thể thổi chết một đống cảnh giới linh hải. Cũng giống như thế, hiện tại bọn họ mới chỉ là cảnh giới thông thiên, cảnh giới tam vị đối với bọn họ mà nói chính là khổng lồ, là vô địch. Nhưng khi thật sự đạt đến cảnh giới đó thì tầm nhìn của bọn họ sẽ khác. Thế giới của võ giả từ xưa đến nay đều đã như vậy, dường như phía trước là tận cùng nhưng cũng là vô tận. Ai mà biết được cái gọi là điểm tận cùng ở đâu cơ chứ? Ngay cả bản thân Tần Ninh cũng không dám khoác lác khoe khoang nói mình biết tất cả. Năm đó phụ đế trở thành người thống trị chư thiên vạn giới, phong hào là vô thượng thần đế, không một ai cao hơn ông ấy nữa. Thế nhưng ở bên trên thật sự là tối cao rồi sao? Đại điện Thanh Vân của Thanh Vân Tông. Trông thấy nhóm Tần Ninh quay về, Ngũ Đại Trưởng Lão, U Động Thiên và Thiên Đạo Nhất cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tần Ninh lần này là khiêu khích thể diện của Ngũ Đại Gia Tộc. Ngũ Đại Gia Tộc hợp lực lại, ngay cả Cổ Quốc cũng phải né tránh mũi nhọn. Sống hay chết bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu không phải lo lắng có người đối phó với đại bản doanh của Thanh Vân Tông, thì bọn họ thật sự muốn đi xem thử tình hình. Mà giờ phút này mấy người Tần Ninh bình an trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người nhóm đại trưởng lão lập tức chào đón, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tần Ninh, sắc mặt ảo não buồn rầu của mấy tiểu bối Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, đáy lòng lập tức cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Nếu không sao vẻ mặt của mấy tiểu bối lại rầu rĩ không vui. Đại trưởng lão tiến lên phía trước, nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, tông chủ mạnh khỏe chính là may mắn vô cùng, thua thì thua thôi, nội tình của Ngũ Đại gia tộc thâm hậu, không phải là thứ dễ dàng trêu chọc. Đúng vậy, nhìn thấy con gái của mình cũng không vui, Thiên Đạo Nhất nói, Thanh Vân Tông phát triển cũng không dễ dàng gì, Ngũ Đại gia tộc không tìm đến gây rối là được rồi. Hai người kẻ tung người hứng, nhưng mấy người Lý Nhất Phàm đều một mặt ngơ ngác. Cái gì thua rồi? Cái gì không sao? Mọi người đang nói cái gì? Sao bọn họ nghe chẳng hiểu gì vậy? Thiên Linh Lung không nhịn được nói, đại trưởng lão, cha, mọi người nói cái gì thế? Năm vị tộc trưởng của Ngũ Đại gia tộc bị tông chủ giết chết, quốc quân Hạ Phương Kỳ của Cổ Quốc Đại Hạ muốn đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa cũng bị Tần tông chủ đánh bại cho chạy rồi. Cái gì mà thua hay không thua? Điều này là một chấn động vô cùng lớn với bọn họ, khiến bọn họ không thể chấp nhận trong một thời gian ngắn. Sao lại thua rồi? Nếu đã thua thì mấy đại gia tộc kia bây giờ không phải sẽ xách đao tìm đến cửa ư? Mà nghe đến lời này, Ngũ Đại trưởng lão ngây ra, Thiên Đạo Nhất sửng sốt, ngay cả U Động Thiên Thân là tông chủ của một tông lúc này cũng trợn tròn mắt. Con gái, con nói lại lần nữa. Lúc này đại trưởng lão cũng vội vào kéo Lý Nhất Phàm lại, hỏi đông hỏi tây. Thật sự chết rồi, không ai sẽ tìm tới Thanh Vân Tông chúng ta gây phiền phức đâu. Lý Nhất Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, hơn nữa tông chủ cấp cao của Tuyệt Ninh Tông đều là người của ma tộc, tông chủ đã tiêu diệt bọn chúng, chuẩn bị thu phục Tuyệt Ninh Tông, hợp nhất với Thanh Vân Tông chúng ta. Ông nội, kế tiếp hai tông hợp nhất, chúng ta chuyển đến Tuyệt Ninh Tông, ông phải bận rộn rồi. Ngũ Đại gia tộc bị tiêu diệt. Quốc quân Cổ Quốc Đại Hạ bị đánh lui. Tuyệt Ninh Tông bị thu phục. Từng tin tức được này nói ra từ trong miệng mấy người, quả thật là muốn lấy mạng của U Động Thiên, Thiên Đạo Nhất và Ngũ Đại trưởng lão. Đâu chỉ bọn họ, thành viên cấp cao của Thanh Vân Tông có thể đi vào trong đại điện Thanh Vân này thần sắc đều biến hóa thất thường. Nếu như lời mấy tiểu bối này nói là thật, vậy thì Thanh Vân Tông phát đạt rồi. Chuyện này rất quan trọng, các ngươi đừng nói linh tinh. Lúc này Thiên Đạo Nhất vẫn khó có thể tin được. Cuối cùng Thiên Linh Lung nói, cha, nếu như cha không tin, chưa đến 3 ngày tin tức sẽ lan truyền ra toàn bộ Cửu U Đại Lục, đến lúc đó cha sẽ biết. Mấy người quả thật không muốn nhiều lời, các trưởng lão tốt xấu gì đều là cảnh giới thông thiên, sao lại không có tiền đồ như vậy? Mấy tiểu bối bọn họ mặc dù đảm nhận chức vị cao trong Thanh Vân Tông, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo. Lần này bị lão vệ giảng giải lý lẽ một trận, đáy lòng cũng có chút nhục chí. Thế giới này hóa ra rộng lớn như vậy. Bọn họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Mà lúc này, trưởng lão vẫn không thể bình tĩnh được. Vội vàng sai người nghe ngóng tin tức. Không phải bọn họ không tin, mà là chuyện này quá mức có thể tưởng tượng, quá mức chấn động, bọn họ căn bản không dám tin. Ngay lập tức toàn bộ đại điện rối loạn. Nếu lời mấy đứa này nói là thật, vậy thì Thanh Vân Tông chính là gà đất biến thành phượng hoàng, một bước lên trời. Hợp nhất một tông môn khác, Thanh Vân Tông có thể tăng số lượng đệ tử, hướng tới áp sát tứ đại tông môn, bỏ xa mấy tông môn hạng hai kia. Đây là một bước tiến lớn. Tần Ninh nhìn biểu cảm của mấy người đó lúc này, hắn khẽ cười, cũng không nói nhiều. Được rồi. Cuối cùng, Tần Ninh mở miệng nói, đại trưởng lão, năm người các ông mấy ngày này dẫn trưởng lão tông môn đi bàn bạc với Ngô Điền của Tuyệt Ninh Tông, chuẩn bị dung hợp hai đại tông môn, bắt tay vào chuyện sẵn sàng di dời. Vâng. Bây giờ Tần Ninh mở miệng dặn dò, Lý Dương Chiêu nhất thời đã hiểu chuyện này chắc chắn là thật. Ngũ Đại gia tộc, cảnh giới hóa thần đều bị tiêu diệt hết. Quốc quân của Cổ Quốc Đại Hạ đích thân ra tay muốn đòi lại Cửu Hoang Chiến Xa, nhưng đã bị Tần Ninh đánh cho ngã nhào. Nhưng ông ta thân là trưởng lão của Thanh Vân Tông, ông ta lại càng hiểu. Điều này chứng tỏ là địa vị của Tần Ninh được tăng lên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tứ đại tông môn ở trước mặt Tần Ninh sụp đổ tan tành, không đáng nhắc đến. Mà chỉ có Thế Gia và Cổ Quốc mới có thể ngang bằng với Tần Ninh. Điều này cũng chứng tỏ Thanh Vân Tông sẽ bắt đầu được Cửu U Đại Lục cho phép là tông môn chính thống. Lúc này bàn tay Lý Dương Chiêu khẽ run rẩy. Năm đó tôn giả Thanh Vân thành lập nên Thanh Vân Tông, tổ tiên Lý gia bọn họ chính là trưởng lão của Thanh Vân Tông, qua nhiều thế hệ chấn hưng Thanh Vân Tông, đã thành tổ huấn Lý gia truyền thừa lại. Vì vậy ngày trước cho dù Thanh Vân Tông cùng đường bí lối, trình độ tầm thường, Lý Dương Chiêu cũng chưa từng nghĩ từ bỏ. Đó là chí hướng của tổ tiên Lý gia qua nhiều thế hệ. Lý Dương Chiêu vốn tưởng rằng quãng đời còn lại của ông ta có lẽ cũng không thể hoàn thành, chỉ có thể mong chờ Lý Nhất Phàm. May mà Lý Nhất Phàm có thiên phú và năng lực hơn ông ta. Nhưng ông ta không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tần Ninh, nói muốn làm tông chủ Thanh Vân Tông, muốn dẫn dắt Thanh Vân Tông trở thành tông môn số một cửu U. Đến bây giờ Thanh Vân Tông sau 4 năm, đệ tử tông môn gần 10.000 người. Ngay lập tức liền muốn hợp nhất với Tuyệt Ninh Tông. Di nguyện của tổ tiên Lý gia thật sự sắp thành rồi sao? Trong phút chốc đôi mắt Lý Dương Chiêu đẫm lệ, cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này lão rùa hóa thành một con rùa bình thường, ở bên cạnh Tần Ninh. U Động Thiên nhìn lão tổ đời thứ ba U Phần Thiên, ông ta chắp tay nói, lão tổ, Thanh Vân Tông có Tần Tông chủ trấn giữ, người tiếp tục ở lại đây hay là ta chờ nghênh tiếp người quay về? Hiện giờ người mạnh nhất U Minh Tông chính là U Động Thiên, cảnh giới hóa thần cửu chuyển, lão tổ chính là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, quay về U Minh Tông cũng đủ khiến U Minh Tông tiếp tục tồn tại vững chắc. U Phần Thiên khua móng rùa, từ từ nói, ta quay về với bộ dạng này cũng dọa chết đám người đó. Thôi ta cứ ở lại trong Thanh Vân Tông. Ngươi đã là tông chủ của U Minh Tông, vậy thì phải cố gắng dẫn dắt tông môn theo hướng hùng mạnh, đi đi. U Động Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Đám người U Minh Tông bái lại tạm biệt Tần Ninh, rời khỏi đại điện Thanh Vân. Ông vẫn rất lanh lợi. Tần Ninh liếc nhìn U Phần Thiên, hắn gõ vào mai rùa của lão ta, nói, đồ già nua không nghiêm chỉnh, ngày ngày đều nghĩ mấy thứ này. U Phần Thiên nhếch miệng, bất đắc dĩ cười. Tần Ninh lại nói, nếu đã như vậy, ban thưởng cho ông một cơ duyên đi, theo ta lên núi. Nghe thấy vậy, sắc mặt U Phần Thiên vui mừng, hai thân ảnh đi về phía đỉnh Huyền Ninh. Ba người lão vệ, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi theo sau. Vân Sương Nhi không hiểu hỏi, lão vệ tiên sinh, vừa nãy công tử có ý gì? Lão vệ cười nói, tiểu nha đầu, vậy mà ngươi cũng không hiểu. U Phần Thiên đó không muốn quay về U Minh Tông thật sự là vì sợ dọa các đệ tử đệ tôn của mình. Lẽ nào không phải sao? Vân Sương Nhi buồn bực. Lão tổ tông môn biến thành một con rùa, nghĩ cũng thấy kỳ cục. Đương nhiên không phải rồi. Lúc này Diệp Viên Viên nói, U Phần Thiên cho dù là rùa, nhưng cũng là cơ thể rùa huyền minh kim giáp, loại linh thú này có thể sống đến mấy vạn năm, hơn nữa còn là cảnh giới hóa thần tầng 7, nếu quay về trong U Minh Tông, vậy thì sẽ là một vị thần rùa trấn giữ thuộc cảnh giới hóa thần tầng 7 của U Minh Tông, chỉ ít đảm bảo thời gian mấy vạn năm tới cũng sẽ không suy vong. Mà cùng lúc đó, U Động Thiên dẫn theo U Hồn và U Quỷ rời khỏi Thanh Vân Tông, quay về U Minh Tông. U Hồn không nhịn được mà nói, lão tổ không chịu quay về, U Minh Tông ta ít đi một vị cảnh giới hóa thần thất cảnh, tông chủ, chuyện này rất không tốt cho U Minh Tông chúng ta. U Quỷ cũng không khỏi nói, hay là lão tổ sợ Tần Ninh? Ngu dốc! Câm miệng! U Động Thiên mắng liền hai câu, lườm U Hồn và U Quỷ, khẽ quát, lão tổ không muốn về là vì U Minh Tông chúng ta, các ngươi còn dám ở đây quán tháng à, ngu si! Thấy U Động Thiên nổi giận như thế, cả hai tức thì rụt cổ lại, không dám nói nhiều. Dần dần, U Động Thiên mới lên tiếng, không phải ta bảo các ngươi điều tra Tuyệt Ninh Tông à, tin tức ra sao rồi? Khởi bẩm tông chủ, đệ tử Tuyệt Ninh Tông có 70.000 người, trưởng lão thuộc cảnh giới thông thiên là 378 người, trưởng lão thuộc cảnh giới hóa thần là 17 người. Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển trở lên, theo suy đoán là khoảng 17 người. U Quỷ lúc này không dám chậm trễ mà vội vàng đáp, nhưng trong lòng cũng khó hiểu. Chuyện này ông ta đã báo rồi cơ mà. Đám ma tộc mà Tần Ninh tiêu diệt chắc đều từ cảnh giới hóa thần ngũ chuyển trở lên chứ. Tần Ninh lúc này lại nói, đám người của Tuyệt Ninh Tông đó, vì nhân vật cao cấp toàn là ma tộc, cho nên có khả năng không biết được gì. Nếu không cẩn thận có khi sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ấy chứ. Mà Tần Ninh lúc này thu phục Tuyệt Ninh Tông, cho bọn họ một chỗ dung thân, lại thêm sự mạnh mẽ của chính bản thân hắn nữa, còn ai dám trách móc Tuyệt Ninh Tông. Như vậy, Thanh Vân Tông có thêm Tuyệt Ninh Tông, thống nhất lại, Thanh Vân Tông hoàn toàn có thể trở thành tông môn lớn thứ năm. Nghe U Động Thiên nói vậy, hai người U Hồn U Quỷ cũng đều rung lên. Tuy tông chủ nói vậy, nhưng thành viên cấp cao trong Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo đều đã chết sạch, không thể khôi phục lại như năm xưa, rất có khả năng xuống dốc. Vậy thì chỉ còn Thanh Vân Tông, U Minh Tông và Kiếm Các là ba thế lực lớn. Mà Thanh Vân Tông có Tần Ninh không sợ thế gia và cổ quốc. Như vậy, U Minh Tông và Kiếm Các sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn. U Động Thiên nhìn cả hai, nói, nếu lão tổ quay về, vậy thì U Minh Tông chúng ta sẽ không còn chút ràng buộc vào với Thanh Vân Tông nữa, tương lai Thanh Vân Tông mà giao đấu với U Minh Tông, người nói chúng ta có thắng nổi không? Lão tổ ở lại nơi ấy chính là một loại ràng buộc, thì sẽ không xuất hiện viễn cảnh giao đấu đó. Các ngươi giờ vẫn chưa nhìn rõ Tần Ninh là một người rất nặng tình cảm hay sao? Nghe vậy, cả hai đều im lặng. Tần Ninh bây giờ quá mức đáng sợ. Không nói đến hắn đang ở cảnh giới thông thiên nhất bộ, à không, giờ đã là thông thiên nhị bộ rồi. Không nói đến việc hắn ở cảnh giới thông thiên nhất bộ đi chém giết cảnh giới hóa thần cấp cao, chỉ riêng lão vệ bên người thôi cũng gần như là vô địch cửu u rồi. Gây sự thế nào? Ai dám gây sự? Bất kể là Tần Ninh dựa vào cửu hoang chiến xa mà trở nên như hiện giờ hay thế nào, nhưng cổ quốc đại hạ giữ cửu hoang chiến xa vài vạn năm trong tay, cũng đâu có làm được việc đó. Đó chính là thực lực, năng lực. Cộng thêm lão vệ, đôi chủ tớ này thật sự là vô địch. Thanh Vân Tông muốn không mạnh cũng không được. Đối mặt với suy nghĩ của U Động Thiên lần này, toàn bộ Thanh Vân Tông lúc này cũng sôi trào. Trong lòng các đệ tử lúc này chỉ vang vọng hai chữ. Quá đỉnh. Nếu thêm hai chữ nữa thì chính là Tần Ninh quá đỉnh. Làm chuyện mà tất cả mọi người đều không dám nghĩ tới, mà hết lần này đến lần khác, cảnh giới thông thiên nhất bộ lại làm được. Hôm nay, toàn bộ Thanh Vân Tông đều chỉ quanh quẩn mỗi mấy câu, gì? Ngươi nói sao? Ngươi nói lại lần nữa đi. Không thể nào. Làm sao có thể? Các trưởng lão từ trên xuống dưới đều kinh hãi, các đệ tử từ trên xuống dưới cũng chấn động một hồi. Thậm chí một vài trưởng lão lâu năm và đệ tử nhỏ tuổi đã ngất luôn. Những chuyện Tần Ninh làm có chấn động không? Đã không thể nói là chấn động nữa rồi, mà là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng được. Rất nhiều người hối hận vì không tận mắt nhìn thấy cảnh đó. Mà Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung là bốn vị lãnh tụ trẻ tuổi thì đã bị đám đệ tử vây quanh hỏi chuyện, căn bản không đi được. Thẩm Văn Hiên cười khổ nói, ta đã nói nhiều lần lắm rồi mà các ngươi vẫn muốn nghe hả? Lý Nhất Phàm thì bất lực, ta còn nhiều chuyện phải xử lý lắm đây. Tần Ninh làm tông chủ nhưng mặc kệ đời, hắn ta là tông chủ tạm thời, chuyện lớn nhỏ gì cũng đến tay, nhiều đến tê cả đầu. Còn bên Thiên Linh Lung thì ổn hơn chút, dù sao nữ đệ tử cũng nhiều. Có điều nhìn ánh mắt nữ đệ tử nào cũng sáng như sao, Thiên Linh Lung chỉ cười khổ trong lòng. Tần Ninh, các ngươi đừng nghĩ đến nữa, ngay cả Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mà Tần Ninh còn thu làm tỳ nữ, thì nói gì đến làm người phụ nữ của hắn. Nói đi nói lại, cũng chỉ có người như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mới có tư cách ở bên cạnh Tần Ninh. Còn Kiếm Tiểu Minh. Lúc này Kiếm Tiểu Minh đang ở trong viện kiếm đạo, đứng trên đài cao, trong viện đã dày đặc người. Cậu ta đứng trên đài, nước bọt văng tung tóe vào mặt các đệ tử, nhưng không một ai quan tâm. Kiếm Tiểu Minh lúc này tân bốc, kể đến mức Tần Ninh thành thần luôn. Lúc ấy, ca của ta vung tay một cái, và chỉ nói một câu thôi mọi người hiểu không? Chém. Chỉ một chữ đơn giản đó thôi, cảnh giới hóa thần cửu chuyển, chết, mà là cả hai người cùng chết. Kiếm Tiểu Minh lúc này ngực phập phồng, giống như kiểu chính cậu ta chém chết hai cảnh giới hóa thần vậy. Thật vậy chăng? Một đệ tử không khỏi nói, đây chính là cảnh giới hóa thần cửu chuyển đó. Cảnh giới thông thiên nhất bộ sao có thể làm được chứ? Một nhóm đệ tử lúc này không dám tin. Thật, là thật đấy. Kiếm Tiểu Minh trịnh trọng nói, ta lấy danh nghĩa viện trưởng viện kiếm đạo thề rằng, ta nói những câu kia là thật. Hơn nữa, qua hôm nay, khắp cửu U Đại Lục sẽ truyền ra tin tức này, sao có thể là giả cho được? Lúc này, toàn bộ Thanh Vân Tông đều đề cập đến chuyện Tần Ninh giết chết cảnh giới hóa thần. Tất cả các đệ tử đều như được tiêm một liều thuốc trợ tim vậy, chấn động đến vô cùng. Mà so với sự hỗn độn bên trong Thanh Vân Tông, Đỉnh Huyền Ninh thì lại yên lặng vô cùng. Tần Ninh lúc này hít thở, buông tay ra. Trước mặt hắn, trên thân lão rùa, có một bóng người mờ ảo xuất hiện. U Phần Thiên tóc trắng đầy đầu, cúi người bái Tần Ninh một cái. Cảm ơn Tần Tông Chủ đã khiến cho lão hủ có cơ hội bước vào cảnh giới hóa thần bát chuyển. Tần Ninh phất tay đáp, cái này là lựa chọn của ông, đi theo ta mà thực lực quá thấp thì sao dốc sức cho ta được. Ta cần người có năng lực, chứ không phải là kẻ tầm thường. Vâng. Tần Ninh xoa mi tâm, nói, được rồi, mai ông đến Tuyệt Ninh Tông rồi tọa trấn ở đó đi. Ta lo rằng Tuyệt Ninh Tông sẽ có biến cố gì, có ông là cảnh giới hóa thần bát chuyển tọa trấn thì cũng bớt đi phiền phức. Tuân lệnh. Bóng dáng U Phần Thiên biến mất, rùa Huyền Minh Kim Giáp lúc này leo ra ngoài cửa đình viện, bình chân như vậy, nhắm mắt, không động đậy. Trong đình viện, lão vệ, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng đó. Viên Viên, Sương Nhi, mau ra bóp chân xoa đầu cho công tử. Dần dần, nửa ngày trôi đi, Tần Ninh mới đột nhiên lên tiếng, lão vệ, ông đi điều tra xem Bắc Thương Tông ở Đại Lục Bắc Thương có còn hay không. Nghe vậy, lão vệ hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu, rời khỏi đình viện. Mà Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi ở bên cạnh thì không hiểu gì. Tần Ninh dò hỏi tin tức của Thiên Thanh Thạch, rõ ràng là muốn đi cứu vị đồ tôn đó của cửu U Đại Đế. Nhưng tin tức nói rằng Thiên Thanh Thạch bị nhốt ở Lăng Thiên Long ở Đại Lục Thiên Long cơ mà. Đến thăm dò Bắc Thương Tông ở Đại Lục Bắc Thương làm gì? Tần Ninh không nói, hai cô cũng không hỏi. Với những chuyện Tần Ninh nói và làm, hai cô đã dần quen. Có vài chuyện có hỏi cũng chưa chắc đã hiểu, vậy thà không hỏi còn hơn. Thanh Vân Tông hôm nay xác định là một đêm ngủ không yên giấc. Mà ngày hôm sau, toàn bộ Cửu U Đại Lục bắt đầu sôi trào. Kiếm cát. Lâm Thiên Nhai mặc đồ xanh, lúc này ngồi trên ghế các chủ, nhìn bên dưới, lấy tay đỡ trán, có vẻ khá là đau đầu. Tin tức đáng tin chứ? Mấy vạn đệ tử Tuyệt Ninh Tông đều chứng kiến, rất đáng tin. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên Nhai liền trở nên rất khó coi. Thanh Vân Tông, Tần Ninh, tiêu diệt cảnh giới hóa thần của hai tông môn lớn càng là giết chết cao thủ trên cảnh giới hóa thần ngũ chuyển của năm gia tộc lớn, hơn nữa phát hiện ma tộc là thành viên cao cấp trong Tuyệt Ninh Tông và cũng giết sạch. Tên kia rốt cuộc làm sao mà đi được đến bước ấy vậy? Lâm Thiên Nhai phất tay, nói, đến bảo tàng cát, chọn ra 100 món linh khí cửu phẩm, 1000 món linh khí bát phẩm, tặng đến Thanh Vân Tông làm quà chúc mừng. Tông chủ. Nghe Lâm Thiên Nhai nói vậy, đám trưởng lão kiếm cát tái mặt. 100 món linh khí cửu phẩm, 1000 món linh khí bát phẩm. Quà chúc mừng này có quý trọng quá không vậy? Lâm Thiên Nhai xua tay, thế này vẫn hơi ít quá, lại thêm 300 viên linh đan nữa đi, biểu thị thành ý của kiếm cát chúng ta. Ông ta nói ra khiến toàn bộ đại điện yên lặng. Đi đi, còn ngẩn ra làm cái gì? Lâm Thiên Nhai lúc này đang rất không ổn, quát lên, lẽ nào chờ đến lúc người ta có ý định thông tính chúng ta thì mới tặng lễ, hiện giờ tổn thất số này còn hơn là sau này tông môn bị diệt đúng không? Lâm Thiên Nhai nói vậy làm cho trái tim mọi người đều nảy mạnh một cái. Họ đều hiểu được, chuyện này đã không thể vãn hồi. Thanh Vân Tông đã định là sẽ phải cuộc khởi, kiếm cát, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ và U Minh Tông nhất định sẽ bị đạp ở dưới. Chúng thuộc hạ đã hiểu. Giờ nghĩ lại, từng câu nói của Tần Ninh lúc trước đều chứa đầy vẻ ngông cuồng và miệt thị. Nhưng xem ra, đó không phải ngông cuồng miệt thị mà Tần Ninh chỉ nói ra những cảm giác của bản thân mình. Bốn tông môn lớn trong mắt hắn chính xác không là gì cả. Vũ Nhi. Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Vi Vũ, chậm rãi nói, món quà này con đem đi nhé. Vâng. Lâm Vi Vũ hiểu những gì Lâm Thiên Nhai đang nghĩ. Ngày đó, ở trong mặt cốc, Tần Ninh giết rất nhiều người, nhưng lại không giết cô ta. Điều này đủ để chứng minh Tần Ninh vẫn có chút ít thân thiện với cô ta. Chuyện này để cô ta ra mặt có lẽ sẽ khiến Tần Ninh không thù hằn gì kiếm cát. Đường đường là một trong bốn tông môn lớn, hôm nay kiếm cát lại phải cúi đầu tặng quà, ăn nói khép nép, để đảm bảo cho an nguy sau này. Ngày này, đừng nói là Lâm Thiên Nhai, chính là toàn bộ Cửu U Đại Lục cũng không có một ai nghĩ đến. Mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Gia và Vũ Gia cũng âm thầm chuẩn bị. Tần Ninh đã thể hiện ra năng lực của mình, vậy cũng phải đưa cho hắn sự đãi ngộ xứng đáng. Mà không chỉ có thế gia truyền thừa, các cổ quốc cũng vì vậy mà rung động. Tần Ninh là ai? Đến từ đâu? Vì sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Nhất thời gần như toàn bộ Cửu U Đại Lục đều bàn tán về Tần Ninh, Thanh Vân Tông. Bên ngoài Cửu U Đại Lục, Thượng Quốc Bắc Minh. Hiện nay Thượng Quốc Bắc Minh có quốc lực hưng thịnh, dù ở trong hàng ngũ các thượng quốc thì cũng không hề tầm thường. Mà sau lưng lại có Cương Quốc Đại Sở, Hỏa Địch và Nam Yến hỗ trợ, cho nên phát triển mạnh mẽ. Mà hôm nay, trong Hoàng Cung Bắc Minh của thành Bắc Minh, đế đô của Thượng Quốc Bắc Minh, Hoàng đế Minh Ung, Thái tử Minh Vũ, Thiên Động Tiên, bao gồm cả các thành viên nòng cốt như Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ cũng ở đây. Nhưng thần sắc của bọn họ lại không thoải mái chút nào. Nghe vậy, Minh Vũ lúc này hơi tái mặt, nói, truyền tin đến Thanh Vân Tông vẫn chưa nhận được hồi âm, hay là chờ thêm đi ạ, hơn nữa chắc viện binh của Cương Quốc Đại Sở, Hỏa Địch và Nam Yến sẽ đến nhanh thôi. Một tháng trước, nhóm các cương quốc lớn bao gồm Thiên Tượng, Vân Hải, Tam Dương, Bách Xuyên và Thiên Hà, lấy cương quốc Thiên Tượng dẫn đầu, liên hợp với vài chục thượng quốc khác, đột nhiên gây khó dễ, phát binh đến Thượng Quốc Bắc Minh. Mà chỉ một tháng thời gian, quốc sĩ của Thượng Quốc Bắc Minh tổn thất hơn phân nửa, phần lớn binh lực chỉ đành thối lui đến đế đô, bảo vệ hy vọng cuối cùng. Bá chủ cương quốc Thiên Tượng năm đó là Hạng Đế bị Tần Ninh chém giết, đám người cương quốc Vân Hải và Tam Dương tiến vào Đại Hoang Cổ cũng đã bị Tần Ninh giết hại không ít. Mối thù này, bọn họ sợ Tần Ninh cho nên không dám báo. Mà không biết những tên kia hay tin ở đâu là Tần Ninh đi vào Thiên Thận Cung, biến mất 3 năm. Bây giờ, Thanh Vân Tông còn khó tự bảo vệ chính mình, nói gì đến bảo vệ Thượng Quốc Bắc Minh bọn họ. Ba cương quốc lớn hữu tâm vô lực, cố gắng hết sức phái binh tới cứu trợ, nhưng lại bị binh mã của mấy cương quốc lớn chặn lại, một tháng liền không phá được vòng vây của các cương quốc và Thượng Quốc liên kết lại, cuối cùng lại tự mình tổn thất. Mấy năm nay Thượng Quốc Bắc Minh phát triển thần tốc, khiến không ít người đồ kỵ. Hiện nay, bọn họ chuẩn bị tấn công Thượng Quốc Bắc Minh. Lúc này, thật sự là không có cách nào khác. Mấy người Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khánh Tiêu lúc này đều sầu não không thôi. Vũ Nhi, trận chiến này con không thể chết, con phải chạy trốn đi, đến Thanh Vân Tông thì sẽ an toàn. Dòng dõi Minh gia chúng ta không thể bị đứt đoạn được, con hiểu không? Minh Ung lúc này nghiêm trọng nói. Tuy là nói vậy, nhưng Thanh Vân Tông hiện tại thật sự an toàn sao? Thanh Vân Tông không có Tần Ninh, làm sao mà bảo vệ được chính mình được nữa? Không lẽ con đường cuộc khởi của Thượng Quốc Bắc Minh sẽ phải bị đứt đoạn ở đây sao? Minh Ung lúc này đau đớn không thôi. Sự huy hoàng của tổ tiên ngày xưa, đến cuối cùng ông ta vẫn không thể đạt đến nổi. Cửu U Đại Lục chính là một nơi như thế. Tình thế thay đổi chỉ trong nháy mắt. Những người đó thường ngày không dám gây sự với Thượng Quốc Bắc Minh, nhưng chỉ khi Thượng Quốc Bắc Minh mất đi chỗ dựa, bọn họ liền vội và tới cắn nuốt Bắc Minh. Minh Ung rất hận, nhưng không thể làm gì. Báo. Bên ngoài đại điện, một tiếng quát lúc này vang lên, liền minh quân đội đến bên ngoài thành Bắc Minh rồi. Các tướng quân xin lệnh quyết một trận tử chiến. Tới rồi à, Minh Ung trầm giọng quát, phê chuẩn. Trong đại điện, từng luồng sát khí xông thẳng lên trời. Lúc này, ngoài cửa thành đế đô Bắc Minh, hàng ngàn vạn quân đội đang chen chúc chờ đó. Mà phía trước quân đội, có hơn 10 hơi thở mạnh mẽ vượt qua cảnh giới thiên võ đang đứng vững. Nhìn thấy cảnh này, các chiến sĩ Bắc Minh đứng trên tường thành đều mang vẻ mặt khó coi, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Trận thế lớn như thế, cả đời bọn họ cũng không được thấy lần nào, nhưng hôm nay lại phải đối mặt. Liên quân các cương quốc cùng mười mấy thượng quốc lúc này đều đứng trước đế đô Bắc Minh. Đế đô của một thượng quốc giống như trái tim con người, trái tim mà hỏng thì cả thượng quốc sẽ chết. Soạt soạt soạt. Từng âm thanh xé gió vang lên, trên tường thành, nhóm Minh Ung, Thiên Ám lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mọi người đều tái mặt. Đây chính là liên quân của các cương quốc lớn và thượng quốc sao? Vì thế như thế, thượng quốc Bắc Minh làm sao mà không thua cho được? Minh Ung xuất hiện, sĩ khí của các tướng sĩ mạnh lên gấp bội. Minh Ung trầm giọng quát lên, các tướng sĩ Bắc Minh, Minh gia ta, Minh Ung ta có lỗi với mọi người, không hoàn thành được lời hứa. Cuộc chiến hôm nay, có lẽ Bắc Minh sẽ biến mất trong biển người mênh mông, các chiến sĩ nào có gia đình xin hãy lùi về sau. Nghe Minh Ung nói vậy, các tướng sĩ liền sửng sốt. Các tướng sĩ không có gia đình, nếu muốn cùng Minh gia chiến một trận, hôm nay, Minh Ung ta không kịp nhớ mặt từng người, nhưng ở nơi chính suối, Minh Ung ta nhất định sẽ cùng mọi người nâng cốc uống rượu. Nghe vậy, các chiến sĩ trên tường thành đều nắm chặt hai tay. Chúng thuộc hạ nguyện ý cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử. Những gì Lục Hà ta có đều là nhờ bệ hạ ban tặng, hôm nay sao ta có thể làm hạng người tham sống sợ chết cho được. Sống là người Bắc Minh, chết cũng sẽ là hồn Bắc Minh. Từng tiếng ầm ĩ lúc này vang lên. Minh Ung thở ra, quát lên, đã vậy thì các vị hãy cùng Minh Ung ta chiến đấu thôi. Nhất thời, tiếng sát phạt vang vọng khắp trời đất. Dương Thừa Minh. Vân Thao Thiên. Minh Ung trầm giọng quát, tới đi. Hiện nay Tần Ninh biến mất, sống chết không rõ, chờ đợi 3 năm, bọn họ rốt cuộc không thể kiên trì đợi thêm nữa. Minh Ung nói xong, hơn 10 vị đế vương cương quốc, quốc chủ thượng quốc, lúc này lần lượt đi ra, tới trước cửa thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Một tiếng quát vào lúc này vang lên, Minh Ung cũng phất tay, ý bảo không cần. Thực lực của những người này đã đạt đến mức cung tiên thủ không thể làm gì nổi. Mười mấy người kia đều là quốc chủ cương quốc, thượng quốc, ai cũng đều ở cảnh giới thiên võ, thiên nguyên. Đây là chuẩn bị trực tiếp chém đầu luôn à, Minh Ung lúc này cẩn thận từng chút, bảo vệ Minh Vũ ở phía sau. Rầm rầm rầm. Trong giây lát, gần như là cùng một lúc, hơn 10 vị cảnh giới thiên võ, thiên nguyên vào lúc này cùng khom gối, ầm ầm quỳ xuống. Tiếng rầm rầm vang lên, mười mấy người này dập đầu xuống đất, dập đến mức quỳ sập thành lầu. Minh Ung ngơ ngác. Các tướng sĩ trên thành lầu cũng há hốc mồm. Tất cả mọi người đều chết lặng. Những người này đang thi triển công kích kết hợp gì mạnh mẽ đây? Chuẩn bị quỳ sập thành lâu, à Minh Ung lập tức quát lên, mọi người chuẩn bị. Các cường giả cảnh giới thiên võ, thiên nguyên lúc này quỳ một hàng, bất chấp tất cả mà dập đầu ầm ầm, đây là thao tác gì? Hai người đứng đầu chính là Dương Thừa Minh và Vương Thao Thiên. Lúc này, Dương Thừa Minh nhúc nhích hai đầu gối, nhìn nhóm người Minh Ung trên cổng thành, tức thì lên tiếng, Hoàng đế Minh Ung, Dương Thừa Minh ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với ngài. Cái quỳ này là sự xin lỗi từ tận đáy lòng của Dương Thừa Minh ta đối với ngài và Thượng Quốc Bắc Minh. Đúng vậy, Vương Thao Thiên ta cũng ngông cuồng tự đại, tội đáng muôn chết, mong rằng bệ hạ Minh Ung có thể bỏ qua cho chúng ta. Vương Thao Thiên lúc này cũng vội vã nói. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Minh Ung nhìn cả hai, trầm giọng quát, các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì? Muốn giết thì giết, sao phải làm chuyện thừa thải? Không không không. Lại một quốc chủ cương quốc khác vội vã nói, trước đó là chúng ta sai lầm, chúng ta kiêu ngạo tự đại, tội đáng chết vạn lần, mong Minh Ung huynh tha mạng. Lúc này, không chỉ có Minh Ung mà nhóm người Thiên Ám, Vân Khánh Tiêu cũng không hiểu điều gì. Tiếng rầm rầm lại vang lên, chấn động mặt đất, thường thành rung chuyển, Minh Ung lúc này thật sự sững sờ. Rốt cuộc là như nào đây? Một tháng vừa qua, Liên minh quân đội thề phải quyết tâm tiêu diệt Thượng quốc Bắc Minh, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hiện tại từng người lại quỳ xuống dập đầu, xin ông ta tha thứ. Minh Ung huynh. Dương Thừa Minh kia lại nói, chỉ cần ngài tha thứ cho ta, Dương Thừa Minh ta tình nguyện chia một nửa lãnh thổ Cương quốc Thiên Tượng ra, cống hiến cho Thượng quốc Bắc Minh. Đúng đúng, Cương quốc Vân Hải ta cũng vậy. Thượng quốc Bắc Dục ta cũng thế. Nhất thời, quốc chủ của các cương quốc, Thượng quốc đâu còn dáng vẻ thảo phạt nữa, mà giống như tiếng cống vậy. Minh Ung lúc này hoàn toàn chết lặng, không khỏi gần lên, rốt cuộc các ngươi định làm gì? Muốn làm vậy để sỉ nhục Thượng quốc Bắc Minh, sỉ nhục Minh gia ta à hi hi, có cho bọn họ 10 cái gan thì cũng không dám sỉ nhục ông đâu, bọn họ đến để xin lỗi ông đó. Một giọng cười hài hước lúc này đột nhiên vang lên. Trên không trung có một thanh niên mặc kính phục màu xanh lam, dáng người hơi mập, ngồi trên một con linh thú biết bay, sau lưng là một thanh kiếm dài. Linh thú cấp 8 viêm chuẩn linh ưng. Linh thú cấp 8, vô địch mạnh mẽ cảnh giới thông thiên, lúc này lại phục tùng và đàng hoàng làm thú cưỡi của một người thanh niên. Minh Vũ nhìn thanh niên đó, sửng sốt, rồi đột nhiên nói, ngươi là... Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đứng trên thân của viêm chuẩn linh ưng, bất khuất nói, không sai, tại hạ chính là viện trưởng viện kiếm đạo của Thanh Vân Tông, tương lai chính là kiếm thánh số 1 cửu U, Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh nói xong, đôi mắt của viêm chuẩn linh ưng đột nhiên lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, rung động thân mình. Oai! Này này này, nhãi con, đừng có chuyển động, ta bảo ngươi mà, đừng có làm loạn. Kiếm Tiểu Minh một bước không vững, bột một cái, rơi từ trên không trung xuống đất. Độ cao mấy trăm mét, dù là cảnh giới thiên nguyên mà không cẩn thận thì cũng sẽ bị trọng thương. Rầm! Tiếng trầm thấp vang lên, mặt đất xuất hiện một hố sâu, từng vết rách lan tràn ra. Nhóm Minh Ung, Minh Vũ đều lấy tay đỡ trán. Cái tên này! Đến để tấu hài đấy à? Nhưng đám người Dương Thừa Minh, Vương Thao Thiên lại tái mặt khi nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh, không dám thở mạnh. Chính là thanh niên thoạt nhìn chỉ 20 tuổi này, một tay cầm kiếm vọt vào bên trong đại doanh, lấy một chống trăm. Không. Mà là lấy một địch vạn, 10 vạn, 100 vạn. Cậu ta như đi vào nơi không người, vọt thẳng đến lều lớn trong quân, kéo tất cả bọn họ ra, đánh cho to đầu. Khí tức đó là cảnh giới thông thiên. Đơn giản là đáng sợ tới mức phát run. Vì thế, lúc này bọn họ không thể không đến đế đô Bắc Minh xin lỗi. Còn trẻ như thế mà đã là cảnh giới thông thiên, coi như trên toàn cửu u đại lục còn chưa nghe nói đến, ấy thế mà lại xuất hiện một người. Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ hết bụi bặm trên người, ho khan nói, xin lỗi, thất thố quá, thất thố quá. Ông chính là hoàng đế Minh Ung đúng không? Kiếm Tiểu Minh nhìn Minh Ung, chắp tay nói, tin tức cầu cứu đó Thanh Vân Tông đã nhận được, nhưng là hơi muộn chút, ngày hôm qua mới tới. Ta liền đến luôn quân doanh của đám liên quân gì đó trước. Cũng may là chưa quá muộn. Minh Ung lúc này vẫn đang ngơ ngác. Ngươi là? Ta, Kiếm Tiểu Minh, viện trưởng viện kiếm đạo của Thanh Vân Tông, tương lai sẽ là kiếm thánh số 1 cửu U. Kiếm Tiểu Minh vô sĩ tự giới thiệu một phen, rồi nói, Tần đại ca nói, bất kể là ai, châm ngòi thổi gió, cứ bắt lại đã rồi tính, muốn chém giết hay róc thịt thì tùy ông. Minh Ung nghe vậy, vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Vậy Tần công tử đâu rồi? Đại ca ta hả? Chắc huynh ấy sắp tới rồi. Kiếm Tiểu Minh lúc này nâng kiếm lên, nói, ông nói đi, giết ai, tha ai, nghe ông cả. Những tên này quá yếu, đánh không đã. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói thế, quốc chủ cương quốc, thượng quốc đều là mặt xám như tro, càng dập đầu mạnh mẽ hơn. Không thể giết, không thể giết, Minh Ung vội vàng nói. Nếu thật sự giết chết đám người đó, vậy thì Thượng quốc Bắc Minh sẽ bị các quốc gia xung quanh làm thịt mất. Ông đừng sợ. Không phải sợ, chuyện này là ca ca ta dặn ta làm đấy, nếu làm không tốt, huynh ấy còn mắng ta ấy chứ. Nhất thời, Kiếm Tiểu Minh bô lô ba la một loạt sự việc, khiến cho nhóm Minh Ung chỉ càng thấy trời đất đảo điên. Tần Ninh giết chết giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo và phủ chủ Thánh Vương Phủ. Thanh Vân Tông có thể sánh vai với bốn tông môn lớn. Đây là đang nằm mơ sao? Bốn tông môn lớn là sự tồn tại bậc nào? Đó là thần, cao cao tại thượng, chỉ một trưởng lão cũng tiêu diệt được Thượng quốc Bắc Minh. Minh Ung lúc này thở gấp, nhóm Vân Khánh Tiêu, Thiên Ám cũng chưa thể tiếp nhận nổi. Thật sự rất khó chấp nhận. Mới có mấy năm qua đi chứ? Nghe ý tứ của Kiếm Tiểu Minh thì Tần Ninh đang xưng vương xưng bá ở trong vùng đất cửu U à Thái tử Minh Vũ kích động không thôi, nói, vị huynh đệ này, ý ngươi là, không một ai dám gây sự với Tần công tử ở trong vùng đất Cửu U sao? Nhìn thấy Thái tử Minh Vũ, Kiếm Tiểu Minh cười đáp, sai rồi, không phải là không ai dám gây sự, mà là trốn hết rồi, ai dám làm gì huynh ấy thì đúng là muốn chết. Thái tử Minh Vũ tức thì kích động không thôi, lẩm bẩm, ta biết ngay mà, hắn không tầm thường, thật sự không tầm thường. Từ lần đầu nhìn thấy Tần Ninh, hắn ta đã lựa chọn tin tưởng Tần Ninh. Mà hiện giờ, hắn vô cùng vinh hạnh vì sự lựa chọn của mình. Nếu không Bắc Minh hôm nay đã có một hình dạng khác rồi. Bỏ đi, ta thấy mọi người chắc chưa thể tiêu hóa được tin tức này đâu, đã vậy thì ta dứt hết bọn họ nhé, sau đó mấy người từ từ thu thập các quốc gia đó đi. Kiếm Tiểu Minh nói rồi động thủ ngay được. Đừng đừng đừng. Minh Ung lúc này đột nhiên nói, vị huynh đệ này, Tần công tử đã giao cho ta xử lý thì cứ để ta làm cho. Ông ta thật sự rất sợ Kiếm Tiểu Minh vung kiếm xuống chặt đứt đầu cả đám. Nếu là vậy thì các cương quốc, thượng quốc chắc chắn sẽ làm loạn, đến lúc đó, Cửu U đại lục rối ren vô cùng, hoàn toàn xong đời. Minh Ung lúc này nói, các ngươi nghe kỹ đây, phát binh với thượng quốc Bắc Minh chúng ta tổn hại những gì, các ngươi phải tự bù lấy. Nhất định, bù lại gấp đôi, gấp đôi. Vương Thao Thiên vội vàng nói. Nhưng thấy ánh mắt của Kiếm Tiểu Minh, ông ta liền sửa lại, 10 lần, bù lại gấp 10. Thấy Kiếm Tiểu Minh gật đầu, mọi người mới an tâm trở lại. Minh Ung cũng gật đầu nói, tiếp theo, sau này mỗi năm các cương quốc, thượng quốc các ngươi phải tiến cống một nửa thu nhập cho thượng quốc Bắc Minh chúng ta. Nghe vậy, các quốc quân đều thấy đau xót trong lòng. Làm sao? Không chịu à, thế thì để ta dứt nhé. Kiếm Tiểu Minh nâng kiếm đi ra. Chịu chứ, cực kỳ tình nguyện. Một vị quốc chủ lập tức chắp tay nói, thu nhập của thượng quốc Lộc Thiên ta hàng năm sẽ đều nộp cho thượng quốc Bắc Minh xem qua, xác nhận không sai thì sẽ bắt đầu cống nạp từ năm sau. Năm sau? Năm sau không được. Kiếm Tiểu Minh nói chắc nịch, năm nay, ngay lập tức, ngày mai phải đưa tới, hơn nữa phải cống nạp toàn bộ tích lũy trong quốc khố. Hả? Hả cái gì mà hả? Không muốn à, thế thì dứt. Muốn, rất tình nguyện. Một đám quốc chủ giờ này đã hoàn toàn sợ hãi. Một vị cảnh giới thông thiên đủ để khiến bọn họ theo phục. Lúc này, Vương Thao Thiên cùng Dương Thừa Minh nhìn qua nhau, ánh mắt có một tia giao lưu. Kiếm Tiểu Minh phất tay nói, vậy từ hôm nay, các người bắt đầu cống nạp đi. Lần này là cương quốc Thiên Tượng và cương quốc Vân Hải dẫn đầu, hai cương quốc lớn các ngươi sẽ phải cống nạp gấp đôi. Nghe vậy, Vương Thao Thiên và Dương Thừa Minh hận đến nghiến răng, nhưng lúc này cũng chẳng dám phản bác câu nào. Tuy bọn họ mạnh, nhưng mới ở cảnh giới thiên nguyên mà thôi, đối diện với cảnh giới thông thiên khác nào đi tìm cái chết. Cống nạp gấp đôi. Ở đâu ra thằng quắc con miệng lưỡi ngông cuồng như vậy hả? Muốn chết à, một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Soạt. Một bóng người lúc này vụt bay tới, một ánh kiếm chém thẳng về phía Kiếm Tiểu Minh. Cùng lúc đó, một ấn chưởng từ trên trời giáng xuống, chém về phía Kiếm Tiểu Minh. Con mẹ nó, cảnh giới hóa thần. Kiếm Tiểu Minh lúc này căng thẳng, tránh né trong nháy mắt. Nhưng dù gì cậu ta cũng mới ở cảnh giới thông thiên, đối phương đánh lén, tốc độ vẫn bị chậm chút. Phập phập. Hai tiếng đập vang lên, tay trái Kiếm Tiểu Minh trúng kiếm, ngực dính chưởng, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Lần này là thật sự ngã xuống, dính chặt vào mặt đất. Mà lúc này, ở trên khoảng không có bốn người lần lượt đi ra. Bốn người đó có khí tức mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy áp bách, vô cùng lớn mạnh. Đến mức các tướng sĩ trước cửa thành đều không thể chống lại nổi. Vô địch cảnh giới hóa thần. Nhóm người Minh Ung liền tái mặt. Cảnh giới hóa thần là gì? Là sự tồn tại cánh hóa thành thần. Thật to gan, dám sỉ nhục con cháu của Vân Chá Thiên ta. Ngươi mới ở cảnh giới thông thiên mà thôi, cũng xứng nhà, ông già tóc bạc tay cầm kiếm lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho là cương quốc Thiên Tượng ta hết người rồi à? Một vị cảnh giới hóa thần khác cũng trầm giọng nói, Hàn Khí Vũ ta cũng chưa có chết. Bốn người lúc này thi triển ra khí tức, một sức mạnh chấn nhiếp áp chế tất cả mọi người, khiến ai cũng phải thở dốc. Hạng Tổ. Dương Thừa Minh đột nhiên bước ra, cúi đầu bái lạy, khóc lóc nói, Hạng đế bị Tần Ninh chém giết, lúc này ta thay thế thái tử mới 20 tuổi quản lý cương quốc Thiên Tượng. Ai mà ngờ được thượng quốc Bắc Minh lại coi khinh người ta đến mức này. Nghe Dương Thừa Minh nói vậy, Hàn Khí Vũ lại càng giận hơn. Ông ta bế quan nhiều năm, không biết Cửu U đại lục xảy ra chuyện gì. Lần này vừa mới xuất quan thì lại nghe được tin tức này. Con cháu hoàng triều nhà mình phải cống nạp cho kẻ khác, mà quốc chủ cũng bị giết chết. Thật sự vô cùng nhục nhã. Hàn Khí Vũ và Vân Chá Thiên lúc này đều hoàn toàn mở ra khí tức mạnh mẽ. Ôi chao, ôi chao. Kiếm Tiểu Minh lúc này bò dậy, nhìn bốn người, chỉ vào Hàn Khí Vũ và Vân Chá Thiên, mắng mỏ, các người là ai? Muốn chết à? Lão Phu là trưởng lão Kiếm Các, Hàn Khí Vũ. Lão Phu là trưởng lão Kiếm Các, Vân Chá Thiên. Kiếm Cát. Kiếm Tiểu Minh lơ đễnh nói, nếu là Kiếm Cát thì dễ nói rồi, cầu xin đại gia ta tha thứ đi, đại gia ta đây sẽ tha tội cho. Nghe vậy, cả hai tức thì giận không kềm được. Muốn chết à? Vân Chá Thiên kia liền nâng kiếm chém về phía Kiếm Tiểu Minh. Cái lão già nhà ông làm cái gì đó? Kiếm Tiểu Minh lúc này vội vã nhảy lên. Không lẽ ông không biết ca ca của ta là ai à? Kiếm Tiểu Minh hét lên, ca ca của ta là Tần Ninh, tông chủ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông? Vân Chá Thiên kia ngẩn ra. Kiếm Tiểu Minh cười nói, kha kha, giờ thì biết sợ chưa? Nhưng cũng không phải là muộn, hãy. Rất. Vân Chá Thiên đột nhiên cười nói, lão phu biết Thanh Vân Tông, chẳng qua chỉ là một tông môn đang ở giai đoạn thoái trào của cửu U Đại Lục mà thôi. Tông môn chắc có vài tên cảnh giới thông thiên chứ gì. Hôm nay cho dù tông chủ Thanh Vân Tông ở đây thì lão phu cũng sẽ chém chết. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh hoàn toàn sửng sốt. Lão già nhà ông có biết tình hình hiện giờ ở vùng đất cửu U là gì không hả? Đã bao lâu ông chưa xuất hiện rồi? Kiếm Tiểu Minh lúc này thật sự muốn chửi ung lên. Hết chương 1289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.